Thật tốt quá, dù sao ta tuổi tác không lớn, kéo 5 năm đều thành Vương Ngân Lai vỗ tay cười nói, hắn vừa lúc có thể đi lang bạt giang hồ, ách, chính mình không có thần lực, lại không có công phu, lang bạt giang hồ gì, không phải tìm người ngược sao. Mọi người nhìn đến hắn kia sán lạn cười đột nhiên cương ở trên mặt, sau đó tấn biến thành khổ qua mặt, trước mắt khuôn mặt u sầu, đều cảm giác rất là không thể hiểu được. Hướng Phong, ngươi là về trước quân đội vẫn là cùng chúng ta đi kinh thành. Vương Thạch Trụ hỏi, hắn một cái lao nông, đi kinh thành gì, nói cưới quận chúa gì thật sự là không am hiểu, nếu là con rể có thể đi theo đi kinh thành, kia chính mình trên vai gánh nặng còn nhẹ nhàng chút, ai, thật không muốn làm những việc này nhi, còn không bằng lôi kéo lao cha cùng nhau xuống đất xem hoa màu mọc, ở trừ làm cỏ thi bón phân, kia mới là tốt đẹp nhất sinh hoạt. Ta muốn đi kinh thành, một Hướng Phong nói, đương nhìn đến đại gia vui sướng ánh mắt sau, hắn vội giải thích nói, ta không thể cùng các ngươi một đạo đi, muốn lặng lẽ vào kinh, cái kia ơn trạch tiên tử Chu Lan Cúc, là thường tổn phương chi đầu sỏ họa, cho nên ta muốn đi kinh thành sấn nàng không bị dưới tình huống, đem nàng thu thập, nếu không khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của ta. Cái gì? Mọi người đều kinh, không nghĩ tới phương chi không phải Nhạn Linh Quốc yêu nữ gây thương tích, mà là lập hạ chiến công, lại bị hoàng đế phong làm ơn trạch tiên tử làm, này cũng quá nhưng khí. Phúc Lai đại ca cùng bạc tới sở dĩ hôn mê, cũng đều là nàng trộm công kích một Hướng Phong nói. Tiểu bao tử cũng không có đem Chu Lan Cúc đánh lén việc nói cho vương gia người, bởi vì một hầu gia nói, không có chứng cứ sự tình, nói cũng vô dụng, cho nên liền không có nói, chỉ còn chờ có cơ hội, huynh muội ba cái chuẩn bị tự mình động thủ, làm cái này tiên tử cũng nếm thử hôn mê tư vị nhi. Ta nói đâu, cảm giác công kích phương hướng không phải đến từ cái kia yêu nữ, mà là từ phía sau đánh úp lại, không được, ta cũng muốn báo thủ Vương Ngân Lai nổi trận lôi đình, không duyên cớ bị người ám toán, không báo thủ hưởng vì nam nhân. Hướng Phong, ngươi có cái gì kế hoạch? Vương Phúc Lai cũng sinh khí, liền cũng nghĩ đi theo một Hướng Phong cùng nhau vào kinh. Ta tỉnh tin tức khẳng định đã truyền ra đi, kia chúng ta ở truyền điểm tin tức đi ra ngoài, liền nói Phương Chi bị thương thực nghiêm trọng, ta muốn đi thác lỏng bộ lạc tìm kiếm dược liệu cứu trị. Sau đó trộm lẻn vào kinh thành, tìm kiếm cơ hội xuống tay, đây là một Hướng Phong suy nghĩ cặn kẽ, chỉ có như vậy xuất kỳ bất ý, mới có thể đem Chu Lan Cúc giết chết. Chúng ta đây vào kinh sau phối hợp ngươi, Vương Tải Lai gật đầu nói. Vài người liền quay chung quanh chuyện này, lại bí mật thương nghị trong chốc lát, đem kế hoạch hoàn thiện, chỉ là chuyện này tiểu bao tử bọn họ ở buồng trong nghe được, liền chạy ra, ồn ào đi theo đi kinh thành hỗ trợ, cuối cùng bị trưởng bối đồng thời mà phủ quyết. Tiểu hài tử sẽ tiên pháp kia cũng là tiểu hài tử, đi kinh thành nguy hiểm thực, như thế nào có thể làm hài tử đi theo đi mạo hiểm. Chính là tiểu bao tử bọn họ đã hưởng qua chiến đấu lạc thú, đặc biệt là đối đại Chu Lan Cúc như vậy tiên pháp, chỉ có đầu bao nhi có thể đột nhiên tập kích, đãi nàng ngất khi, tiểu bao tử cùng đường bao nhi đồng thời động thủ, một chút là có thể đem nàng chế phục. Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào khẩn cầu, các trưởng bối chính là không đồng ý. Ngay cả sủng lịch bọn họ ông ngoại bà ngoại đều đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, ba cái bánh bao rất là không phục, bị đuổi ra phòng khi, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành chân chính bánh bao bộ dáng. Ca, chúng ta không đi, cha cùng cứu cứu bọn họ chỉ sợ không đối phó được nữ nhân kia, đường bao nhi có chút sốt ruột địa đạo. Tiểu bao tử học đại nhân hình dáng, chắp tay sau lưng chậm rãi đi phía trước đi, đầu nhỏ mong rằng phương xa, một bộ mưu tính sâu xa bộ dáng, yên lặng gật gật đầu nói. Việc này quyết thắng mấu chốt ở chỗ đầu bao nhi, chỉ có đầu bao nhi xuất kỳ bất ý đánh úp, đem nàng mê đi, chúng ta mới có cơ hội xuống tay, mặc dù cha nhị cứu hai người hợp lực vây đánh, chỉ sợ bị thương cũng chỉ sẽ là cha cùng nhị cứu, kia nữ nhân tiên pháp khó lòng phòng bị. Đầu bao nhi cũng muốn học ca ca bộ dáng, chỉ là hắn cánh tay đoạn, thân mình viên lăn, sinh hoạt tốt đẹp, ăn nhiều chút, trên người mọc đầy tiểu béo thịt, bối tay gì không quá dễ dàng. Thêm chi chân ngắn nhỏ cùng tiểu thân thể còn không thế nào phối hợp, một bối tay đi đường, liền có điểm muốn té ngã bộ dáng, đành phải thôi, học phu tử vớt chính mình bóng loáng tiểu cảm, ra vẻ thâm trầm nói, ca nói rất đúng, thức có điều trường tức có điều đoạn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, vỏ quýt, dây có móng tay nhọn, nhìn dáng vẻ chỉ có ta ra tay mới có thể ổn bảo phần thắng. Ca, chúng ta trộm đi kinh thành đi, trộm một con ngựa. Liền đủ chúng ta ngồi ba cái tiểu hài tử cưỡi ở trên một con ngựa, địa phương giàu có, đường bao nhi khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là trong ánh mắt lại thiêu đốt hai thốc ngọn lửa nhi. Tiểu bao tử lắc đầu nói, không được, đệ nhất chúng ta không quen biết lộ, đệ nhị đệ ngồi trên lưng ngựa sẽ thụ hàn, đệ tam, bà ngoại các nàng chắc chắn sốt ruột sinh bệnh, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đường bao nhi trong mắt ngọn lửa chậm rãi tắt, sau đó liền rũ đầu nhỏ dầu dĩ nói, chẳng lẽ mắt thấy cha cùng nhị cứu bọn họ bị thương sao? Sau đó lại giống đại cứu cùng bạc tới cứu cứu dường như, mất đi tiên pháp. Ca, chúng ta thật sự không được, giấu ở đi kinh thành trong xe ngựa, không phải yêu cầu mang một ít lễ vật sao, chúng ta liền giấu ở lễ vật chung, sau đó cấp bà ngoại các nàng lưu lại thư tử, nói cho các nàng chúng ta đi theo ông ngoại đi kinh thành có thể đậu bao nhi hưng phấn mà giữ chặt tiểu bao tử cánh tay nói. Tiểu bao tử nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này được không, liền gật gật đầu. Đường bao nhi đậu bao nhi lập tức vây quanh ở hắn bên người, ba cái đầu nhỏ tê ở bên nhau, thì thầm mà nhỏ giọng thương lượng lên. Không nói tiểu bao tử bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp, đem lễ vật đổi thành bọn họ, chúng ta lại nói vâng ra, thương nghị xong sau, lập tức đem tin tức thả ra, đệ nhất chính là một hướng phong muốn đi thác lỏng bộ lạc tìm tiên dược cứu lại phương chi sinh mệnh, đệ nhị chính là nhị phòng phu nhân bị vương gia hưu bỏ, cùng nhị phòng lao gia đều đưa về quê quán cư trú. Đệ tam chính là, Chiêu Dũng tướng quân cùng Minh Uy tướng quân bởi vì bị thương mà mất đi tiên pháp. Này mấy cái tin tức giống như trọng bằng bom, không chỉ có làm quá võ thành ồn ào một mảnh, đồng thời cũng làm kinh thành hư thanh một mảnh, có tiếc hận, có vui sướng khi người gặp họa, càng có bỏ đá xuống giếng. Hoàng đế nghe thế tin tức, trong lòng tảng đá lớn xem như tiêu trừ, vương gia sẽ tiên pháp, tuy rằng có thể uy chấn tứ phương, có thể kinh sợ nước láng giềng. Nhưng cũng là tâm phúc hỏa lớn, một khi bị phương nào thế lực sở lợi dụng, chỉ sợ cũng không phải chính mình có thể khống chế được. Mà Thụy Vương vội vàng tiến cung cầu kiến hoàng đế, vương gia đã phân ra, chính mình nữ nhi gả qua đi không phải gả vào Tề Vân bá phủ, mà là gả vào bình dân nhà. Tuy rằng vương Ngân Lai là tứ phẩm quan hàm, nhưng gia thế quá mức với cách xa, hơn nữa vương Ngân Lai mẫu thân vẫn là cái người vợ bị bỏ rơi, nữ nhi gả qua đi. Chẳng phải là quá ném hoàng gia thể diện. Hoàng đế cũng vì việc này vào đầu, ai có thể nghĩ đến chân đất vương gia như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài, đều phong tước, thế nhưng còn đem hai cái nhi tử phân ra đi, này không phải tự hành suy yếu thế lực sao. Còn có chính là, vương Ngân Lai lập tức cưới quân chúa, lại không màng thể diện mà đem này mẫu hưu rớt, tấm tắc, chưa từng thấy quá như vậy làm việc nhi, chẳng lẽ không sợ vương Ngân Lai danh vọng không tốt, ảnh hưởng lên trước sao. Chờ bọn họ tới kinh, trước tìm lấy cơ kéo đi, Huệ An năm nay mới 14, tuổi tác không lớn, kéo 2 năm lại nói hoàng đế chỉ có thể dùng kéo tự quyết, trước làm việc này hạ nhiệt độ, sau đó ở tìm nguyên do giải trừ này đoạn hôn sự. Kinh thành bên này được đến tin tức khi, vương gia tới kinh thành đội ngũ đã ở trên đường đi rồi mấy ngày rồi, tiểu bao tử bọn họ không chờ xe ngựa đi bao xa, đã bị mục nhận bọn họ hiện, cũng đuổi theo, bất quá, vương thạch trụ nói bất quá tiểu bao tử. Vương Tài Lai chịu không nổi đầu bao nhi khóc, Vương Ngân Lai luyến tiếc đường bao nhi kia ai oán đôi mắt nhỏ, liền đồng ý ba cái hài tử đi theo cùng nhau vào kinh, làm trong đội ngũ thị vệ, trở về thông chi người trong nhà, tỉnh Vương Lão Thái. Kỳ tiểu niệm các nàng lo lắng. Cứ như vậy, không quá bao lâu thời gian, tiểu bao tử bọn họ lại lần nữa đi vào kinh thành, lần này không có trụ tiến một hầu phủ, mà là trụ vào kinh trong thành nổi danh Húc Thăng khách điếm. Mà lúc này một hướng phong đã sớm 2 ngày tiến vào kinh thành, mà giúp đỡ thám thính Chu Lan Cúc tin tức, chính là Đường Thư Sinh. Đường Thư Sinh vừa lúc ở Cẩm Y Diệ Vệ, cho nên đối với tìm hiểu tin tức gì nhất thuận tay, chỉ là 2 ngày này Chu Lan Cúc vẫn luôn không có ra cửa, không phải nàng không nghĩ ra cửa, mà là bởi vì quê quán một đống lớn thân thích tới đến cậy nhờ, mấy ngày nay trong nhà ồn ào đến giống cóc hô dường như, nói là hắn ra ra mãi mãi muốn đem ra còn đâu nơi này không nói. Hai cái thúc bá cũng muốn kéo nhi mang nữ tế ở chỗ này thường trụ. Chu Lan Cúc phụ thân Chu Lợi là cái héo mềm thành thật, ngày thường đều là này mẫu dùng thủ đoạn cường ngạnh giữ gìn trong nhà ích lợi, nhưng hiện tại này mẫu ngu dại, hắn lại không dám làm trái cha mẹ nói, nhi tử tính cách cũng cùng hắn giống nhau, héo mềm một gậy gộc đánh không ra cái dám tới, cho nên chỉ có thể làm Chu Lan Cúc ra mặt cả lại. Chu Lan Cúc nguyên bản nghĩ tìm Chu Trăm Huệ cái này cô thái thái hỗ trợ nói rõ lý lẽ, chính là nghe nói Lao Thái Thái vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đành phải cấp Chu gia tộc trưởng đi tin, nhưng mà đường xá xa xôi, một chốc một lát còn thu không đến tộc trưởng mệnh lệnh. Đến nỗi Chu Trường Tường sao, nhân ra là che giấu tung tích, không thể bại lộ ra tới, rốt cuộc Chu gia ra cái thái giám, địa vị lại cao trên mặt cũng không quang. Chu Lan Cúc là cái xuyên qua nữ, ghét nhất này đó cực phẩm thân thích, chính là nàng vì chính mình thanh danh, không dám giống tiện nghi nương như vậy, la lối khóc lóc mắng to, cường thế đem người đuổi đi, nhưng nàng lời nói lại một chút tác dụng không dậy nổi, chỉ có thể mắt thấy thúc bá thẩm thẩm nhóm tu hú chiếm tổ không nói, còn đúng lý hợp tình mà oán trách nàng, không đem hoàng đế ban thưởng tiền bạc toàn bộ giao ra đây. Nàng thường thường cảm thán, có phải hay không xuyên qua nữ đều sẽ gặp được một đám cực phẩm, sau đó liền ở cùng cực phẩm trong chiến đấu sinh hoạt đi xuống, nếu là nói như vậy, chẳng phải rất là bi thôi. Một Hướng Phong đi vào kinh thành sau, liền từ đường thư sinh nơi đó nghe thấy cái này tin tức, vì thế liền ở sau lưng thêm một phen xài, làm Chu gia loạn tượng thiêu càng vượng. Tiểu bao tử bọn họ vào kinh sau ngày thứ ba, Chu Lan Cúc trong nhà rối loạn bộ, không chỉ có Chu lão gia tử khi nói chuyện té xỉu, còn có Chu gia đại bá cũng là bất tỉnh nhân sự, đồng thời Chu gia đại bá nương cùng tam thẩm đồng thời đau đầu vô cùng, miệng phun bọt mép, nằm trên mặt đất ngao ngao thảm gào. Vì thế mọi người đều suy đoán, có phải hay không Chu Lan Cúc bị chọc giận, dùng tiên pháp giết người à, bởi vì Chu lão gia tử không chỉ có tham lam mà chiếm cư Chu Lan Cúc sơn, còn làm người đem nhà kho khóa đầu tạc hai, đem bên trong vàng bạc tơ lụa đồ cổ gì, tất cả đều cấp phân phối đi ra ngoài, cho nên Chu Lan Cúc giận cần dùng gấp tiên pháp đem Chu lão gia tử mê đi. Mà Chu gia đại bá, tắc muốn đi nha môn kích chống cáo trạng, nói Chu Lan Cúc bất hiếu không đễ, còn giết hại trưởng bối, Chu Lan Cúc dưới sự tức giận cũng cho hắn một chút. Đại bá nương cùng tam thẩm liền muốn đi lên xé đánh Chu Lan Cúc, nàng tự nhiên không thể ăn trước mắt mệt, liền dùng dị năng ngăn cản, kết quả lại tạo thành hai người đại náo bị thương. Như vậy đại sự, tuy rằng là tiên tử ra sự, nhưng cũng mau truyền khắp kinh thành, hơn nữa Chu gia đại phòng cùng tam phòng bắt đầu chỉ trích Chu Lan Cúc, nói nàng căn bản không phải tiên nữ mà là yêu nữ. Nếu không như thế nào sẽ bất động thanh sắc mà là có thể đem người đưa vào chỗ chết. Nay cuối cùng một câu truyền tới hoàng đế chỗ đó sau, hoàng đế sắc mặt có chút khó coi, ngươi tưởng à, như vậy giết người quả thực quá dễ dàng, tay chân đều bất động, người liền vô thanh vô tức mà không có mệnh, này cần phải so vương gia uy hiếp còn muốn đại, huống chi chính mình còn phong làm nàng là tiên tử, lại là khâm thiên giám nữ quan, nói tiến cung liền tiến cung, một khi có người lấy trụ nàng khuyết điểm, làm nàng ám sát, chẳng phải quá dễ dàng. Vì thế hoàng đế liền muốn mượn đao giết người, đem Chu Lan Cúc tiêu diệt rớt, hắn liền bắt đầu an bài người, cũng tham dự đến Chu gia hỗn loạn trường hợp chung tới. Mà Chu Trường Tường không muốn mất đi Chu Lan Cúc như vậy cái sẽ tiên pháp thuộc hạ, chính là lại thầm hận Chu Lan Cúc vì chút tiền ấy tài mà xúc động giết người, không có biện pháp, đành phải giúp đỡ nàng ở sau lưng chùi đít, liền công nhiên tuyên bố. Tiên tử là bị này đó phẩm đức bại hoại người bức không có cách nào, đành phải thay trời hành đạo, trừ ác dương thiện, đây cũng là bọn họ mệnh số, cũng là trời xanh ý chỉ. Hoàng đế tắc làm người tuyên dương, Chu Lan Cúc giả mạo tiên nữ lừa lừa hoàng thượng cập đại lương quốc quốc dân, mà bản chất chính là nội tâm hắc ám, mang theo tà niệm yêu nữ, đương nhiên, chế tạo như vậy dư luận đều là âm thầm tiến hành. Cho nên kinh thành dư luận liền hình thành nghiêng ngả xu thế. Một bên người tin tưởng Chu Trường Tường truyền bá ngôn luận, bên kia người tắc tin tưởng hoàng đế làm người truyền bá ngôn luận. Mà nha môn cũng không dám bắt bớ Chu Lan Cúc, nhân gia dù sao cũng là tiên tử, không phải bọn họ phàm nhân có thể quản được. Bất quá, dư luận trung gian còn trộn lẫn Chu gia trở thành đứng đầu bắt quái tin tức, nghe nói Chu Lan Cúc lăng là mang theo hạ nhân đem Chu gia đại phòng cướp đi vàng bạc đoạt trở về không nói, còn đem Chu gia tam phòng mấy cái hài tử đánh mặt mũi bầm dập. Đương nhiên cướp đi vàng bạc cũng đều đoạt trở về. Nghe nói Lao Thái Thái bị buộc một chút biện pháp cũng không có, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Sau lại Chu Lan Cúc cha cùng đại ca, ở Chu Lao Thái phòng chức quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng song song té xỉu qua đi. Nghe nói Chu Lan Cúc không lấy tiền cho Chu Lao gia tử xem bệnh, nghe nói Chu Lao Thái Thái nhào lên đi xé đánh, thế nhưng đem ơn trạch tiên tử cào thương, nghe nói trên mặt vết sẹo rất dài, nói không chừng trường hảo đều phải lưu sẹo. Nghe nói Chu lão gia tử bởi vì không có tiền chữa bệnh, ngày đó buổi tối thế nhưng khí tuyệt bỏ mình, nghe nói Chu gia đại bá đã tỉnh lại, nghe nói nhà mình lao cha không thể hiểu được mà đã chết, thế nhưng một ngụm đàm đổ ở cổ họng chung, cũng ôm hận chết đi, chết thời điểm, hai mắt thế nhưng lấy máu, phảng phất có bao nhiêu đại oan uổng dường như, chết không nhắm mắt. Chu Trường Tường không nghĩ tới truyền đến truyền đi thế nhưng truyền ra như vậy kết quả, đây là ai bút tích, tưởng nhân cơ hội cấp Chu Lan Cúc ấn thượng yêu nữ A Danh. Sau đó liền thuận theo dân ý mà đem nàng sát chi. Hắn vội vàng cấp Chu Lan Cúc hạ lệnh, làm nàng mời Vương Tài Lai đi trong phủ cấp Chu gia trưởng bối chữa bệnh. Một phương diện này bệnh là Chu Lan Cúc dùng tiên pháp tạo thành, không có tiên pháp y y trị, chỉ sợ giống nhau lang trung hoặc là thái y y đều không hảo cứu trị. Về phương diện khác, đem dư luận tiêu điểm dẫn hướng Vương Tài Lai, như vậy chưa khỏi trị hư, Chu Lan Cúc trên người áp lực tự nhiên sẽ giảm bớt. Chỉ là Vương Tài Lai chưa chắc sẽ tới cửa, Chu Trường Tường liền làm Chu Lan Cúc tự mình đi không người tương thỉnh, như vậy cũng có vẻ nàng hiếu tâm, vãn hồi một ít thanh danh. Một Hướng Phong nguyên bản nghĩ biên xem diễn biên tìm Chu Lan Cúc đi ra ngoài cơ hội, chỉ chờ nàng ra cửa sau ở chặn giết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hoàng đế thế nhưng đêm này bố cục quấy rầy, bởi vì hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, làm Vương Tài Lai mang theo ba cái hải tử tiến cung. Vương Tài Lai rất là buồn bực, không biết vì sao hoàng đế muốn làm như vậy, trong lòng thấp thỏm mà dẫn dắt tiểu bao tử bọn họ phụng chỉ vào cung. Nguyên Lai, Thái Hậu thân thể vẫn luôn không tốt, tuy rằng sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là bởi vì tuổi tác đại khí quan giả cả mà dẫn bệnh tật. Ngày đó yến hội ám sát, Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai bị thương, đều là Vương Tài Lai giúp đỡ cứu trị, vì thế đại gia liền biết Vương Tài Lai tiên pháp có thể cứu tử phụ thương. Nguyên bản Thái Hậu liền muốn cho Hoàng đế tuyên chỉ đem Vương Tài Lai lưu lại, nhưng là Hoàng đế sợ Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai bị thương, chính mình còn cưỡng chế mà lưu lại Vương Tài Lai mà đắc tội Vương gia. Liền nghĩ chờ cơ hội tại hạ chỉ đem Vương Tài Lai chiêu nhập kinh thành, không nghĩ tới, lần này lại bởi vì Vương Ngân Lai hôn sự, hắn cũng theo tới. Vì thế, liền gấp không chờ nổi mà đem Vương Tài Lai chiêu tiến cung trung, vì sao còn làm mang theo ba cái tiểu bao tử đâu, một phương diện đánh tưởng niệm ba cái hài tử cơ hiệu, một phương diện cũng muốn cùng ba cái tiểu bao tử làm tốt quan hệ, hài tử tuổi tác tiểu, tâm tính đơn thuần, có cảm tình. Liền không cần hao hết tâm tư mà kiểm chế cùng phòng bị. Vương Tài Lai mang theo ba cái bánh bao bị thái giám mang theo đi vào Từ Ninh Cung, hoàng đế cũng ở chỗ này, liền cùng Thái Hậu cùng nhau triệu kiến. Hành xong đại lễ, hoàng đế khiến cho Vương Tài Lai mang theo ba cái hài tử ngồi xuống, thái giám đem ghế rửa dọn xong, vấn đề tới, ghế quá tiểu học cao đẳng bánh bao cùng đường bao nhi miễn cưỡng có thể đi lên, nhưng là đậu bao nhi lại muốn dầu mông hướng lên trên bò. Chính là ở hoàng đế trước mặt, như vậy cử chỉ có chút không quá nhã. Vương Tài Lai vừa muốn ôm đậu bao nhi ngồi ghế trên, lại bị tiểu bao tử đường bao nhi trước tiên giơ tay, hai người phối hợp thực ăn ý, đem đậu bao nhi nâng đến ghế trên, tiểu bao tử lại sợ đậu bao nhi lộn xộn, từ ghế trên rơi xuống, liền nói, ta cùng ngươi ngồi một cái ghế trên, tỉnh ngươi lộn xộn ở ném tới nói xong, liền tê ở đậu bao nhi bên cạnh ngồi xong. Đường bao nhi tắc đem một cái khác ghế dựa dọn đến bọn họ ghế dựa trước mặt, dựa gần ngồi xong, sau đó liền nhìn trong đại điện người, chờ đợi đại gia nói chuyện nhi. Hào đi, Vương Tài Lai yên lặng mà ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cũng chờ đợi hoàng đế chỉ thị, chỉ có hoàng đế hoàng thái hậu hoàng hậu bọn họ, giật mình lăng trong chốc lát liền đều cười rộ lên, mà mấy khác hài tử nhìn thấy các trưởng bối cười, lúc này mới dám đi theo cười rộ lên. Tiểu bao tử mặc danh. Nhưng là cũng không để ý đến, đậu bao nhi tắc cho rằng bọn họ đang chê cười ca ca cùng hắn tệ ở bên nhau ngồi, liền giúp đỡ tiểu bao tử giải thích nói, hoàng đế ra ra, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, ta ca là lo lắng ta không thành thật ngã xuống, mới đi theo ta ngồi ở cùng nhau. Hắn nói, làm hoàng đế tiếng cười lớn hơn nữa chút, hoàng hậu cười nói, ngươi ca rất biết chiếu cấu ngươi à. Đúng vậy, ta về nhà sau, ca ca tỉ tỉ đối ta nhưng hảo. Ta nương sự tình rất nhiều, lại muốn chiếu cố những cái đó đồng ruộng, lại muốn dưỡng lộc, vội không rảnh lo chúng ta khi, chiếu cố ta cơ bản đều là ta ca cùng tỷ của ta đậu bao nhi gật đầu nói. Ngươi ở trước mặt hoàng thượng, không thể dùng ta tự một cái tiểu nam hài đầy mặt nghiêm túc mà chỉ trích đậu bao nhi dùng từ không lo. Tiểu bao tử tựa như tiểu gà trống ưỡn ngực, đang muốn phản bác khi, liền nghe hoàng đế nói, không sao. Cái kia tiểu nam hài không vui sàn nhà khởi khuôn mặt nhỏ. Lén lút trừng mắt nhìn tiểu bao tử bọn họ liếc mắt một cái, không phục lắm mà bĩu môi. Mà một cái khác nam hải tắc hỏi, nhà các ngươi còn dưỡng lộc? Đúng vậy, đậu bao nhi nhắc tới trong nhà, lập tức hứng thú bừng bừng nói, dưỡng tám đầu lộc, cũng may Nhạn Linh Quốc quân đội không có vào thôn tai họa, Lưu Vượng thúc chiếu cố thực hảo, nói không chừng năm nay mùa hè liền sẽ sinh hạ nai con đâu. Phải không? Thật là quá hảo chơi, ta hảo muốn đi xem cái kia tiểu nam hải mãn nhãn mong đợi địa đạo. Tiểu bao tử làm trưởng tử, giờ phút này liền muốn lên sân khấu mời, liền trịnh trọng nói, chờ ta nương tỉnh lại, chúng ta từ quá võ thành trở lại Triệu gia thôn, liền cho ngươi đưa thiếp mời, đến lúc đó chúng ta mang ngươi đi Tề Vân Sơn chân núi đào bấy giờ, ngắt lấy dã trái cây. Hảo a hảo a, ngươi muốn nói lời nói giữ lời, nhất định phải cho ta đưa thiếp mời a, ta phụ vương nhìn thấy thiệp, liền sẽ không ngăn trở ta đi ra ngoài ngọn nhi, ha ha. Thật sự là quá tốt. Tiểu nam hài hưng phấn mà vỗ tay nhỏ nói, hắn tuổi tác cùng tiểu bao tử sấp xỉ, lớn lên là phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu xinh đẹp, mắt to bởi vì cao hứng cười thành trăng non nhi, nhìn rất là đáng yêu. Hoàng hậu không khỏi cũng đi theo cười nói, đứa nhỏ này, tưởng còn rất mỹ lời nói là nói như vậy, nhưng mãn hàm sủng lịch. Này nam hài là nhị hoàng tử Kỳ Vương Võ Thao trưởng tử, tiêu võ chiết, thực chịu hoàng hậu yêu thích. Cho nên lần này liền cũng đem hắn tiếp cận cung tới, hy vọng có thể cùng tiểu bao tử bọn họ giao hảo. Một cái khác nam hài là thái tử trưởng tử, năm nay 7 tuổi kêu võ cản, bởi vì địa vị không giống nhau, cho nên có vẻ có chút nghiêm túc kiêu ngạo. Lúc này liền nghe một cái tiểu nữ hài hỏi, ngươi kêu đậu bao nhi sao? Cái kia, ngươi ca ngươi tỷ là song bào thai sao? Vì cái gì bọn họ lớn lên không phải rất giống a? Ra tiếng chính là Cảnh An công chúa, nàng cùng Cảnh Liên công chúa là song sinh tử, ở Hoàng Thái Hậu bên người thừa hoan dưới gối, năm nay cũng 5 tuổi, cho nên liền đem trong lòng tò mò hỏi ra tới. Cảnh Liên công chúa thấy tỷ tỷ mở miệng hỏi chuyện, cũng vội vàng nói, ta cùng tỷ tỷ lớn lên liền rất giống, có khi Thái Hậu nương nương đều nhận không ra chúng ta tới đâu, nói xong còn đắc ý mà dơ lên tiểu cằm, giống như đây là kiện thiên đại công lao dường như. Ta ca tỷ của ta lớn lên không giống nguyên nhân là bởi vì có ta à, bọn họ biết còn phải có ta cái này đệ đệ, liền đem giống nhau địa phương để lại cho ta, ngươi xem, ta đôi mắt cùng ta ca rất giống đi, ta miệng cùng tỷ của ta lại rất giống, còn có cái chán, cũng cùng ta ca giống, mặt giống ta tỷ, chỉ có cái mũi ngoài ý muốn giống cha ta, ai? Hoàng đế một miệng trà, thực thất lễ mà phun đi ra ngoài, Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đồng thời ho khăn lên. Vương Tài Lai mặt đỏ hồng, chịu đựng cười to xúc động, nhấp miệng trang không có nghe thấy. Tiểu bao tử trắng đầu bao nhi liếc mắt một cái nói, ngươi không hiện sao, ta cái mũi càng dài càng giống cha, hai ta giống nhau địa phương còn có cái mũi. Phải không? Ta cho rằng chỉ có ta giống cha cái mũi đâu. Đúng rồi, ta nương nói, chúng ta ba cái đều trắng nõn, làn da tinh tế bôi trơn, nói giống nàng, không giống cha da dày thịt béo. Đầu bao nhi nói tiếp. Cha mới không phải da dày thịt béo đâu, nương đó là nói dối, sợ nàng làn da so da kém cha, mới như vậy bịa đặt. Đường bao nhi mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy là, ta cùng cha khi tắm, cảm thấy cha hảo bạch à, chính là ta cùng nương đậu bao nhi nói đến này, bị Vương Tài Lai ngắt lời nói, đậu bao nhi, ngươi còn không có trả lời công chúa hỏi chuyện đâu được chứ, đang nói đi xuống, Vương Phương Chi thanh danh đã có thể muốn hủy hoại. Ai nha? Còn có thể cùng phụ thân cùng nhau tắm rửa a. Nay thật sự là quá tốt, đêm nay ta liền đi tìm phụ vương, cũng muốn cùng hắn cùng nhau tắm rửa, nhìn xem phụ vương lớn lên bạch không bạch, ha ha, ta thực bạch, không biết phụ vương có phải hay không cùng ta giống nhau bạch. Võ Chiết nói, không chờ đại gia ngăn cản hắn nói, liền lại nghe hắn nói tiếp, quay đầu lại làm cha ngươi cùng ta phụ vương cùng nhau tắm rửa, chúng ta xem bọn hắn hai ai bạch. Hoàng đế, nói gì vậy? Hoàng Thái Hậu, hôm nay không phải làm võ tin tướng quân tới cấp chính mình bắt mạch sao? Hoàng hậu, tắm rửa sự tình, khi nào có thể bãi ở mặt bản thượng tham thảo? Hoàng đế cảm thấy vẫn là dùng quyền uy đánh gậy như vậy không hề ý nghĩa, lại nói một ít bí ẩn việc nói chuyện phiếm hảo, liền ho khan hai tiếng nói, Tài Lai tướng quân, lần đó ngươi cứu tỉnh Phúc Lai tướng quân cùng Bạc Tới tướng quân, làm chúng ta rất là thán phục ngươi y y thuật, lần này đem ngươi mời vào cung. Chính là làm ngươi giúp đỡ nhìn xem thái hậu thân thể, mặt khác cũng giúp chấm bắt mạch, nhìn xem chấm thân thể như thế nào. Vương Tài Lai không nghĩ tới làm hắn tiến cung là vì việc này, hắn một chút y thuật cũng đều không hiểu, nơi nào sẽ bắt mạch à. Hơn nữa, hắn trị liệu Vương Phúc Lai Vương Tài Lai, đó là dựa vào siêu có thể cảm giác, đem thực vật sinh cơ dùng năng lượng phương thức chuyển vận tiến bọn họ trong thân thể, chính là loại này cứu trị phương pháp. Không biết đối không có siêu có thể người có hay không dùng. Vì thế hắn do dự trong chốc lát, uyển chuyển nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần loại năng lực này chỉ có thể cứu có siêu có thể người, đối với không có siêu có thể người, không biết có tác dụng hay không, cũng không có thử qua, chỉ sợ sẽ đối thân thể có thương tổn. Ở hắn tư tưởng chung, loại này tiên pháp chỉ có thể dùng cho sẽ tiên pháp người cứu trị, người bình thường chỉ sợ thừa nhận không được tiên pháp mang đến năng lượng. Nga! Là như thế này a? Hoàng đế thực thất vọng, nói xong, quay đầu nhìn nhìn Thái Hậu, tiếp theo đối Vương Tài Lai nói, nếu không tìm cái có bệnh người thử một lần đi. Những lời này như là hỏi câu, nhưng lại nói đến khẳng định, làm Vương Tài Lai không có cách nào cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Vì thế mấy cái tiểu hài tử bị xung quân đến ngự hoa viên nơi đó chơi đùa, hoàng đế tắc phái người đem Vương Tài Lai đưa tới một chỗ lãnh cung, dùng nhiễm bệnh bị biếm lãnh cung nữ nhân làm thực nghiệm. Vương Tài Lai trong lòng rất là phản cảm, chính là lại không thể kháng chỉ, liền đi theo đại thái giám Vương Thụy hướng lãnh cung đi đến. Đi đến nửa đường thượng khi, Vương Thụy đột nhiên nhỏ giọng đối Vương Tài Lai nói, đại nhân, nếu trong thân thể bị người hạ trùng, khả năng giết chết. Vương Tài Lai rất là mạc danh, hắn không phải bác sĩ, như thế nào có thể biết được cái này, liền lắc đầu nói, Vương Công Công, ta không phải bác sĩ, đối cái này không hiểu lắm. Vương Thụy sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc trong chốc lát nói, một hồi làm phiền đại nhân cấp lao nô nhìn xem như thế nào. Vương Tài Lai nhìn đến hắn bình tĩnh trên mặt, đột nhiên xuất hiện thống khổ sợ hai vân vân tự, không khỏi hoảng sợ, nhưng loại này cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt, sợ là bị ai thấy, lại giống như thói quen che giấu chính mình cảm xúc dường như, trong nháy mắt lại là ngày thường ôn hòa khiêm cung bộ dáng. Ai, kinh thành người đều quá khó ở chung, một đám đều trường bảy con tám đạo nội tâm, giao tiếp thật là quá mệt mỏi người. Từ đây dọc theo đường đi lại không có bất luận cái gì giao lưu, đi vào lãnh cung sau, thê lương cảnh tượng làm Vương Tài Lai sắc mặt trở nên khó coi, từ Kim Bích Huy Hoàng đến Tiêu Điều Hoang Vắng, trung gian liền cái quá độ đều không có, thật sự là làm người không có cách nào tiếp thu, đặc biệt là hắn như vậy bản tính thuần lương người. Ở rách nát cỏ dại mọc thành cụm trong viện, một cái có bệnh nữ tử nằm ở tấm ván gỗ thượng, vì cứu trị phương tiện, tấm ván gỗ là đặt ở hai điều trường ghế thượng. Này nữ tử cả người che đơn tử, chỉ lộ ra tái nhợt gầy yếu thủ đoạn, nếu không phải chăn đơn thượng biểu hiện hơi hơi hô hấp, từ vẻ ngoài xem giống như là một khối thi thể. Vương Tài Lai trong lòng có chút phát mau, đây là hắn trong cuộc đời nhìn thấy nhất quỷ dị hình ảnh, cho nên hô hấp có chút trầm trọng, khẩn trương lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi. Lúc này Vương Thụy thấp giọng mở miệng nói, Vương Tướng Quân, ngài thỉnh. Vương Tài Lai ngồi vào bên cạnh ghế trên. Đem nàng kia trên cổ tay che khăn tay một phen tún xuống dưới, có điểm thô lỗ, hiện ra hắn phiền lòng khí táo. Vương Thụy đôi mắt lóe lóe, có cái tiểu thái dám tưởng tiến lên nói nói, lại bị Vương Thụy ánh mắt ngăn lại. Vương Tài Lai không biết nên thấy thế nào bệnh, chỉ có thể điều động năng lượng hướng này nữ tử trong thân thể đưa vào, bất quá năng lượng đưa vào rất ít rất nhỏ, rốt cuộc bình phàm người kinh mạch rất nhỏ, chịu tải không được quá nhiều năng lượng, hắn bởi vì là một hệ dị năng. Năng lượng hàm chứa nồng đậm sinh cơ, tiến vào nàng kia thân thể sau, kích phát nàng bản thân sinh cơ, khắc nhìn không ra tới, nhưng là từ đơn tử thượng hô hấp phập phồng trình độ, làm vây xem người đều có thể nhận thấy. Được. Vương Thụy rất là kích động, hắn tự mình tiến lên đem nữ tử trên đầu chăn đơn xốc lên, cẩn thận xem xét nữ tử sắc mặt, nguyên lai tái nhợt hôi bại mặt, hiện tại thế nhưng có một tia màu hồng nhạt, đồng thời lông mi bắt đầu rung động, như là muốn thức tỉnh dường như. Chỉ là lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, thanh lãnh sân đột nhiên xuất hiện mười mấy hắc y rìa nhân, bọn họ không chỉ có ăn mặc hắc y rìa, mặt cũng che cái khăn đen, dưới ánh mặt trời, chỉ có trong tay kiếm cùng hai mắt lóe hàn quang. Vương Tài Lai không nghĩ tới ở trong hoàng cung sẽ có sát thủ xuất hiện, hắn vội vàng đứng lên, cảnh giác mà nhìn đám hắc y rìa nhân này, sau đó hỏi Vương Thụy nói, Vương Công Công, đây là có chuyện gì nhi? Vương Thụy cũng không biết. Từ hắn nhi tử Chu Trường Tường hạ cổ, rất nhiều sự tình liền không ở trong tay hắn khống chế, cho nên hắn cũng muốn cho Vương Tài Lai giúp đỡ đem trong cơ thể sâu làm ra tới, chính là không nghĩ tới chính là, Chu Trường Tường sợ hai Vương Tài Lai dùng tiên pháp trị càng rất nhiều không nên chữa khỏi bệnh, thế nhưng mạo hiểm ở trong hoàng cung muốn giết chết Vương Tài Lai. Vương Thụy nhỏ giọng đối Vương Tài Lai nói, chạy mau, đi bẩm báo hoàng đế chỉ là không có nói xong, liền che lại ngực ngã trên mặt đất. Khỏe miệng chảy ra huyết tới. Vương Tài Lai không có đi xem xét Vương Công Công, mà là trong tay phát ra vài đạo dây đằng, đem bắn lại đây độc tiễn ngăn cản trụ, sau đó khởi động trong viện cây cối, đem này đó nhánh cây biến thành cứng cỏi dây mây, đem mấy cái hắc ý hệ nhân cuốn lấy. Chính mình trong tay dây mây cũng cuốn lấy vài người, sau đó đưa bọn họ xa xa mà vứt đi ra ngoài, ném văng ra mấy người kia, lập tức đưa tới thị vệ, vì thế không trong chốc lát, liền nghe được hỗn độn tiếng bước chân văng lên, dư lại mấy cái hắc y hệ nhân vội vàng thoát khỏi chiến đấu, vội vàng mà phi thân càng ra tường vây, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thị vệ tới sau, đem trên cây kia mấy cái hắc y hệ nhân chảo hạ tới, nhưng là này vài người đã uống thuốc độc tự sát, mà bị Vương Tài Lai ném văng ra mấy người kia, bị rơi ngất đi, còn không có tới kịp uống thuốc độc, bọn thị vệ nhanh chóng mà đưa bọn họ cầm ta rớt. Vương Tài Lai không có nhiều cùng thị vệ nói chuyện, hắn nhanh chóng mà lôi kéo một cái tiểu thái giám, làm hắn dẫn đường chiều ngự hoa viên chạy đi đâu đi, e sợ cho tiểu bao tử bọn họ cũng đã chịu tập kích. Tiểu bao tử bọn họ cũng trải qua điểm nguy hiểm, nhưng không phải đối bọn họ, mà là muốn gả họa ở bọn họ trên người quỷ kế. Nếu là Phương Chi ở, liền sẽ cảm thán nói, như thế nào tổng sử dụng rơi xuống nước kế sách hại tiểu hài từ đâu. Sự tình là cái dạng này, mấy cái hài tử chơi chơi liền tới đến hồ sen biên, sau đó không biết ai đẩy đậu bao nhi một phen, đậu bao nhi thân mình một vai liền đâm hướng võ chiết, lúc này võ chiết đang ở túi đầu xem hồ nước cá, như vậy va chạm nói, tự nhiên sẽ một đầu hướng hồ nước tài đi. Chính là, ám hại người đã quên này đàn tiểu hài tử có cái thần tốc đường bao nhi, còn có cái sẽ đóng băng tiểu bao tử, vì thế, đường bao nhi nhanh chóng tiến lên đem đậu bao nhi giữ chặt, không có làm đậu bao nhi té ngã, sau đó nhảy đến đông lạnh thành băng trên mặt nước, đem đầu to chiều hạ võ chiết tiếp được, khiêng trên vai, theo tiểu bao tử đông lạnh thành bậc thang ngạn. Cứ như vậy, vài giây nội, đem một hồi âm như hóa giải với vô hình. Võ chiết sợ tới mức kinh hồn chưa định, liền phải trương đại miệng khóc, chính là cảm giác chính mình bị khiêng chạy, còn khá tốt ngoạn nhi, vì thế khóc biến thành cười. Chờ đường bao nhi đem hắn buông sau, hắn cảm thấy còn không có chơi qua nghiện, thế nhưng lôi kéo đường bao nhi tay háo không bỏ, cầu xin nói, đường bao nhi, ta còn muốn, chơi. Nếu Phương Chi ở, chắc chắn phun hắn một ngụm, hùng hài tử, này ba chữ có thể nói bậy sao. Hoàng đế bị trong hoàng cung như vậy biến cố sợ hãi, thế nhưng lại một lần ở trong hoàng cung tiến hành ám sát, tuy rằng ám sát người không giống nhau, nhưng cũng có thể thuyết minh, đối thủ đã có thể tự do xuất nhập hoàng cung, còn cùng dạo chợ bán thức ăn dễ dàng. Không rảnh lo làm Vương Tài Lai giúp đỡ bắt mạch, lập tức bắt đầu rửa sạch trong hoàng cung nội gian, chỉ là hiệu quả không lớn, thêm chi Vương Thụy đột nhiên tử vong, làm hoàng đế có chút luống cuống. Vương Tài Lai không có thể mang theo ba cái hài tử ra cung, bởi vì hoàng đế bị sợ hãi, cho nên đưa bọn họ lưu lại, để ngừa lại đến thích khách giám sát, bên người hảo có cái bảo đảm. Mà lúc này Chu Lan Cúc cũng sức đầu mẹ chán, không nói trong nhà cực phẩm thân thích nháo chính mình thanh danh có tổn hại không nói, còn một ngày tam nháo, nàng thật muốn đem này nhóm người đuổi ra đi, chính là phụ thân ở nàng trước mặt khóc cầu, thêm chi sợ thanh danh quá xấu, mà dẫn phát công phẫn, làm chính mình yêu nữ thanh danh chứng thực. Một khi trở thành yêu nữ, kết cục liền có thể tưởng tượng được đến, không phải bị thiêu chết, chính là ly đàn sống một mình, tóm lại thế giới này là rốt cuộc dung không giới nàng. Nàng trọng sinh, lại có cường đại dị năng, há có thể tình nguyện bình phàm, còn nghĩ đời này thành tiểu huy hoàng đâu, chính là không nghĩ tới, thế nhưng thua tại này đàn cực phẩm thân thích trong tay. Mà này đó vẫn là thứ yếu, càng chủ yếu chính là, nàng lần trước mạc danh té xỉu tỉnh lại sau, liền cảm giác được trong cơ thể có cái gì tồn tại, chờ tinh thần lực khôi phục sau, nội coi chính mình kinh mạch mới phát hiện trong tim bên trong, thế nhưng có cái sâu ở ngủ say. Đây là làm chính mình đau lòng nguyên nhân đi. Đây là cái gì? Nàng thử dùng dị năng đem này sâu đẩy ra bên ngoài cơ thể, chính là, không chỉ có không có cách nào thúc đẩy không nói, sâu thế nhưng bắt đầu hấp thu những cái đó năng lượng, cái này làm cho nàng vừa kinh vừa sợ, cả kinh là này sâu là chính mình sinh mệnh uy hiếp, sợ chính là sâu hấp thu năng lượng, sẽ càng cường đại hơn, chính mình nếu muốn đem nó làm ra tới, chẳng phải càng khó. Vì thế nàng liền không dám ở dùng năng lượng thúc đẩy nó, cũng không dám vận công, sợ chính mình tu luyện dị năng, sâu sẽ đi theo hấp thu năng lượng. Nàng càng xin giúp đỡ Vương Tài Lai, chỉ là Vương Tài Lai ở trong cung 4 ngày, vẫn như cũ không có ra tới ý tứ, làm nàng rất là nôn nóng. Nàng còn không có nghĩ ra biện pháp, thật giống chảo dầu thượng con kiến không biết làm sao bây giờ hảo khi, đêm đó Chu Trường Tưởng tìm tới môn. Nhìn đến Chu Trường Tường mang theo mấy cái hắc y liễu nhân xuất hiện ở nàng trong viện, Chu Lan Cúc lại lần nữa bội phục cổ đại võ công, chính mình là tinh thần hệ dị năng, thế nhưng không làm chính mình có điều phát hiện, liền đi vào trong sân, thật đúng là thực ghê gớm đâu. Chu Trường Tường nhìn thấy Chu Lan Cúc đi đường tư thế còn có điểm quái dị bộ dáng, trong lòng không khỏi bắt đầu cười nhạo, một cái sẽ xuất quỷ nhập thần, giết người với vô hình tiền pháp người, thế nhưng hôn đến như vậy nông nỗi, không chỉ có bị chính mình khống chế, còn phát chân, đồng thời bị một đám thân thích đem trong nhà làm cho là lung tung rối loạn, còn bởi vì cướp đoạt vàng bạc, làm cho ác danh rõ ràng. Chu Lan Cúc tuy rằng không có thấy Chu Trường Tường cười nhạo, nhưng nàng là tinh thần hệ dị năng, ngũ quan cảm giác muốn vượt qua người bình thường, liền trong lòng có khí, lạnh lùng thốt, làm gì vậy? Khuya khoát, mang nhiều người như vậy tới ta này làm gì? Đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Chu Trường Tường đạm cười vừa nói vừa bước nhanh đi vào trong phòng, mà kêu mấy cái hắc y liễu nhân tắc đem cái này sân gác trụ, để ngừa có người ngoài nghe lén. Không cần phải như vậy, bọn hạ nhân đều ngủ rồi, không có người sẽ nghe lén, ngươi mau nói đi. Ta một hồi còn muốn nghỉ ngơi. Chu Lan Cúc không thói quen có người ở chính mình trong phòng trước đêm, cho nên trong phòng chỉ có nàng một người. Có chuyện không biết ngươi có biết hay không? Chu Trường Tường ngữ khí nghiền ngẫm nói, nhưng là có một câu ta muốn trước tiên nói, đó chính là ta nếu là đã chết, ngươi cũng muốn bồi ta cùng chết. Chu Lan Cúc không nghĩ tới, Chu Trường Tường lời dạo đầu thế nhưng là như thế này kính bạo nói, chố mắt một lát sau hoành mi lập mục mà quát, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Trường Tường không nói gì, chỉ là điều khiển chính mình trong cơ thể mẫu trung. Sau đó Chu Lan Cúc che ngực ngã xuống đất, cả người đau giật tăng tăng. Chu Trường Tường ngồi xổm nàng trước mặt, cười ngâm ngâm nói, lần này đã biết đi. Ta mất mạng ngươi cũng mất mạng, ta tồn tại, chỉ cần ngươi nghe lời cũng sẽ hảo hảo tồn tại. Ngươi đối ta làm cái gì? Chu Lan Cúc vốn định dùng dị năng đem Chu Trường Tường giết chết, nhưng lại sợ hắn nói chính là thật sự, liền chịu đựng đau đớn suy yếu hỏi. Cũng không có gì, chính là ở ngươi trái tim chỗ dưỡng một con tiểu sâu, chỉ là này sâu là ta trong cơ thể sâu hài nhi. Thực nghe ta nói thôi. Chu Trường Tường âm chắc chắc mà cười, ở trong đêm tối, có vẻ phá lệ khiếp người. Chu Lan Cúc lúc này mới nhớ tới, ở kiếp trước xem qua TV tiểu thuyết, cổ trùng nói đến ngọn nguồn đã lâu, chính mình thế nhưng tự thể nghiệm một phen. Nàng tức khắc cả người run rẩy, không biết là dọa, vẫn là bị chọc tức, cũng là một dị năng giả, vẫn là cái tinh thần hệ xuyên qua dị năng giả, thế nhưng cứ như vậy bị người bày một đạo, vẫn là chí mạng nhất nham hiểm chiêu số. Hiện tại chúng ta là một cái đằng thượng châu chấu, chỉ có hảo hảo hợp tác, mới có thể an ổn mà sống sót, đồng thời ngươi khát vọng tài phú quyền lợi đều sẽ đưa đến ngươi trên tay, những cái đó thân thích ngươi có thể tùy ý sát chi, thiên hạ tiền tài ngươi có thể tùy ý lấy chi, ngươi muốn gả cấp một hướng phong tâm ý cũng có thể thực hiện, chỉ cần ngươi theo chúng ta hảo hảo hợp tác. Chu Trường Tường cấp cái miệng sau, lại bắt đầu đưa ngọt táo dụ hoặc. Một hướng phong chính là cái dị năng giả, hắn thê tử cùng hài tử cũng là dị năng giả, gả cho hắn chỉ sợ không dễ dàng đi. Chu Lan Cúc cảm thấy chính mình cũng không nốc, giết những cái đó thân thích đơn giản, cùng lắm thì chính mình sa đột, thiên hạ tiền tài chính mình tùy ý lấy chi, cũng là, chính mình có dị năng, nghĩ muốn cái gì tài phú không thể được đến. Chỉ cần buông tay đi đoạt lấy, ai cũng ngăn trở không được, chỉ là cuối cùng này một cái, nàng cảm thấy không hảo thực hiện. Chu Trường Tường đứng lên, khinh miệt mà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nữ nhân, tâm nói, xuân nữ nhân đều sẽ bởi vì tình cảm việc mà bí quá hóa liều, liền tràn ngập dụ hoặc nói, chỉ cần giúp đỡ thái tử cướp lấy ngôi vị hoàng đế, thái tử trở thành tân đế, chắc chắn giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cái gì? Chu Lan Cúc nghe được lời này, sợ tới mức từ trên mặt đất ngồi dậy, hoảng sợ mà nhìn Chu Trường Tường nói, các ngươi tưởng bức vua thoái vị. Không tồi sao, này không rất thông minh sao? Ta mới vừa nói một câu ngươi liền minh bạch. Chu Trường Tường khen ngợi địa đạo, đúng vậy, bọn họ tưởng bức vua thoái vị, bất quá không phải thái tử nói ra, mà là trưởng môn hắc cánh nói ra, bởi vì hai lần trong hoàng cung ám sát, làm hoàng đế càng thêm cảnh giác, bắt đầu quét sạch hoàng cung ám cọc, hắc cánh sợ về sau ở muốn áp dụng hành động sẽ càng khó, cho nên còn không bằng sớm một chút động thủ hảo. Thái tử đành phải đồng ý, hai ngày này liền bắt đầu lén lút điều binh khiển tướng, chuẩn bị 3 ngày sau phát động cung biến. Hiện tại duy nhất khó đối phó chính là Vương Tài Lai cùng kia 3 cái hài tử. Bất quá nếu hoàng đế đưa bọn họ lưu tại trong cung, như vậy dư lại vương gia người sẽ trở thành con tin, làm vương tài lai bọn họ không dám giúp đỡ hoàng đế chống cự. Hết thể đều kế hoạch thực hảo, hiện tại thuyết phục Chu Lan Cúc đi theo bọn họ cuối cùng một bác, liền càng nhiều một phần ổn thao nắm chắc thắng lợi nắm chắc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, một hướng phong hiện tại ở kinh thành, mà Phương Chi cũng xuất quan, đang ở cưỡi ngựa chạy băng băng ở tới kinh thành trên đường. Phương Chi lần này bị thương chính là không nhẹ, cũng may có năng lượng quả tầm bổ, mới làm nàng không có rơi chậm lại cung bậc, nhưng cũng chưa chỉ thời gian dài như vậy mới có thể dưỡng hảo. Ra tới sau, cùng người nhà gặp mặt sau biết được, trưởng phu hải tử đều đi theo đi kinh thành, không vì cái gì khác, là vì cho chính mình báo thù. Nàng rất là lo lắng, tinh thần hệ rất khó đối phó, đặc biệt là một hướng phong bọn họ, căn bản không có cùng dị năng giả chiến đấu kinh nghiệm, nói không chừng sẽ ăn rất lớn mệt, đặc biệt là ba cái hải tử, một khi bị đánh cho bị thương thần thức, nói không chừng liền sẽ biến thành ngu dại nhi, cho nên nàng không nói hai lời, đơn giản thu thập một chút, liền cùng người nhà cáo biệt, cưỡi ngựa hướng kinh thành chạy như điên. Chỉ là nàng vẫn là chậm một bước, bởi vì nàng đi vào kinh thành khi, không chỉ có kinh thành cửa thành gắt gao đóng cửa, đồng thời ngoài thành còn có không ít quân đội chuẩn bị công thành. Lời này là nói như thế nào, đấu tranh nội bộ sao? Lúc này đúng là sáng sớm, ánh mặt trời sáng lên, tia nắng ban mai xuyên thấu qua đám sương chiếu xạ này dương cung bạt kiếm khẩn trương trường hợp, rất là lạnh băng túc mục, bên ngoài binh lính còn không có được đến công thành hiệu lệnh, chỉ là đã chuẩn bị tốt, ra lệnh một tiếng sau, liền sẽ mắc thang mây công thành. Mà trên tường thành binh lính, cũng chuẩn bị tốt cung tiễn, tùy thời chuẩn bị đánh trả. Phương Chi nhìn đến tình huống như vậy, không khỏi càng thêm sốt ruột, đặc biệt là nghe được trong kinh thành tiếng chém giết, làm nàng lòng nóng như lửa đốt, liền đem mã ném xuống, dùng không gian ngưng kết làm chính mình lướt qua ngoài thành đen nghìn nghịt binh lính, trực tiếp hướng trên tường thành nhảy lên qua đi. Nàng này hành động, làm trong thành ngoài thành binh lính đều xem cái rõ ràng chính xác, sau đó đồng thời phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Tiên nhân tới, tiên nhân tới. Nhát gan binh lính thế nhưng quỳ xuống dập đầu, chắp tay trước ngực cầu nguyện thần tiên phù hộ. Như vậy hành vi, càng có vẻ Phương Chi thần bí cường đại, tự nhiên cũng sẽ không có người dám bắn tên đánh lén. Phương Chi liền thừa dịp cơ hội này, dùng dị năng quan chú ở trong thanh âm, lớn tiếng nói, đều cho ta thành thật ngốc, ai dám tùy ý giết chóc, quyết không khinh tha. Nàng thanh âm mang theo một cổ uy áp, làm ngoài thành trong thành binh lính hai chân nhũn ra, không tự giác mà bùn một tiếng quỳ dạp xuống đất, vô luận là binh lính vẫn là tướng lãnh đều phủ phục trên mặt đất, binh lính còn hảo chút, mà những cái đó tướng lãnh liền có chút xui xẻo, bởi vì mã trước quỳ xuống, bọn họ sôi nổi té rớt đến mã hạ. Như vậy kinh sợ, làm trong thành ngoài thành binh lính đều lặng ngắt như tờ, túi đầu chờ này cổ uy áp biến mất, sau đó liền mồ hôi lạnh rơi, may mắn tiên tử không có theo chân bọn họ động thủ, trong lòng liền đã không có chiến ý. Phương Chi trong lúc vô tình làm như vậy, làm kinh thành áp lực suy giảm, này đó đều là Tây Sơn đại doanh quân đội, nguyên bản là vì bảo hộ kinh thành, chính là nghe được thái tử truyền lệnh, nói là có nghịch tặc công thành, làm cho bọn họ mau mau vào kinh cứu viện, tuy không phải quân lệnh, nhưng là thái tử thủ dụ, liền phái ra một bộ phận quân đội tiếp viện, ít nhiều cốc tướng quân nhiều cái tâm nhãn, làm đại quân vây quanh kinh thành, nhìn xem hay không thật là tình huống có gì. Lúc này lại hơn nữa Phương Chi kinh sợ, mới miễn với một hồi người một nhà đánh người một nhà huyết tinh tai nạn. Phương Chi nhanh chóng mà tiến vào kinh thành, phát hiện hoàng cung đại môn đã đóng cửa, mà một đám binh lính đang ở dùng gỗ thô nỗ lực mà va chạm đại môn. Trong hoàng cung trên tường, thỉnh thoảng có người đi xuống bắn tên, làm phía dưới người bị thương hoặc là ngã xuống. Phương Chi thuấn di tới gần cửa cung, treo ở trên bầu trời lớn tiếng mà quát, đều dừng tay. Này thanh quát lớn làm bên trong người bên ngoài người đều dừng lại, sau đó thuận thanh ngẩng đầu nhìn về phía phiêu đãng ở giữa không trung Phương Chi, sợ tới mức kinh hô hô, thần tiên tới. Bên ngoài một cái đầu lĩnh sốt ruột mà hô, tiên tử, cầu xin ngài, mau cứu cứu hoàng thượng đi, có phản thần nghịch tặc muốn cung biến đoạt quyền A. Phương Chi mới không để ý tới hoàng gia sự tình đâu, nàng sốt ruột hỏi, sẽ tiên pháp kia ba cái hải từ đâu? Cái này trả lời người nhiều lên. Có người hô, ở trong hoàng cung. Còn có người hô, tiên tử là tiểu bao tử mẫu thân đi. Mau vào hoàng cung cứu giúp bọn họ, nghe nói vương gia rất nhiều người đều rơi xuống trong tay tặc nhân, còn mượn này áp chế tài lai tướng quân cùng ba cái đồng tử. Cái gì? Đây là ai sai xử? Phương Chi giận dữ, vội vàng hỏi. Chỉ là còn không có nghe được trả lời, liền nghe được có cung tiễn tiếng xé gió truyền đến, nguyên lai là trong hoàng thành hắc y hề nhân, tưởng thừa dịp Phương Chi nói chuyện trong lúc đánh lén. Phương Chi ở thịnh nội trung, đại khai sát giới, dùng thuấn di đem người nọ dỗi tay bắt lấy vặn gãy cổ hắn, tiếp theo dùng không gian ngưng kết, đem trong cung này nhóm người đều đoàn kết ở trong không gian, này nhóm người liền vô thanh vô tức mà chết đi. Lúc này, cá lọt lưới sợ tới mức liền phải hướng trong chạy tới báo tin, Phương Chi liền đi theo hắn phía sau đi vào Từ Ninh Cung, nguyên lai hoàng đế cùng hoàng hậu còn có nhị hoàng tử cùng với vương tài lai cùng ba cái tiểu bao tử, đều bị vây đổ ở chỗ này. Lúc này nắng sớm đại lượng, thái dương đang muốn từ từ dâng lên, phía đông dạng mây đỏ đem hoàng cung phản chiếu càng là kim bích huy hoàng, nhưng đừng nhìn ngã trái ngã phải thi thể, đừng nhìn kia tanh hồng máu tươi, ở như vậy quang mang chiếu xuống, ở hoa tươi tửa cẩm cảnh tượng trung, càng có vẻ thảm thiết khủng bố. Cái kia muốn bẩm báo người, còn không có há một khi, đã bị Phương Chi thuấn di cắt thiết hầu, sau đó liền đứng ở không trung đi xuống nhìn xung quanh. Từ Ninh cung trong viện, một tầng nhàn nhạt kim loại cái chắn đem cửa điện bao bọc lấy, làm bên ngoài tiến cung người bó tay không biện pháp. Lúc này liền thấy Chu Lan Cúc Nhu thanh tế ngữ nói, biểu ca, ngươi đã bị thương, hà tất ở đau khổ chống đỡ. Nói nữa, hoàng đế lại không phải cái gì hảo hoàng đế, ngươi vì hắn như vậy hao phí dị năng giá trị sao? Làm như vậy đối với ngươi dị năng không có một chút chỗ tốt, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta bảo đảm, chỉ cần giúp đỡ chúng ta đem hoàng đế giết chết, thái tử không chỉ có sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm, còn bỏ qua cho vương gia chi tội, sẽ làm bọn họ an an ổn ổn mà làm tề vân bá. Bất quá nếu chủ động giúp đỡ giết hoàng thượng lập hạ công lớn, thái tử chắc chắn đưa bọn họ tước vị lên tới thân vương. Trong điện không có người trả lời. Chu Lan Cúc quay đầu nhìn nhìn thái tử lạnh lùng mặt, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Chu Trường Tường nhỏ giọng nói, tiếp theo nói, hiện tại nhưng tất cả đều xem ngươi. Đúng vậy, môn mở không ra, chờ viện quân tới bức vua thoái vị liền tính là thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng, hiện tại chỉ có thể dựa vào Chu Lan Cúc khuyên bảo, hy vọng Mục Hướng Phong có thể lâm thời phản chiến, mở cửa ra. Biểu ca, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền ái mộ ngươi, này đó ngươi cũng định là cảm giác được, ta không cầu danh không cầu lợi, chỉ cần làm bạn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, bồi vượt qua từ từ nhân sinh, cùng ngươi làm bạn du lịch thiên hạ, xem danh sơn đại xuyên, thưởng phong hoa tuyết nguyệt, xem gió cuốn vân thư, phẩm các nơi phong tình, chúng ta cầm tay làm bạn, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, chờ tóc trắng xóa hết sức, hồi ức chúng ta này hạnh phúc. Cả đời, nên là cỡ nào lãng mạn ngọt ngào. Ta nói, ta còn tại đây đâu, coi như nhiều người như vậy mặt thông đồng ta trượng phu a. Phương Chi vừa nói vừa dùng thuấn di, nắm lên Chu Lan Cúc cầm đem nàng nện ở kia cửa điện thượng, sau đó lại khinh thân mà thượng, vung lên nắm tay chiều trên mặt nàng ném tới, cái gì ngoạn ý nhi, như thế nào nơi nào đều sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, có phải hay không không cùng nhân gia đoạt trượng phu liền cảm thấy tiện không thoải mái đúng không? Thật là như vậy nhiều binh khí ngươi không học, thiên học kiếm, thượng kiếm không học học hạ kiếm chiêu thức nhiều như vậy, ngươi lại thiên học say kiếm, thiết kiếm ngươi không học, liều mạng mà đi học bạc kiếm, tấm tắc, ngươi hiện tại xem như luyện thành võ lâm tuyệt học, tuyệt bút say bạc kiếm. Còn ý đồ muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, làm đánh vỡ thiên hạ vô địch thủ kiếm người. Chu Lan Cúc bị quăng ngã mắt đầy sao xẹt, đầu óc từng đợt say xe, đang muốn điều động dị năng làm chính mình khôi phục lại khi, Phương Chi lại kỵ đến nàng trên người, kén nắm tay chiều nàng mặt tạp tới, nàng vội vàng cũng dùng tinh thần làm cái tấm chắn, che ở chính mình trước mặt, chỉ là nghe tới Phương Chi lời nói sau, lập tức ngơ ngẩn, thẳng đến nắm tay phá tan tinh thần cái chắn nện ở trên mặt nàng sau, nàng mới thanh tỉnh. Nàng theo bản năng mà hô, Phương Chi. Phương Chi nghe được nàng khác thường tiếng la, đệ nhị quyền liền ngừng lại, nhìn trước mặt kia trương xa lạ lại quen thuộc mặt, như vậy cảm giác là bởi vì ở quá võ thành gặp qua một mặt, lại bị nàng đánh lén, cho nên đã xa lạ lại quen thuộc, chính là đương đối thượng nàng ánh mắt sau, tâm đột nhiên nhảy dựng, này hai mắt, mắt hình không quen thuộc, nhưng là ánh mắt tại sao lại như vậy quen thuộc đâu. Chu Lan Cúc nhìn đến Phương Chi biểu hiện, liền nghĩ đến chính mình suy đoán hẳn là đối, vì thế lợi dụng Phương Chi giật mình thần hết sức, ánh mắt chợt lóe, hàn quang lập hiện, tinh thần lực nhanh chóng ninh thành một con mũi tên nhọn chiều Phương Chi thần thức công kích mà đi, chỉ là nàng hiện tại dị năng sắp khô kiệt, lại cùng đậu bao nhi chiến đấu hồi lâu, cho nên mũi tên nhọn lực độ tiểu không nói còn rất là hư vô. Chu Tĩnh Di, thật là hoan gia ngõ hẹp à, vừa lúc thù mới hận cũ chúng ta một lần tính cái rõ ràng. Phương Chi nói xong, thần thức phóng ra ra một cái năng lượng cầu, không chỉ có đem kia mũi tên nhọn đánh bay, còn đánh vào Chu Lan Cúc thức hải. Chu Lan Cúc kêu lên một tiếng, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất qua đi, nàng không nghĩ tới Phương Chi thế nhưng có thể có tinh thần hệ công kích thủ pháp, trong lòng rất là sợ hãi, vội vàng giải thích nói, Phương Chi, chúng ta đều thượng quách tinh tinh đường, đều là nàng dùng kế đem chúng ta hại, không liên quan chuyện của ta, hơn nữa cao hoa giả ý cùng ta lá mặt lá trái, trên thực tế là vì làm ta làm tấm mục, đem ngươi tầm mắt dẫn dắt rời đi, mà bảo hộ quách tinh tinh không chịu. Thương thế của ngươi hại, ngươi biết không? Ta ở trong ngộng nhìn đến quách tinh tinh đã mang thai đã hơn 2 tháng. Quang Phương Chi đem nắm tay nện ở Chu Lan Cúc trên mặt, bởi vì sức lực quá mạnh, thế nhưng đem nàng đầu đánh ra cái lỗ thủng, bạch hồng phun ra tới, Phương Chi dùng không gian ngưng kết, không làm những cái đó huyết bắn đến trên người mình, loại này dơ bẩn huyết, nàng nhưng không nghĩ bắn đến trên người mình. Kiếp trước kiếp này thù, nàng hiện tại liền tính là báo xong rồi, không có làm Chu Lan Cúc nói thêm cái gì, một phương diện đối với người như vậy, không muốn nghe nàng giải thích, về phương diện khác, nếu một lần nữa sống ở trên thế giới này, như vậy kiếp trước sự tình cũng đừng mang lại đây, tình ảnh hưởng này một đời phu thê cảm tình. Đây là nàng tính cách, phân rất rõ ràng, cũng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, đồng thời càng biết chính mình muốn bảo hộ cùng quý trọng chính là cái gì. Thái tử bên kia người mới đầu đều bị Phương Chi nói làm cho ngơ ngẩn, không nghĩ tới mắng chửi người còn có như vậy mắng, sau đó lại bị Phương Chi bạo lực kinh hách trụ, cho nên nhất thời không có phản ứng lại đây, thẳng đến Chu Lan Cúc đầu bị tạp ra cái đại động, khí tuyệt bỏ mình, bọn họ mới giật mình hoảng mà tưởng bắn tên hoặc là tưởng vây công đi lên. Chính là bọn họ còn không có nhích người, liền cảm thấy phảng phất bị động lại ở một cái hẹp hòi không gian chung, vừa động cũng không thể động. Trong cung điện người, nghe được Phương Chi mắng lời nói sau, mấy cái hài tử liền kích động mà kêu nương, mà Vương Tài Lai cùng một hướng phong tắc lộ ra tươi cười, hai người đều là nỏ mạnh hết đà, nếu ở vãn trong chốc lát, nói không chừng liền không có biện pháp ngăn trở bên ngoài công kích. Phương Chi đi vào cung điện, trước sông lên chính là đường Bao Nhi, tuy rằng khỏe miệng nàng cũng mang theo vết máu, cho thấy cũng từng bị thương, nhưng muốn so tiểu bao tử cùng đầu Bao Nhi hiếu thắng, kia hai đứa nhỏ đã không đứng lên nổi, chỉ có thể tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhìn Phương Chi ủy khuất khóc. Phương Chi đem đường Bao Nhi bế lên, kiểm tra trên người nàng không có chịu ngoại thương, liền biết, khỏe miệng nàng thương là bởi vì thần thức bị thương mà chảy ra. Đi vào tiểu bao tử cùng đầu Bao Nhi trước mặt, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, Phương Chi sợ hãi tâm mới chậm rãi thư hoan xuống dưới, nàng sợ nhất chính là ba cái hải tử có chuyện gì nhi. Tiểu bao tử cùng đầu Bao Nhi đều mệt mỏi hướng tới Phương Chi cười, tiểu bao tử nhẹ giọng nói, nương, ta dị năng dùng hết, mệt mỏi quá à, đệ đệ khả năng bị thương, nương mau giúp hắn nhìn xem nói xong, liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Đầu Bao Nhi tắc yên lặng nhìn Phương Chi, mãn nhãn đều là nhụ mộ chi tình, quyến luyến lại suy yếu nói, nương, hài nhi rất nhớ ngươi nói xong, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Phương Chi biết bọn họ đều là bởi vì quá mức mệt mỏi mà ngủ rồi, cũng không có sốt ruột, đem hai đứa nhỏ an trí hảo, làm đường Bao Nhi cũng ngồi ở chỗ kia đừng núp nhích, vội lại đi xem chính mình lao cha cùng nhị ca bọn họ. Vương Tài Lai thương có chút nghiêm trọng, không chỉ có ngoại thương, thần thức cũng bị thực trọng thương. Nhìn thấy Phương Chi đi vào tới sau, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn bên người nằm Vương Thạch Trụ, trên đùi bị chém một đao, mất máu quá nhiều đã hôn mê. Cách đó không xa Vương Ngân Lai cùng Vương Kim Lai cũng đều nằm ở nơi đó. Vương Ngân Lai bụng chỗ một mảnh vết máu, Vương Kim Lai còn lại là phía sau lưng bị chém một đao. Tuy rằng đều bị thị vệ đơn giản băng bó, nhưng cũng hôn mê đi qua. Một hướng phong suy yếu mà ngồi ở chỗ kia đối Phương Chi nói, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem Vương ra người làm con tin, tuy rằng bị cứu, nhưng vẫn là bị thương. Phương Chi đi đến hắn trước mặt, không màng người trong phòng ánh mắt, vươn tay cánh tay đem một hướng phong ôm vào trong ngực nói, ít nhiều có ngươi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng vậy, nếu không phải một hướng phong dựa vào dị năng độc thân xông vào hoàng cung, cản lại thái tử bọn họ bức vua thoái vị, còn đem Vương Thạch Trụ Vương Ngân Lai Vương Kim Lai bọn họ cứu. Nếu không không chỉ có Vương Thạch Trụ bọn họ sẽ bị giết chết, chính là ba cái hải tử cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ít nhiều đầu Bao Nhi, nếu không chúng ta ai cũng đánh không lại Chu Lan Cúc, ta xem nhẹ nàng, lại càng không biết nàng siêu có thể như vậy lợi hại. Một Hướng Phong nhỏ giọng địa đạo. Nguyên lai, hắn tới rồi thời điểm, Vương Tài Lai bọn họ đã cùng Chu Lan Cúc chiến đấu ở bên nhau. Một phương diện là vì chống cự Chu Lan Cúc thần thức công kích, về phương diện khác là tưởng cứu trong tay địch nhân Vương Thạch Trụ bọn họ. Ít nhiều đầu bao nhi cùng Chu Lan Cúc dị năng chiến đấu, mới làm Vương Tài Lai cùng tiểu bao tử bọn họ dị năng phát huy tác dụng, nhưng là Vương Tài Lai vẫn là bị Chu Lan Cúc tinh thần công kích tới rồi, ở mấu chốt nhất thời khắc, dị năng phát huy không ra, làm cho địch nhân đối Vương Thạch Trụ bọn họ hạ độc thủ. Ít nhiều Một Hướng Phong nghe được động tĩnh, lo lắng trong hoàng cung ba cái hài tử, lúc này mới độc thân xông vào tiến cung, kịp thời cứu lại nguy cơ. Chu Lan Cúc là nhị giai tinh thần hệ dị năng giả, công kích linh giai dị năng giả, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ là không nghĩ tới chính là, đậu bao nhi thế nhưng có thể cùng Chu Lan Cúc chống lại, tuy rằng cuối cùng cũng bị thương, nhưng có thể ở nhị giai dị năng hạ, giữ được tiểu bao tử cùng đường bao nhi không có đã chịu bị thương nặng, xem như rất khó đến. Trong cung điện thị vệ người thì chết người thì bị thương, không dư lại vài người, hoàng đế mặt như giấy vàng mà nằm ở nhị hoàng tử trong lòng ngực, mà thái hậu tắc tóc hỗn độn mà ỉ ở hoàng hậu trên vai, hai mắt cũng là nhắm chặt. Võ Chiết tắc trừng mắt hoảng sợ mà mắt to, gắt gao mà dựa gần phụ vương nhị hoàng tử ngồi, tay nhỏ lôi kéo hoàng đế tay, rất nhỏ mà run rẩy. Như vậy lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau chiếu cố cảnh tượng, ở hoàng gia thật đúng là hiếm thấy. Lúc này, bên ngoài tiếp viện quân đội đã công tiến vào, đương đi vào Từ Ninh cung sau, phát hiện trong viện viện ngoại người đều bãi các loại tư thế đứng thẳng bất động, đặc biệt là đầu tưởng thượng chuẩn bị đáp cung bắn tên người, kia tư thế bãi rất là tinh chuẩn, lại không thấy có cái gì động tác. Mà trong viện trong đám người, đứng ở trung gian thái tử, một bàn tay còn hướng phía trước duỗi, như là hạ cái gì mệnh lệnh sau đã bị ma pháp định thân, giơ cánh tay mở to hai mắt, kinh ngạc không cam lòng còn có sợ hãi vân vân tự. Đều ở ánh mắt kia trung thoáng hiện, nhưng chính là không có cách nào nhúc nhích. Tới Ngô tướng quân, tưởng hạ lệnh đem những người này tập nã, chính là lại như là có cái trong suốt vách tường, làm cho bọn họ không có cách nào tới gần, thậm chí liền sân cũng vào không được, không có biện pháp, đành phải gân cổ lên hô lớn, bệ hạ, thuộc hạ Ngô Đồng cứu giá chậm trễ, còn thỉnh chỗ tội. Lúc này một cái thị vệ cung kính mà đi vào Phương Chi bên người xin chỉ thị nói, tiên tử đại nhân, Kỳ Vương điện hạ làm tiểu nhân lại đây hỏi một tiếng, như thế nào có thể làm Ngô tướng quân bọn họ tiến vào? Còn có trong viện những cái đó phản tặc nên như thế nào chào lấy? Phương Chi chỉ lo nhớ thương người nhà an nguy, đã quên những cái đó bị không gian ngưng kết trụ người, liền bàn tay nắm chặt, bị ngưng kết trụ người đồng thời té xỉu trên mặt đất, kết giới mở ra, viện ngoại binh lính lập tức tiến vào đem những người này bó trụ, sau đó tiến vào trong điện. Đồng thời mà triều hoàng đế cùng nhị hoàng tử quỳ xuống. Nhị hoàng tử nhanh chóng đại lý hoàng đế hạ đạt mệnh lệnh, phân phối bọn họ bắt đầu rửa sạch trong hoàng cung tình hình nguy hiểm, sau đó làm đem thái y đi hãy mang lại đây, không chỉ có phải cho hoàng đế chữa bệnh còn phải cho tiên tử người nhà trị thương. Hoàng hậu làm người đem Từ Ninh cung thiên điện thu thập ra tới, đem Vương Thạch Trụ bọn họ an trí hảo, lại cấp Phương Chi người một nhà đằng ra khỏi phòng chuyên môn chữa thương. Tuy rằng vừa mới chiến loạn kết thúc, nhưng là toàn bộ kinh thành lại đều khống chế ở hoàng đế trong tay, không đúng, khống chế ở Kỳ Vương trong tay, thái tử một đảng liền nhanh chóng mà bị quét sạch, vì thế huyết phong huyết vũ lại một lần bắt đầu. Mà thái tử bị giam lỏng lên, chờ hoàng đế tỉnh lại sau, ở từ hoàng đế định đoạt. Phương Chi không để ý đến kế tiếp sự tình, ai đương hoàng đế ai đăng cơ, cùng nàng không gì quan hệ, nàng chỉ là chú ý lao cha bọn họ thương thế. Còn có một hướng phong Vương Tài Lai cùng ba cái hải tử khôi phục tình huống. Cũng may Vương Thạch Trụ Vương Kim Lai Vương Ngân Lai trải qua thái y để cứu trị, ngày hôm sau đều thức tỉnh lại đây, người tỉnh lại liền tính là hảo hơn phân nửa, vì thế liền chuẩn bị ra cung dưỡng thương. Một hướng thiên tự mình dẫn người tới đón, hy vọng có thể tiếp Vương Thạch Trụ bọn họ hồi một phủ cư trú, chính là Kỳ Vương không có đồng ý, mà lại an bài ở Vương Phủ dưỡng thương. Một hướng phong Vương Tài Lai còn có tiểu bao tử đầu bao nhi bọn họ, đều yêu cầu chậm rãi chữa trị, tinh thần bị công kích, thần thức bị thương không phải một chốc một lát có thể chữa trị tốt, Phương Chi đem liền mang theo cũng đều dọn tiến Kỳ Vương trong phủ một cái hẻo lánh trong viện, bồi bọn họ dưỡng thương. 7 ngày sau, Vương Thạch Trụ bọn họ đã có thể trên mặt đất chậm rãi đi bộ, mà tiểu bao tử cùng đường bao nhi thương đã hoàn toàn hảo, chỉ có một hướng phong cùng Vương Tài Lai còn có đầu bao nhi. Vẫn như cũ còn ở tu dưỡng chung. Mấy ngày nay, kinh thành không trung phiêu đãng một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, có thể thấy được giết bao nhiêu người. Bất quá, hoàng đế rốt cuộc cũng tỉnh lại, chỉ là bị Chu Lan Cúc dùng tinh thần lực công kích trở nên ngu dại, tự nhiên không thể quản lý quốc gia. Các đại thần liền đề cử nhị hoàng tử Kỳ Vương kế vị, đây cũng là hoàng hậu cùng thái hậu hết lòng đề cử, cho nên nhị hoàng tử đăng cơ xem như thuận lý thành trương. Nửa tháng sau, đem cử hành tân hoàng đăng cơ, Phương Chi lại mang theo người nhà lén lút rời đi kinh thành. Bởi vì sợ trên đường sốc nảy, Phương Chi liền đem Vương Thạch Trụ bọn họ an trí ở chính mình trong không gian, sau đó mang theo Lưu Vọng để Hứa Vãn các nàng, ngồi xe ngựa hướng Quá Võ Thành chạy đến. Đến nỗi Vương Ngân Lai cùng quận chúa hôn sự, bởi vì như vậy náo động liền cũng không giải quyết được gì. Kỳ Vương nghe nói Phương Chi các nàng thế nhưng như vậy lặng lẽ rời đi, cảm thấy rất là thất vọng, rốt cuộc còn không có tới kịp cùng một hướng phong bọn họ nói lời cảm tạ, hoặc là cho bọn hắn một lần nữa an bài chức vị, như vậy đối chính mình về sau cũng có cái dựa vào, chính là, bọn họ thế nhưng chỉ để lại một phong thư từ liền đi rồi. Trở lại Quá Võ Thành sau, Vương Tài Lai bởi vì thần thức bị thương quá nặng, dị năng cũng đã biến mất, một hướng phong dị năng cùng Vương Ngân Lai dị năng dường như, khi có khi vô, đây cũng là tinh thần bị hao tổn mà sinh ra di chứng, tiểu bao tử dị năng còn tính giữ lại, chỉ là về sau tưởng thăng cấp không phải thực dễ dàng. Mà đầu bao nhi tắc không có cách nào vận dụng dị năng, vừa động dùng tinh thần, đầu liền cùng bị kim đâm khó chịu, chỉ có đường bao nhi vẫn như cũ thần tốc vẫn như cũ lực lớn vô cùng. Hôm nay buổi tối, Phương Chi cùng một hướng phong cùng mấy cái hài tử kiến nghị, nói vẫn là trở lại chính mình ra tu dưỡng hảo, một phương diện Tề Vân Sơn nơi đó linh khí sung túc, có lợi cho bọn họ khôi phục. Về phương diện khác nàng tưởng vào núi nhìn xem, trừ bỏ kia linh quả nhìn xem còn có hay không khác bổ sung linh khí linh quả, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ dị năng nhanh chóng khôi phục chút. Một hướng phong trải qua những việc này sau, cũng chán ghét triều đình lục đục với nhau. Liền đồng ý mang theo lão bà hài tử về nhà nghề nông, chỉ là đưa ra này đó sau, mới đầu Vương Thạch Trụ cùng Kỳ Tiểu Niệm không đồng ý, nhưng là Vương Lão Thái biết, nơi này dù sao cũng là Phương Chi nhà mẹ đẻ, một hướng phong trường Kỳ tại đây ở, sẽ dẫn phát không tốt đồn đại vớ vẩn, liền gật đầu đáp ứng. Vì thế, ở tháng 6 19 ngày này, một hướng phong mang theo Phương Chi cùng hài tử cùng Vương ra người cáo biệt, sau đó hướng Triệu ra thôn chạy đến. Lần này bọn họ chỉ đem Phương Chi mua hạ nhân mang theo, một hầu gia an bài hạ nhân, tắc toàn bộ lưu tại Vương gia giúp đỡ, rốt cuộc các nàng hiểu rất nhiều, có thể dạy dỗ Vương gia nữ quyến như thế nào mới có thể làm đủ tư cách quan thái thái. Tổng cộng dùng 6 chiếc xe ngựa, một hướng phong một nhà ngồi ở đằng trước một chiếc xe ngựa, mặt sau còn lại là Lưu Đại Nha mang theo mấy cái hài tử, mà một nhận bọn họ tắc cưỡi ngựa hộ ở hai bên. Nơi này còn có tiểu đầu tử cùng một hầu gia đưa lại đây hai cái gã sai vật Bạch Dương cùng Bạch Nham. Đầu bao nhi vẫn như cũ tinh thần vô dụng mà hoa ở Phương Chi trong lòng ngực, sắc mặt tái nhợt mà nghe tiểu bao tử cùng một hướng phong cười nói, cha, chúng ta hẳn là ở Quá Võ Thành đem hoàng đế ban thưởng đồ vật cầm đồ, như vậy liền có thể ở mua một ít thổ địa. Nhi tử a, hoàng đế ban thưởng đồ vật không thể đương, như vậy là miệt thị hoàng quyền. Sẽ bị bắt lại hạ đại lao. Một hướng phong rất là vô ngữ mà sờ sờ tiểu bao tử đầu, trưởng tử tham tiền kính nhi khi nào có thể sửa lại a? Nghe được lời này, tiểu bao tử mặt lập tức nhăn ở bên nhau, tiểu nha cắn môi nửa ngày không nói gì, Phương Chi cùng một hướng phong thực không phúc hậu mà nhấp miệng cười trộm. Tại sao lại như vậy đâu? Ta đều tính kế hảo, đem mấy thứ này bán mua đất, nhà chúng ta về sau không bao giờ sầu không có lương thực ăn. Tiểu bao tử hoán niệm địa đạo. Ca, chúng ta làm một thúc thúc bọn họ đi xa một chút địa phương đương rất đường bao nhi nói, hoặc là giao cho Phó Dương, làm hắn giúp đỡ bán. Gì, tiểu nha đầu nghĩ như thế nào khởi Phó Dương cái kia tiểu tử thúi. Phương Chi còn đang nghi hoặc, liền nghe tiểu bao tử hừ lạnh nói, đừng phản ứng tên kia, chỉ trộm mà cho ngươi viết thư, vừa thấy liền không có hảo tâm. Chuyện gì xảy ra? Phương Chi rất tò mò hỏi, nàng cái này làm nương. Như thế nào cũng không biết chuyện này đâu. Một hướng phong giải thích nói, chúng ta ở kinh thành Kỳ Vương phủ dưỡng thương khi, Phó Kỳ Tuấn Thế Tử làm người cấp chúng ta đưa dược liệu khi mang lại đây, nói là Phó Dương làm người mang lại đây tin. Phương Chi nhỏ giọng hỏi một hướng phong nói, viết cái gì? Ngươi nhìn không? Nàng tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là tiểu bao tử cùng đường bao nhi đều nghe thấy được, đồng thời cho nàng cái xem thường, tâm nói, muốn biết liền hào phóng hỏi bái. làm gì như vậy lén lút ta. Đậu Bao Nhi suy yếu mà cười nói, chính là mời tỷ của ta đi nhà hắn ngoạn nhi, nói là trả lại cho ta tỷ chuẩn bị một phen hảo đao đầu. Cấp nữ hải tặng lễ vật, khi nào hứng khởi đưa đao thương. Phương Chi rất là vô ngữ địa đạo, nhà mình nữ nhi đã thực bạo lực hảo không, như thế nào còn có người muốn gãi đúng châu ngựa à. Hắn thật nhỏ mọn, tặng đồ làm người đưa lại đây liền hảo, vì sao còn làm ta đi a? Thật là keo kiệt. Đường Bao Nhi bĩu môi thở phì phì địa đạo. Nhân ra đó là dùng đao đương mồi, muốn gặp ngươi a. Bất quá nghĩ vậy, Phương Chi cũng sinh khí, cái gì a, như vậy điểm tiểu thí hài liền bắt đầu dụ hoặc nữ nhi của ta, quả nhiên không có hảo tâm. Một Hướng Phong cũng trong lòng mang lên tức giận, nhà mình nữ nhi mới vừa 6 tuổi, đã bị người nhớ thương thượng, không nói nam nữ chi gian lén lút trao nhận đi, liền như vậy trói lọi mà dụ dỗ nhà mình nữ nhi, làm chính mình cái này đường cha trong lòng có thể thoải mái sao. Vì thế liền làm tiểu bao tử chờ trở lại trong thôn sau, liền cấp Phó Dương viết hồi âm, chỉnh phong thư nội dung chính là một cái, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, tuy rằng Đường Bao Nhi còn kém 1 năm đến 7 tuổi, nhưng cũng nên chú ý nam nữ đại phòng tuổi tác. Phương Chi nhìn thấy Một Hướng Phong kia tràn đầy ghen tuông biểu tình, nhịn không được che miệng cười trộm. Trở lại Triệu Gia thôn, nhìn đến kia quen thuộc cảnh tượng cập nhà mình sân, Phương Chi bọn họ đều rất là kích động, cách ngôn nói rất đúng a. Lá dụng về cội, tuy rằng hiện tại tuổi tác không lớn, nhưng rời đi ra trong khoảng thời gian này, lại về đến nhà, liền cũng sinh ra như vậy tình tố. Bởi vì không có đã chịu Nhạn Linh Quốc binh lính độc hại, trong nhà bị Vương Đại Nương cập Triệu Nhị Ngưu bọn họ chiếu cố hết thể bình thường. Vương Đại Nương nghe được thị vệ truyền đạt tin tức, sớm mang theo Đại Ngưu tức phụ đứng ở viện môn khẩu chờ, cho nên Phương Chi bọn họ đi vào sân sau, trong nhà không chỉ có thực sạch sẽ, còn thiêu nóng quá thủy. Triệu Nhị Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu hiện tại đều mang theo hải tử đi quá võ thành hỗ trợ, bởi vì bên kia ngàn đầu vạn tự, yêu cầu tin được nhân thủ giúp đỡ. Vương Đại Nương sở dĩ không có đi theo đi, là bởi vì Triệu Đại Ngưu còn ở thị trấn, huống chi nàng cũng cảm thấy chính mình đi cũng giúp không được vội, còn không bằng ở Triệu Gia thôn giúp đỡ Phương Chi chiếu cố trong nhà. Trong khoảng thời gian này đều là Vương Đại Nương mang theo Lưu Vượng Đại Tẩu Huy Gà Huy Ngưu Huy Dương, bởi vì Triệu Nhị Ngưu không ở. Dưỡng Lộc bên kia liền từ Lưu Vượng cùng hắn đại ca Lưu Hoài chiếu cố. Lưu Hoài làm người thành thật hàm hậu, làm việc cũng kiên định. Vương Tài Lai liền làm cho bọn họ người một nhà đều dọn đến Lộc Trang ở, như vậy cũng phương tiện chiếu cố. Hôm nay Lưu gia tẩu tử không có tiến đến, là bởi vì hồi thôn giúp đỡ cấp Lưu Vượng tương xem tức phụ đi. Triệu gia thôn mọi người nghe được Phương Chi một nhà trở về, đều phía sau tiếp trước mà lại đây xem nhìn. Này một mảnh khu vực quặng khu é hồi lâu, một chút trở nên náo nhiệt lên, làm Vương Đại Nương cười chính là không khép miệng được. Bởi vì viện môn khẩu đứng thị vệ, cho nên không quá thuộc người không dám vào viện, mà thôn trưởng cập tộc lao nhóm thì tại tiền viện cùng Một Hướng Phong bắt chuyện. Phương Chi mang theo Lưu Đại Nha giúp đỡ đem hải tử nước tắm chuẩn bị cho tốt, trước làm bọn nhỏ rửa mặt xong, đổi hảo quần áo ở trên giường đất nghỉ ngơi, lúc này mới an bài đêm nay đồ ăn. Nấu cơm nhưng thật ra không cần Phương Chi duỗi tay. Bởi vì không chỉ có Lưu Đại Nha, còn có Vương Đại Nương ở bên cạnh giúp đỡ. Đại Ngưu tức phụ nhìn thấy Phương Chi có điểm ngượng ngùng, chỉ là buồn đầu làm việc, cũng không cùng Phương Chi nói chuyện. Nàng trong khoảng thời gian này rất là hối hận, bởi vì Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu bị Vương Tài Lai đề bạt, hiện tại đều ở quá võ thành làm quản sự, địa vị tự nhiên không giống nhau. Cho nên đương nàng nhìn đến Lưu Tú Cần Phùng Tú Hồng hai người không chỉ có mặc vàng đeo bạc, còn có nha hoàn hạ nhân sai xử sau, liền bắt đầu hối hận. Nàng biết Phương Chi điên cùng khi, trượng phu cũng không sẽ coi trọng cái điên nữ nhân, nhưng nhìn đến trượng phu đối kia nương ba cái cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cô sau, liền nhịn không được phiếm toan sinh khí, thêm chi trong thôn một ít đồn đại vớ vẩn, liền làm chính mình bắt đầu miên man suy nghĩ, sau đó dần dần mà đối Phương Chi sinh ra địch ý. Hiện tại nhớ tới, nhân gia Phương Chi không có làm cái gì, chỉ là bởi vì chính mình lỗ tai mềm, lại tham sống nghi. Lúc này mới chính mình không có việc gì tìm việc nhi, đem Phương Chi nương ba cái đuổi đi, không chỉ có làm trượng phu cùng chính mình có kẽ hở, còn làm bà cùng chính mình cách tâm, đồng thời còn ảnh hưởng trượng phu tiền đồ, nàng mỗi khi nghĩ vậy chút, đều rất là hối hận. Chính là thật sự làm nàng ở Phương Chi trước mặt cúi đầu, lại cảm giác không cam lòng, rốt cuộc nhà mình là Phương Chi nương mấy cái ân nhân, ở nhất gian nan thời điểm, không có làm nương mấy cái đói chết đông chết, còn phí tâm phí lực chiếu cố, xem như tận tình tận nghĩa, cho nên xem tại như vậy hậu tình cảm thượng, như thế nào cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Phương Chi không biết Trương Vinh Anh trong lòng là nghĩ như thế nào, nhìn đến nàng biệt nữ bộ dáng cũng không để ý đến, cùng nàng không có bao sâu kết giao, thái độ là tốt là xấu, cũng không ảnh hưởng chính mình cái gì. Bởi vì trên đường buôn ba có chút mệt nhọc, Một Hướng Phong đêm đó liền không có lưu khách, nói là ngày mai giữa trưa ở đem thôn trưởng bọn họ mời đi theo, hảo hảo tụ tụ, đêm đó liền đơn giản ăn chút sau khi ăn xong, sớm mà tẩy tẩy ngủ. Bất quá nửa đêm Phương Chi bị lang tiếng kêu bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, bên cạnh Một Hướng Phong bị kinh động, cũng vội vàng ngồi dậy hỏi, sao lại thế này? Có phải hay không Lộc Tràng bị bầy sói công kích? Phương Chi đem thần thức trải ra mở ra, không có phát hiện có bầy sói xuống núi, mà là phát hiện đầu lang ở không xa trên sườn núi hướng tới bên này chu lên. Là trợ giúp quá ta kia chỉ đầu lang, hẳn là kêu ta qua đi, ngươi chưa ngủ, ta đi xem. Phương Chi nhanh chóng mặc quần áo xuyên dậy liền phải đi ra ngoài. Ta bồi ngươi đi. Một Hướng Phong cũng vội vàng mặc quần áo, đi theo muốn hạ giường đất, bất quá bị Phương Chi ngăn trở nói, ngươi bồi bọn nhỏ ở nhà đi, để ngừa trong nhà có điểm chuyện gì, ta đi xem lập tức liền trở về. Một Hướng Phong liền cũng không ở kiên trì, làm Phương Chi cẩn thận một chút, liền bồi nàng đi đến trong viện. Phương Chi không có kinh động bất luận kẻ nào, dùng thuấn di nhanh chóng hướng trong rừng chạy đi. Đầu lang cảm giác được năng lượng dao động, liền không ở chu lên, mà là đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên vô dụng bao lâu thời gian, liền thấy Phương Chi đứng ở cách đó không xa, đối với nó vẫy tay nói, xảy ra chuyện gì nhi? Đầu lang cũng không nói gì, chỉ là dùng lạnh lùng đôi mắt nhìn nhìn nàng, liền quay đầu hướng trong núi chạy tới. Phương Chi liền biết có quan trọng sự tình phát sinh, cũng không ở dò hỏi, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Lần này đầu lang mang nàng tiến vào một mảnh quái thạch đá lởm chởm mảnh đất, ở hai cái cự thạch kẽ hở chung, thế nhưng thoáng hiện ánh màu lang quang, như là kẽ hở chung có một cái tinh tế khe rãnh, lại như là thứ gì từ khe hở chung thẩm thấu ra tới. Phương Chi muốn tiến lên xem xét, lại bị đầu lang ngăn trở, cùng sử dụng uy hiếp tiếng kêu nhắc nhở Phương Chi phía trước có nguy hiểm. Phương Chi lúc này mới phát hiện ở cục đá trung gian, có biến dị năng lượng dao động, chẳng lẽ nơi này cũng có thực vật biến dị. Nghĩ vậy, nàng liền nhặt lên một cục đá tạp qua đi, chỉ thấy ở cục đá trung gian, dò ra rất nhiều đóa hoa, theo phong nhanh chóng lớn lên, sau đó biến thành thật lớn hoa ăn thịt người. Phương Chi liền biết, này hai khối cục đá kẽ hở chung, định là có năng lượng linh tinh đồ vật, mới đưa đến tiểu hoa biến dị thành hoa ăn thịt người. Bất quá, chính mình nếu có thể bắt được năng lượng quả, Một Hướng Phong tiểu bao tử cùng đậu bao nhi dị năng liền có thể nhanh chóng khôi phục, này thật đúng là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi. Tiêu diệt hoa ăn thịt người, Phương Chi đi đến hai khối cục đá kẽ hở chung ngồi xổm xuống, từ trong không gian lấy ra một phen lưới hái, bắt đầu chậm rãi đào lên, vánh màu lam quang mang ở dần dần mở rộng, sau đó một khối như là biển rộng u lam sắc tinh thể hiện ra ở nàng trước mắt. Phương Chi dùng tay vướt ve đi lên, lập tức cảm giác một cổ mát lạnh năng lượng tiến vào nàng trong cơ thể, rất là thuần tịnh, rất là nồng đậm. Đây là trong truyền thuyết năng lượng thạch đi. Phương Chi nhìn giống như bát to lớn nhỏ, như mộng như ảo, bên trong dựng dục sung túc năng lượng, lại xanh thẳm thanh triệt cục đá, không khỏi kích động vạn phần. Nàng dùng tinh thần lực đem này khối năng lượng thạch thiết xuống dưới một khối đưa cho đầu lang, đây là đối nó khen thưởng cùng thù lao, đầu lang cũng không có khách khí, trực tiếp nuốt vào. Nguyên tưởng rằng cùng năng lượng quả dường như có thể chậm rãi hấp thu, không nghĩ tới này khối năng lượng thạch thế nhưng ẩn chứa năng lượng rất lớn, nó chu lên một tiếng liền ngã trên mặt đất, không ngừng mà quay cuồng lên, nhìn dáng vẻ năng lượng đánh sâu vào nó kinh mạch, làm nó khó có thể chịu đựng. Phương Chi tiến lên đem nó một móng vuốt nắm lấy, giúp đỡ nó trải vuốt ở trong cơ thể khắp nơi va chạm năng lượng, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, đầu lang mới tỉnh lại, lúc này nó rất là chật vật. Không chỉ có cả người dơ bẩn còn bởi vì chữa trị thân thể mà chảy ra rất nhiều huyết, lại xú lại tanh rất là khó nghe. Ngươi chạy nhanh đi rửa sạch đi, ta cũng muốn về nhà. Thiên đều sáng, Phương Chi đối đầu lang cười nói, chúc mừng, ngươi đi vào biến dị hành vi man dợ liệt. Đầu lang trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nó hấp thu năng lượng sau mở ra tâm trí, muốn so nguyên lai thông minh nhiều, vì thế trịnh trọng mà đối Phương Chi gật đầu, liền nhanh như điện chớp chạy đi rồi, đúng vậy. Trở thành biến dị thú, nó tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Phương Chi đem năng lượng thạch để vào không gian, quay đầu nhìn nhìn bị tầng mây che đậy đỉnh núi, Tề Vân Sơn, mang cho chính mình quá nhiều kinh hỉ, chẳng lẽ đây là truyền thuyết thần vực? Nhìn nhìn ở đám sương trung tia nắng ban mai, Phương Chi biết canh giờ không còn sớm, liền bay nhanh mà hướng dưới chân núi chạy tới. Một Hướng Phong đã đứng ở lộc tràng bên cạnh đang ở hướng núi rừng trung nhìn xa, hắn lo lắng một đêm cũng không có ngủ hảo đi. Phương Chi trong lòng rất là cảm động, liền lệ ra thân hình, cười ngâm ngâm mà đi vào hắn bên người. Một Hướng Phong giật mình lăng một chút sau, một tay đem nàng ôm vào trong ngực nói, ngươi nếu là lại không ra, ta cần phải đi vào tìm ngươi. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại không có dị năng, không còn có biện pháp bảo hộ thê tử, nguyên bản liền lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa tối hôm qua nguy hiểm như vậy sự tình, chính mình không có cách nào ở bên cạnh làm bạn, càng là ảo não, cho nên hắn cảm thấy, nếu ở bởi vậy mất đi thê tử, kia hắn thật uổng làm người phu. Hắn không hiểu cái gì là tình yêu, chỉ biết chính mình làm nam nhân làm trượng phu, muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm, không thể làm thê tử ở phía trước đấu tranh anh dũng, chính mình lại chỉ có thể nhìn thê tử mạo hiểm mà bất lực. Nhấp nhô thân thế, nhiều lần sinh tử trải qua, làm hắn càng là quý trọng hiện tại sinh hoạt, quý trọng hiện tại có được hạnh phúc, đặc biệt là thê tử ở ma quỷ hoành hành trên thế giới ngoan cường mà sống 3 năm, sau khi trở về không chỉ có trở nên sát phạt quyết đoán, quanh thân còn mang theo khác nhau thế giới này nữ nhân khác mị lực, làm hắn động tâm không thôi còn thật sâu mê muội. Hắn không thể mất đi nàng, càng không nghĩ làm nàng một mình gánh vác nguy hiểm, cho nên hắn tưởng ở một lần nữa tu luyện siêu năng, ít nhất ở thê tử có nguy hiểm là lúc, giống như thượng một lần, chính mình có thể che ở nàng phía trước. Phương Chi cảm giác được hắn thân thể căng chặt cùng rất nhỏ run rẩy, minh bạch hắn đối chính mình lo lắng cập không thể cùng chính mình chia sẻ nguy hiểm cấp bách tâm tình. Nàng rất nhỏ mà sờ soạng hắn sống lưng, cảm giác hắn kiên cố cánh tay cập hữu lực tim đập, khoe miệng giơ lên, chưa bao giờ có quá kiên định cảm dưới đáy lòng chậm rãi trào ra. Nàng sẽ không giống Chu Tĩnh Di như vậy, bởi vì chính mình mang theo dị năng mà truy tìm kia hư vô mở mịt đồ vật, nàng chỉ nghĩ dùng dị năng, bảo hộ chính mình ra, bảo hộ bên người hạnh phúc, bảo hộ ba cái hài tử, bảo hộ này phiến xanh un tươi tốt mang theo linh tính núi non. Tâm trở nên càng thêm bình tĩnh cùng đạm nhiên, như là trải qua mạt thế rèn luyện gột rửa mài rua sau được đến thăng hoa, từ một khối phác ngọc biến thành trong suốt thấu triệt thúy ngọc, đây là tâm cảnh tu luyện đi. Hai người chính ôm gian, liền nghe Đường Bao Nhi non nớt thanh âm nói, còn muốn ôm ở giờ nào? Ca ca cùng đệ đệ đều ở nhà rất là sốt ruột đâu. Khu khu khu khu một hướng Phong Phương Chi hai vợ chồng, đồng thời mặt trở nên đường đỏ, che giấu mà ho khan sau buông ra tay. Một hướng Phong vừa muốn giải thích, liền thấy Đường Bao Nhi như là một cổ gió xoáy chạy, hắn đành phải quay đầu nhìn Phương Chi, bất đắc dĩ mà cười lắc đầu nói, nữ nhi càng ngày càng cường hãn, về sau như thế nào gả chồng a? Không có việc gì, nữ nhi gả không ra, chúng ta liền chiêu tế Phương Chi không sao cả mà vô vô một hướng Phong bả vai an ủi nói. Một hướng Phong trắng nàng liếc mắt một cái nói, chiêu tế cần phải so xuất giá càng khó, nói nữa, nhà chúng ta có hai cái nhi tử, nếu là chiêu tế nói chẳng phải là làm người chê cười. Bở lạ bở lạ bở lạ. Hảo đi, Phương Chi xoa xoa chính mình lỗ thai, biết chính mình lại nói ra một ít không phù hợp thế giới này quy tắc nói. Trên mặt tỏ vẻ ra kiên nhẫn nghe huấn thái độ, trên thực tế những lời này đó lại đều từ một khắc chỉ lỗ thai toát ra, nàng trong lòng cố thủ tín niệm chính là, chỉ cần hài tử có thể được đến hạnh phúc, là chiêu tế vẫn là gả chồng, đều chỉ là một loại hình thức thôi, cho nên vô luận một hướng Phong nói nhiều ít, Phương Chi đều không có nghe đi vào. Ai, đáng thương đại soái ca, cả đêm không ngủ không nói, còn lo lắng một đêm, sớm chạy đến chân núi đương vọng thê thạch, sau đó lại bị nữ nhi nhìn đến cha mẹ bất nhã hành động, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem này thiếu nhi không nên cảnh tượng, thừa dịp nữ nhi tiểu từ nàng trong đầu lau sạch đâu, lại bị thê tử chiêu tế một từ sở chấn động, liền cái gì cũng đều không rảnh lo, thao thao bất tuyệt mà tưởng ở về nhà trên đường trong khoảng thời gian này, đem thê tử bất lương ý niệm sửa đúng. Chính là, chờ nhìn đến tiểu bao tử cùng đầu bao nhi tiểu thân ảnh sau, nhìn đến Phương Chi nhanh chóng thuấn gì, đem hai đứa nhỏ bế lên tới sau, một hướng Phong hậu chi hậu giác mà cảm thấy, chính mình những lời này đó tựa hồ giống như cùng Phong giống nhau, khinh phiêu phiêu mà dương rơi tại trong thiên địa, không có làm Phương Chi có bất luận cái gì một chút xúc động. Vương Phương Chi, ngươi nghe được không? Đường Bao Nhi không thể chiêu tế. Một hướng Phong khi đối với Phương Chi bóng dáng quát. Ách, Đường Bao Nhi mới 6 tuổi, đề tài này có phải hay không tranh luận quá sớm? Mục Nhận bọn họ nghe được Mục Hướng Phong đột nhiên tới như vậy một câu, kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào sáng sớm liền bắt đầu thương nghị chiêu tế việc? Vương Đại Nương dẫn theo một rổ mới mẻ cải thìa đi tới, nghe được lời này sau, vội vàng khuyên, Hướng Phong à, Phương Chi đó là luyến tiếc nữ nhi, không nghĩ làm hài tử xuất giá nói đến này, lại quay đầu đối Phương Chi nói, hài tử con nhỏ, xuất giá còn có 10 năm thời gian, đừng có gấp, con rể chúng ta chậm rãi chọn, nếu là không yên tâm, khiến cho bọn họ lưu tại các ngươi bên người sinh hoạt ta, các ngươi có nhi tử, chiêu tế là sẽ làm người chê cười. Tiểu bao tử gãi gãi đầu nhỏ, khó hiểu hỏi, có người cấp muội muội cầu hôn sao? Đầu bao nhi tắc không vui nói, tỷ của ta còn nói muốn mang ta vào núi ngoạn nhi đâu, như thế nào liền phải gả chồng a? Đường bao nhi tắc cả giận nói, nương, thiên hạ như vậy nhiều phỉ hoa đều đang chờ ta đi quét sạch, ta nhưng không có thời gian gả chồng. Những lời này như là sét đánh giữa trời quang, đem Phương Chi hai vợ chồng lôi chính là ngoại tiêu lý nột, bọn họ nguyên tưởng rằng nữ nhi bạo lực điểm nhi, về sau sẽ không bị nhà chồng khi dễ, huống chi theo tuổi tác tiệm trường, nữ hài loại này bạo lực ý niệm tự nhiên sẽ rơi chậm lại, cho nên cũng không có như thế nào để ý, ai nói tiểu nha đầu trong lòng thế nhưng cất giấu lớn như vậy to lớn lý tưởng. Nữ hài muốn đi diệt phỉ, còn đem cái này tạo thành chính mình nhân sinh mục tiêu, này quả thực liền điên đảo thế giới quan ý tưởng được chứ. Phương Chi sợ tới mức đem tiểu bao tử cùng đậu bao nhi bông, nào hướng đường bao nhi. Đường bao nhi không biết lão nương là bởi vì nàng lời nói mà sốt ruột thượng hỏa, muốn bắt trụ nàng hảo hảo làm tư tưởng công tác, còn tưởng rằng lão nương ở khảo sát nàng công phu cập hành động tốc độ đâu, vì thế điều động chính mình năng lượng, bắt đầu nhanh chóng chạy đi. Phương Chi không biết nữ nhi ý tưởng, cho rằng không muốn nghe chính mình nói, cố chấp mà bảo trì chính mình rộng lớn lý tưởng, liền có điểm sinh khí. Dùng thuấn di bắt đầu truy kích đường bao nhi. Đường bao nhi tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng là đối với chiến đấu có vượt mức bình thường tiềm năng. Phương Chi vài lần xuống tay thế nhưng không có bắt lấy nàng, vẫn là một hướng phong một giọng nói đem nương hai hô trở về. Hảo, chúng ta chạy nhanh rửa mặt ăn cơm, hôm nay còn muốn chiêu đái thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đâu. Phương Chi thở phì phì mà đối với cách đó không xa đường bao nhi nói, đường bao nhi, đêm nay nương phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Đường bao nhi khó hiểu mà trừng mắt một đôi tinh lượng mắt to hỏi, vì cái gì a? Ngươi cùng cha ta ôm nhau chuyện này, ta nhưng không có nói bậy. Vì thế, Phương Chi liền nghe được có rất nhiều người cười nhẹ thanh, hảo đi, làm gì cũng không hiểu tiểu thí hài nương, vẫn là chạy nhanh đi rửa mặt hảo, tỉnh sáng sớm ở cổng lớn mất mặt. Một hướng phong thực không trượng nghĩa mà chạy cách khác biết còn nhanh, phảng phất căn bản không có nghe được lời này dường như. Muội muội, cha thường ôm nương. Ngươi xem thói quen thì tốt rồi, tiểu bao tử như là người từng trải dường như, trang một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Đầu bao nhi cũng đi theo khuyên giải an ủi nói, nương cùng cha định là thẹn thùng, cho nên mới muốn tìm tỷ tỷ nói chuyện, đến lúc đó ngươi liền bảo đảm không đem việc này nói ra đi là được, đừng lo lắng, ngày đó ở trên xe ngựa, ta còn thấy cha trộm mà sờ nương đâu, ta liền làm bộ không phát hiện, nương không biết, tự nhiên cũng liền không tìm ta nói chuyện. Tỷ ngươi về sau cần phải học điểm nhi. Đường bao nhi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Chung quanh người tắc che miệng, nghẹn cười nghẹn sắc mặt đỏ lên. Phương Chi một tiếng gầm lên, các ngươi ba cái, chạy nhanh tiến vào rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Xem, nương thẹn quá thành giận tiểu bao tử quán quán tay nhỏ, bất đắc dĩ địa đạo, sau đó lôi kéo đệ đệ muội muội hướng hậu viện đi đến. Phương Chi khí nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt một hướng phong nói. Ngươi nhưng thật ra quản quản con của ngươi cùng nữ nhi a. Một hướng phong cười chính là ngửa tới ngửa lui, tám viên nha ở ánh bình minh trung rực rỡ lấp lánh, ứng phó gật đầu nói, đêm nay, ta bồi ngươi cùng nhau cùng đường bao nhi nói chuyện. Hừ, nay tiểu nha đầu vô thanh vô tức, thế nhưng có lớn như vậy dạ tâm, cũng không biết giống ai. Phương Chi sốt ruột hận không thể cào tường, đường bao nhi lý tưởng nhất định phải làm nàng tan biến. Giống ai? Ai ở thổ phỉ trong ổ tam tiến tam xuất? Một hướng phong trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó chủ động đi mang theo bọn nhỏ cùng đi tắm phòng rửa mặt đi. Chỉ để lại Phương Chi một mình ở trong phòng trong gió hỗn độn, là ta sao? Là ta? Là? Sao? Hôm nay Phương Chi ở cửa nhà bãi chính là tiệc cơ động, một phương diện là vì cùng triệu gia thôn thôn dân thân cận, về phương diện khác chuẩn bị ở chỗ này thường trụ, luôn là muốn làm tốt quan hệ. Một Hướng Phong còn đem Triệu Đại Ngưu cùng sư phó của hắn thỉnh tới, cùng nhau đoàn tụ đoàn tụ, mà Triệu Đồ Tể ra nghe được tin tức sau, liền không thỉnh tự đến, đương nhiên còn mang đến một phiến thịt heo. Chỉ là Triệu Tráng cùng Vương Phương Lộ không có tới, chỉ có Triệu Đồ Tể mang theo trưởng tử lại đây thăm. Trong thị trấn Đình Trường cũng mang theo các lộ hương thân tiến đến, vì thế tiệc rượu vẫn luôn ăn đến trạng vạng dạng mây đỏ đầy trời. Triệu Hà mang theo bọn nhỏ cũng tới ăn cơm, chỉ là nàng sợ Phương Chi đem các nàng đuổi đi, liền điệu thấp mà nhanh chóng mà ăn, ở thôn dân giám sát ánh mắt hạ, trong lòng ngực suy chén lớn không dám lấy ra tới, nguyên bản tưởng thừa dịp đại gia không chú ý, trộm lấy điểm ăn ngon về nhà, kết quả kế hoạch không có hoàn thành. Một Hướng Phong uống có chút hơi say, buổi tối tìm Đường Bao Nhi nói chuyện Phương Chi không chuẩn bị làm hắn thăm ra, sợ hắn tiểu lực đi lên, đem nói chuyện cấp chỗ lẫn, chính là Một Hướng Phong đối với hải tử giáo dục rất là đệ bụng, tiểu bao tử keo kiệt tham tiền, Đường Bao Nhi không nên có rộng lớn lý tưởng, này đó hắn há có thể bông, còn nghĩ thông suốt quá chính mình cùng Phương Chi ảnh hưởng dạy dỗ, làm cho bọn họ chậm rãi sửa lại đâu, cho nên như vậy quan trọng nói chuyện, làm phụ thân há có thể không tham gia. Vì thế, sắc mặt phấn nộn, môi hồng nhuận, mang theo một mặt vũ mị chi sắc Một Hướng Phong, chính thức mà banh mặt ngồi ở chỗ kia, chuẩn bị cùng Phương Chi cùng nhau cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Phương Chi nội tâm cuồng phun tào, ngươi bộ dáng này quả thực chính là hại nước hại dân yêu nghiệt a, này không rõ rành rành muốn đảo loạn ta ý nghĩ sao? Không mang theo như vậy mị hoặc người hảo không? Biết rõ lão nương ta là nhan khống, chịu không nổi trước mắt tú sắc khả san dụ hoặc a. Nguyên tính toán tốt lời dạo đầu, cứ như vậy bị Một Hướng Phong kia ở ánh nến hạ càng hiện tuấn mỹ dung nhan lắc lư một chút, liền đã quên cái thất thất bát bát, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhào lên đi hung hăng mà hôn môi kia trơn bóng môi đỏ, hôn môi kia lại mật lại trường hơi kiểu lông mi, hôn môi kia mê ly mà lại câu hồn hai mắt. Đường Bao Nhi chính chờ đợi lao nương mở miệng đâu, liền thấy lao nương nhìn lao cha vẻ mặt si mê hình dáng, không khỏi thở dài một tiếng, lao nương định lực thật không được. Lão cha mới vừa đối nàng cười cười, nàng liền lập tức biến thành hoa si, ai, này nếu là địch nhân dùng Mỹ Nam kế, lão nương còn không được lập tức tức vũ khí đầu hàng A. Không được, chuyện này chính mình cần phải tìm thời gian cùng lão nương đơn độc nói chuyện. Một Hướng Phong nguyên bản liền mang theo men say, nhìn thấy Phương Chi si ngốc mà nhìn chính mình, liền không tự giác mà chiều Phương Chi tung ra mấy bó mùa thu rau chân vịt. Phương Chi liền mê không biết Đông Nam Tây Bắc. Trong đầu tràn ngập tính phúc tình cảm mãnh liệt, chỉ nghĩ đem mỹ nhân phát gục. Nương, ngươi cùng cha có phải hay không có chuyện muốn nói à, ta đi trước rửa mặt, chờ các ngươi nói xong ở kêu ta tới Đường Bao Nhi mặt vô biểu tình mà nhảy xuống ghế dựa, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Khu khu khu khu, hai vợ chồng lại bị hài tử xem thường, vì thế chạy nhanh làm bộ ho khan, che giấu chính mình. Phương Chi vừa muốn cản lại Đường Bao Nhi, lại bị Một Hướng Phong bắt lấy cánh tay của nàng. Biên dùng ôn nhuận bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve, biên thấp giọng mị hoặc nói, chúng ta bại hạ trở tới, đang nói lời nói khẳng định khí thế không đủ, còn không bằng về sau tìm cơ hội. Phương Chi cũng cảm thấy hắn nói rất đúng, vì thế liền gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đi tẩy tẩy, ta nhìn xem bọn nhỏ đi. Ta choáng váng đầu, ngươi bồi ta cùng đi tẩy Một Hướng Phong thuận thế đem đầu đặt ở Phương Chi trên vai, chơi xấu nói. Phương Chi không nghĩ tới gia hỏa này còn có như vậy một mặt, kinh ngạc sau, khắp hắn một phen nói, bọn nhỏ còn chưa ngủ đâu, đừng quay rồi nói xong liền phải thoát khỏi hắn gông cùm xiềng xích, chính là đối với nửa tỉnh nửa say nam nhân, mỹ nhân nhập hoài, há có thể không chiếm tiện nghi, vì thế hôn nồng nhiệt ở Phương Chi không có phòng ngự dưới một bộ thành công, đảo cũng thực hiện Phương Chi trong lòng kia khống chế không được. Đêm đó hai vợ chồng qua đi, Phương Giác nhớ tới Đường Bao Nhi kia quỷ dị lý tưởng. Liền cùng Một Hướng Phong cho nhau dặn dò muốn ở thích hợp thời gian thỏa đáng cơ hội, chậm rãi đem Đường Bao Nhi lý tưởng thay đổi. Một Hướng Phong mơ mơ màng màng nói, ta cảm thấy hẳn là tìm một cái càng thích hợp nàng lý tưởng, đem cái này thay thế, như vậy mới có thể thay đổi hoàn toàn. Phương Chi nửa ngộng nửa tỉnh chi ra nói, làm nàng đương cái vai phong một coi nữ tướng quân. Cái này hắn ra ra khẳng định đôi tay tán thành, tổng so đi phỉ trong ổ trộn lẫn cường Một Hướng Phong nghe được tướng quân chữ. Cảm thấy không tồi liền đáp ứng xuống dưới. Phương Chi tắc bị chính mình nói xong tướng quân này từ bừng tỉnh nói, tính, đương thứ đồ kia nữ nhi quá khổ, vẫn là đương cái nữ hiệp hảo ân, nữ hiệp chính là lý tưởng của chính mình đâu, nữ nhi thực hiện cũng coi như là chính mình thực hiện. Không được, nữ nhi của ta há có thể trở thành Lục Lâm đạo tặc. Một Hướng Phong dù sao cũng là dân bản xứ, nơi nào có thể tiếp thu một cái nữ hài trở thành Lục Lâm người trong, liền mãnh liệt phản đối nói, bởi vì đầu óc mơ hồ lại mệt tàn nhẫn, liền đem nữ hiệp cập Lục Lâm đạo tặc lẫn lộn. Phương Chi cảm thấy Một Hướng Phong khinh thường lý tưởng của chính mình, liền giận dỗi mà nghiêng người nhắm mắt lại ngủ. Một Hướng Phong cảm thấy Phương Chi đề nghị thực không đáng tin cậy, cũng sinh khí mà quay người lại, mặt chiều bên kia nhắm mắt lại. Đường Bao Nhi không biết lao cha lão nương bởi vì lý tưởng của chính mình nháo nảy lòng tham thấy, nàng đang ở trong ngộng mơ thấy chính mình tam tiến tam xuất mà ở thổ phỉ trong ổ cứu người, đương nhiên tạo hình là Đậu Bao Nhi thuyết minh lão nương hình tượng, trong tay dẫn theo từ thổ phỉ trong ổ đoạt ra tới con tin, trong lòng ngực còn ôm cái tiểu tay mải, không phải tiểu hài tử, là tay mải, mặt sau một chúng thổ phỉ hô lớn chào nữ phỉ hình ảnh, khả năng bởi vì chính mình công lực quá cương chạy quá nhanh, cho nên không một hồi liền đem thổ phỉ ném nhìn không thấy bóng người, mà không giống lao nương như vậy, trực tiếp đem thổ phỉ dẫn tới chân núi. Chỉ là chạy vội, trong tay nhân nhi đột nhiên ôm lấy cánh tay của nàng, ngửa đầu kích động mà hô, Đường Bao Nhi, ngươi rốt cuộc tới, vừa lúc ta cho ngươi chuẩn bị một phen hào đao, trong chốc lát cùng ta hồi phủ đi lấy. Nàng sợ tới mức vung tay lên, liền đem Phó Dương ném đi ra ngoài. Sau đó liền nghe hắn kêu thảm thiết mà hô, Đường Bao Nhi, ngươi không nói danh dự. Đường Bao Nhi nhìn phía trước mơ hồ thân ảnh, tựa hồ nhận thức lại rất là xa lạ, liền tức giận trả lời, ta như thế nào không nói danh dự. Chỉ thấy Phó Dương phiêu hồ hồ mà trở lại nàng trước mắt, chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi đáp ứng ta không ở khiêng người khác, chính là ngươi lại khiêng. Ai? Đường Bao Nhi thực mặc danh, chính mình khi nào khiêng người? Võ Triết. Cái kia bạch mập mạp còn khiêng hai lần, so với ta nhiều một lần. Phó Dương nổi giận đùng đùng địa đạo. Ách Đường Bao Nhi trước mắt liền hiện ra Võ Triết kia trắng trẻo mập mạp bộ dáng, thật là khiêng hai lần, một lần là thiếu chút nữa rớt trong sông, một lần là ở cung biến trung vì cứu hán, từ trong tay địch nhân đoạt lấy tới sau khiêng liền chạy. Phó Dương mãn nhãn là nước mắt mà oán hận nói, ngươi như thế nào bồi thường ta. Đường Bao Nhi chừng hắn một cái nói, cùng lắm thì ta ở khiêng ngươi một lần hảo. Không được, ngươi muốn khiêng ta 10 lần, không đúng, là 100 lần. Phó Dương đùa nghịch đoạn ngón tay, cảm thấy 100 lần đều không nhiều lắm, chính là đương nhìn đến Đường Bao Nhi ẩn ẩn có tức giận bộ dáng liền thỏa hiệp nói, liền 100 lần hảo, nhưng một lần cũng không có thể thiếu. Đường Bao Nhi nghiến răng nghiến lợi tiến lên, một tay đem hắn bắt lấy ném trên vai, sau đó lại ném tới trên mặt đất. Ở tiếp theo ở nắm lên khiêng trên vai thượng sau lại ném xuống, trong miệng còn không dừng đếm số nhi, thật vất vả khiêng đến 99 thứ, chỉ còn lại có cuối cùng một lần thời điểm, lại bị tiểu bao tử đẩy tỉnh, nói là trời đã sáng, nên khởi giường đất luyện công. Đường Bao Nhi rất là buồn bực, quyết định viết thư cấp Phó Dương, làm hắn tự mình cho chính mình đưa đao tới, nếu không chính mình quả thực quá mệt, ngủ đều không thể an ổn. Hôm nay đổi mới hoàn toàn bọn họ cảm thấy các chủ tử sắc mặt rất khó coi, cho nên nói cho mấy cái tiểu nhân, làm việc muốn cẩn thận chút, Mục Nhận cũng đã nhìn ra, cũng vội vàng nói cho đại gia, muốn ít nói lời nói, điệu thấp ở điệu thấp. Lưu Lưu cũng nhìn ra Đường Bao Nhi không thích hợp nhì, liền chờ đến luyện xong công nhỏ giọng thử hỏi, Ngũ tiểu thư, có phải hay không gặp được cái gì việc khó nhì? Ân, khiêng 99 thứ, còn kém một lần. Không biết đêm nay có thể hay không tiếp thượng. Đường Bao Nhi ném chân ngắn nhỏ đi phía trước đi, vẻ mặt băng xương địa đạo. Ách! Đây là có ý tứ gì? Tiểu bao tử cảm thấy lão nương tỉnh lại sau liền bắt đầu sinh khí, nguyên lai tưởng rời giường khí, chính là đều luyện xong công lại rửa mặt xong, vẫn như cũ sụ mặt, đây là vì sao? Vì thế liền mạo đại sơ suất mà quan tâm hỏi, nương, ngài làm sao vậy? Là với ai sinh khí sao? Phương Chi lúc này mới phát hiện, chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến hài tử, liền miễn cưỡng mà lộ ra tươi cười nói, không có việc gì, chính là làm cái ác mộng. Tiểu bao tử bám giết không tha mà truy vấn, nương, cái gì mộng a? Phương Chi nghĩ đến Một Hướng Phong phản đối ý kiến, liền nghiến răng nghiến lợi nói, một cái tiểu nữ hài rõ ràng có thể ngao du thiên hạ, làm cấp phú tế bẩn nữ hiệp, chính là có người cố tình làm nàng đi đương nữ tướng quân. Này chẳng phải là chặt đứt nhân gia tự do sao? Nói xong, còn oán hận mà đem trong tay khăn vải quăng ngã ở thao đồng, bán khởi rất cao bằng nước. Tiểu bao tử nghi hoặc hỏi, triều đình có thể đồng ý nữ tử mang binh sao? Ách! Phương Chi nghe được tiểu bao tử hỏi chuyện, lập tức cao hứng lên, đúng vậy, cái gì đương nữ tướng quân, đó chính là mơ mộng hão huyền, nữ nhi vẫn là làm tự do tự tại võ lâm nữ hiệp hảo, ha ha ha ha. Tiểu bao tử nhìn đến lão nương thay đổi trong nháy mắt biểu tình, nhịn không được đánh cái dùng mình, lời này là nói như thế nào? Cái dạng gì ác mộng đem lão nương kích thích thành như vậy nhi? Đầu bao nhi tắc phát hiện lão cha cũng ẩn ẩn mà dẫn dắt tức giận, ngày thường như băng sương mặt, càng là đông lạnh thượng vài thước sau lớp băng, ai ở hắn bên cạnh chuẩn một lát liền sẽ bị đông cứng, vì người một nhà an toàn, hắn đành phải động thân thí hiểm, vây quanh ở lão cha bên người chuyển động vài vòng sau. Biên hoạt động gân cốt biên hỏi, cha, ngài có phải hay không ở với ai sinh khí? Ân Mục hướng phong thấp giọng đáp, lại cảm thấy không nên vắng vẻ hài tử, liền giải thích nói, cha làm cái không tốt mộng. Đầu bao nhi cùng tiểu bao tử giống nhau bám giết không tha mà truy vấn, cái dạng gì mộng a? Cũng không có gì, chính là có một cái nữ hài hoàn toàn có thể làm nữ tướng quân, lại bị người buộc đi đương lục lâm đạo tặc. Mục hướng phong ngẫm lại liền sinh khí, cắn sau răng cầm nói, này không phải hủy người tiền đồ sao? Ách! Đầu bao nhi khó hiểu hỏi, cha, triều đình chấp thuận nữ tử đương tướng quân sao? Ách! Một hướng phong lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, đường bao nhi mặc dù võ công cao cường cũng không có khả năng làm đi mang binh, ai, chính mình đều bị cấp hồ đồ, nhưng mặc dù như vậy, cũng không thể đi đương lục lâm đạo tặc đi. Cha, lục lâm đạo tặc là đang làm gì? Đầu bao nhi tò mò mà thỉnh giáo nói, lục lâm đạo tặc chính là thổ phỉ. Nói đến này, Mục hướng phong một chút liền cao hứng lên, ha ha ha ha, đường bao nhi lý tưởng chính là đi tiêu diệt thổ phỉ, như thế nào có thể đương lục lâm đạo tặc đâu, Phương Chi ý tưởng chẳng phải là thực buồn cười. Hắn đã quên, hắn làm nữ nhi đương tướng quân ý tưởng cũng thực buồn cười đâu. Vì thế hắn chuẩn bị hảo hảo tìm Phương Chi nói chuyện, tỉnh nàng loạn chỉ huy, ngược lại làm đường bao nhi từ tiêu diệt thổ phỉ anh hùng, biến thành thổ phỉ đồng lõa đã có thể phiền toái. Nhìn dáng vẻ bọn nhỏ tương lai khoang lái người vẫn là chính mình a. Bất quá, như vậy nói chuyện vẫn là bởi vì một kiện chuyện rất trọng yếu cấp trì hoãn xuống dưới, bởi vì mới nhậm chức hoàng đế, thế nhưng hạ chỉ phong Mục hướng phong vì giám quốc công. Tước vị không chỉ có là tối cao vì công, vẫn là trên danh nghĩa vì giám quốc, có thể nghĩ hoàng đế đối Mục hướng phong người một nhà coi trọng, đồng thời cũng có cấp địa vị cao mượn sức hoặc là báo ân cứu mạng ý đồ ở bên trong. Thánh chỉ thượng còn đem diễn giang thành kia khu vực đều hoa cấp Mục hướng phong làm đất phong, xem như giúp đỡ Mục hướng phong đem con vợ lẽ địa vị hướng lên trên nâng nâng, tuy không có biến thành con vợ cả, nhưng có đất phong có tước vị, tự nhiên cùng con vợ cả giống nhau địa vị, đồng thời làm Mục hướng phong mẹ đẻ địa vị cũng đi theo tăng lên, rốt cuộc với gia căn ở diễn giang thành. Bất quá Mục hướng phong không có muốn này phiến đất phong, đây là cùng Phương Chi thương lượng tốt, một khi có đất phong, tự nhiên liền phải đi diễn giang thành sinh hoạt, đặc biệt là không có thánh chỉ dưới tình huống, tùy ý ra đất phong liền sẽ dẫn người lên án, đến lúc đó ngược lại trói buộc bọn họ tự do. Còn có chính là, Tề Vân Sơn hiện tại đã không đơn giản là một ngọn núi, mà là một tòa tiên sơn, không chỉ có mỏ vàng, còn có các loại năng lượng, lại chính là, bởi vì có được sung túc năng lượng, làm cho bọn họ ở chân núi tu luyện, đều có thể hấp thu rất nhiều linh khí, cho nên vì đề cao tu vi, cũng không thể rời đi nơi này. Nói nữa, đi diễn giang thành lại muốn cùng với gia những người đó giao tiếp, Phương Chi ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, cho nên hai vợ chồng quyết định, tước vị lưu lại, đất phong liền từ bỏ, vẫn là lưu tại Triệu gia thôn nơi này sinh hoạt hảo. Đến nỗi cấp hải tử lưu lại tài phú, Phương Chi cảm thấy những cái đó đất phong đều không bằng bọn họ trong thân thể mang theo dị năng. Trên thế giới này, có siêu năng, quyền thế địa vị liền biến thành dễ như trở bàn tay chi vật. Kia khối năng lượng thạch còn không có tới kịp cấp vài người dùng tới, bởi vì sợ dẫn phát động tĩnh quá lớn, luôn muốn chờ sinh hoạt bình tĩnh lại nói, chính là, không nghĩ tới, mới vừa đem các nơi bái phòng khách nhân đuổi đi, hoàng đế thánh chỉ lại đến. Tới tuyên chỉ thái giám họ Tôn, hơn 40 tuổi, hắn từ nhị hoàng tử khi còn nhỏ liền bắt đầu đi theo, tân đế sở dị phái hắn tới, là đối một hướng phong coi trọng. Giám quốc công, hoàng đế đã hạ thánh chỉ, há có thể sửa đổi a? Tôn công công khiêm tốn mà không người cầu xin nói, hắn vạn lần không ngờ, thế nhưng có người không cần đất phong, cái gì kêu đất phong a? Không chỉ có đại diện tích thổ địa, còn có rất nhiều thành trì, mỗi năm đoạt lại thu nhập từ thuế kia đều là người bình thường không dám tưởng tượng. Một hướng phong đem hắn nâng dậy thẳng thắn thành khẩn nói, hoàng đế coi trọng tại hạ rất là cảm tạ, chỉ là tại hạ thật sự không tốt quản lý, đến lúc đó lầm quốc lầm dân ngược lại trở thành tội nhân, còn thỉnh công công trở về cùng hoàng đế bẩm báo, tại hạ phi thường cảm kích hoàng đế phong thưởng, đất phong vẫn là làm hoàng đế thu hồi, chỉ cần đem tước vị lưu lại, một khi đại lương quốc có chuyện gì, tại hạ cũng nổi danh đầu giúp đỡ. Tôn công công nghe xong này tịch lời nói, đôi mắt không khỏi sáng lên, này đối với hoàng đế chính là chuyện tốt nhi, không cần cấp đất phong, chỉ cần cấp không tước vị, đến lúc đó còn sẽ ra tay hỗ trợ, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân nhi, vì thế, liền mang theo phương chi cấp chuẩn bị thổ đặc sản, mang theo một đội nhân mã phần phật mà hồi kinh. Triệu gia thôn lại khôi phục bình tĩnh, phương chi biết này bình tĩnh là tạm thời, bởi vì một hướng phong phong tước, sẽ có càng nhiều người tới chúc mừng, hơn nữa kia giám quốc hai chữ, có thể nghĩ sẽ khiến cho như thế nào hoành động, vì thế, đêm đó đem một hướng phong cùng ba cái hài tử gọi vào chính mình phòng ngủ, đem trong không gian năng lượng thạch đem ra. Đầu lang ăn luôn năng lượng thạch tình cảnh phương chi là nhìn đến, cho nên cắt năng lượng thạch thời điểm liền làm cho rất nhỏ khối, trước làm đầu bao nhi nắm lấy một tiểu khối năng lượng thạch hấp thu, nhìn đến hắn bình tĩnh mà nằm ở nơi đó, cũng không có ra cái gì dị trạng, liền lại cấp tiểu bao tử một khối, sau đó chính là đường bao nhi, cuối cùng mới là một hướng phong. Một hướng phong này khối có chút đại, hắn lo lắng quấy nhiều đến bọn nhỏ, liền chủ động đi phòng 8, một mình ở nơi đó hấp thu năng lượng. Phương Chi ở bên cạnh quan sát bọn nhỏ tình huống, tiểu bao tử cùng đường bao nhi rất là thuận lợi, chỉ có đầu bao nhi có chút dao động, biểu hiện ở trường mà kiểu lông mi thượng, không được mà run rẩy, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên rất là tái nhợt. Cũng may thuận lợi hấp thu xong rồi, Phương Chi không dám để cho bọn họ tiếp tục, liền trước làm cho bọn họ về phòng ngủ, chính mình tắc chạy đến tắm phòng nhìn xem một hướng phong tình huống. Một hướng phong dị năng bởi vì thần thức bị công kích bị thương, bổ sung năng lượng thạch sau, tinh thần lực bắt đầu khôi phục, hắn trải qua một đêm hấp thu vận chuyển, dị năng ổn định ở nhất giai trung đoạn thượng. Cái này làm cho hắn rất là hưng phấn, có dị năng, là có thể cùng Phương Chi sóng vai ngăn địch, mặc dù là vào núi, hắn cũng có thể làm bạn tại bên người. Tiểu bao tử dị năng cũng khôi phục chút, nhưng bởi vì hấp thu năng lượng thiếu mà không có củng cố, Phương Chi quyết định đêm nay tự cấp hắn một khối năng lượng thạch, tiếp theo chữa trị dị năng. Đầu bao nhi thần thức bị thương nặng nhất, Phương Chi không có sốt ruột làm hắn khôi phục, mà là làm hắn một chút tới, tình thương thế không hảo, rót vào quá nhiều năng lượng ngược lại trở thành tinh thần lực gánh nặng. Chỉ có đường bao nhi thăng cấp. Này tin tức làm một hướng phong cùng Phương Chi càng phát sầu, nguyên bản liền không hảo bắt lấy nàng, hiện tại càng là trông chừng than thở. Hơn nữa, như vậy bản lĩnh, thực hiện nàng chính mình kia to lớn lý tưởng, nói vậy càng dễ dàng. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, sau đó đồng thời vào đầu, nghĩ như thế nào làm đường bao nhi thay đổi lý tưởng, vì thế, sự tình lại về tới nguyên điểm. Làm sao bây giờ? Phương Chi trước mở miệng hỏi. Một hướng phong dùng tay sờ sờ cằm, sau một lúc lâu mới nói, về sau đừng cho nàng năng lượng thạch. Này không phải trọng điểm hảo không? Phương Chi kêu dên nói. Thật sự không được khiến cho nàng đương nữ tướng quân đi, ta hiện tại không phải giám quốc công sao. Chờ nàng lớn lên chút ta cùng hoàng đế đề này yêu cầu, hoàng đế hẳn là có thể đáp ứng. Một hướng phong duỗi tay đem Phương Chi ôm vào trong ngực ôn nhu nói, đương tướng quân tổng so đương nữ hiệp hảo, đến lúc đó còn có người có thể ước thúc nàng. Phương Chi còn tưởng nói đương tướng quân nhọc lòng còn nguy hiểm, lại bị một hướng phong ngăn lại câu chuyện nói, ta biết ngươi đau lòng nữ nhi, chính là đương hiệp nữ càng nguy hiểm, ngươi tưởng à, nàng đơn đả độc đấu, bên người một cái giúp đỡ người đều không có. Một khi có chuyện gì làm sao bây giờ? Còn không bằng mang binh đâu, cũng may bên người tất cả đều là người, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một khi phát sinh chiến sự, chúng ta liền trước ra mặt giúp đỡ đem quân địch đánh bại, như vậy nàng cũng liền không gì nguy hiểm. Như vậy cũng đúng. Phương Chi trong lòng không quá vừa lòng, rốt cuộc nữ hài đi binh doanh, như thế nào cũng không có phương tiện. Chính phát sầu khi, nàng đột nhiên linh cơ vừa động nói, hướng phong, thật sự không được. Chúng ta bồi dưỡng cái lợi hại hơn tiểu nữ tê đi, như vậy cũng có thể giúp đỡ chúng ta thay đổi đường bao nhi. Hơn nữa từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, mặc dù đường bao nhi thay đổi không được lý tưởng, về sau đi thai họa thổ phỉ, bên người cũng có người giúp đỡ à. Như vậy cũng đúng. Một hướng phong nghĩ nghĩ cảm thấy cái này chủ ý còn hành, vì thế bắt đầu cùng Phương Chi cùng nhau bài tra bên người có thể lựa chọn tiểu nam hài, chỉ là như vậy tưởng tượng. thật đúng là không có chọn người thích hợp. Cuối cùng Mục Hướng Phong đem chủ ý đánh tới Vương Phúc Lai nhi tử trên người, lọt vào Phương Chi cực lực phản đối, biểu ca biểu muội gì, huyết thống thân cận quá không thể được, đối với điểm này, nàng tuyệt không nhập ra tùy tủ. Mục Hướng Phong có chút sinh khí, cùng Vương Phúc Lai kết thân, không chỉ có thân càng thêm thân, còn địa vị bình đẳng, đặc biệt là Vương Tường Đống kia hài tử thành thật ổn trọng, lại so Đường Bao Nhi hơn mấy tuổi, vừa lúc có thể quản trụ Đường Bao Nhi. Chính là Phương Chi kiên quyết phản đối, còn nói một đống lớn họ hàng gần thành hôn tệ đoan, rất nhiều từ ngữ Mục Hướng Phong không có nghe hiểu. Cuối cùng Phương Chi nghĩ đến Lâm Hãn trên người, tiểu tử này không chỉ có cùng Đường Bao Nhi quan hệ hảo, còn tuổi vừa phải, thêm chi hiện tại là nhị ca nhi tử, đã có thể thân càng thêm thân lại không có huyết thống quan hệ, là tốt nhất người được chọn. Mục Hướng Phong cũng cảm thấy kia hài tử khá tốt, chỉ là Hứa Vãn có thể đồng ý sao? Hắn chỉ không phải không đồng ý kết thân, chỉ chính là Hứa Vãn không đồng ý Lâm Hãn bỏ văn học võ, bởi vì mọi người đều biết, Hứa Vãn chính là ngóng trông Lâm Hãn dương mi thổ khí hảo rửa mối nhục xưa đâu. Lâm Hãn trong lòng cũng là nguyện vọng này, cho nên định là muốn đi khoa khảo. Phương Chi bị Mục Hướng Phong như vậy vừa nói, cũng cảm thấy Lâm Hãn là không có khả năng, rốt cuộc Lâm Hãn trên người gánh vác cường điệu gánh, không thể bồi Đường Bao Nhi khắp nơi hồ nháo. Vì thế hai vợ chồng lại lần nữa lâm vào xé rách tóc hành động chung. Đường Bao Nhi sự tình còn không có tìm được biện pháp giải quyết, tiểu bao tử bên kia lại xảy ra chuyện nhi, bởi vì hắn thế nhưng ở tan học trên đường, cùng người đánh nhau rồi, vẫn là không làm thị vệ động thủ, chính mình tiến lên tự mình vật lộn cái loại này. Đầu Bao Nhi bởi vì còn thực suy yếu, Phương Chi liền không có làm hắn đi đi học, cho nên chỉ có tiểu bao tử một người khôi phục đi trong thôn tư thục đọc sách, chỉ là mới vừa đi hai ngày, liền động thủ cùng nhân ra đánh nhau. Phương Chi cảm giác rất kỳ quái, bất quá nàng nghe được đổi mới hoàn toàn bọn họ trở về bẩm báo, cũng không có lo lắng, ngươi tưởng à, không nói bên người vài cái thị vệ nhìn, liền nói chính hắn mang theo dị năng, như thế nào cũng sẽ không làm chính mình có hại không phải. Mà khi nhìn đến tiểu bao tử kêu bị nhéo loạn đầu tóc cùng đầy người bùi đất khi, Phương Chi liền biết, tiểu bao tử vì công bằng khởi kiến, cũng không có dùng dị năng cùng người đánh nhau, mà là giống bình thường hài tử như vậy, khoanh ở cùng nhau sẽ đánh. Phương Chi giúp đỡ hắn đem dơ hề hề khuôn mặt nhỏ lau khô sau mới phát hiện, hắn khỏe miệng bị đánh vỡ, mu bàn tay thượng còn bị cắn một ngụm. Đây là ai a? Như thế nào còn giống cẩu dường như, há mồm cắn người đâu? Đương nương nhìn đến hài tử trên người thương, hết thể lý trí liền đều phiêu đi rồi, dư lại chỉ có hận không thể đi tìm kia hài tử tính sổ, hoặc là tìm kia gia trưởng thảo muốn nói pháp. Đây là ai làm? Phương Chi đầy mặt tức giận địa đạo. Vẫn là Mục Hướng Phong lý trí, đem nàng ấn ở ghế trên, bình tâm tĩnh khí hỏi tiểu bao tử, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh nhau? Tiểu bao tử không lên tiếng, nhấp miệng quật cường mà không nói lời nào. Hai vợ chồng nhìn đến tiểu bao tử như vậy khác thường biểu hiện, cảm thấy sự tình có điểm nghiêm trọng, liền muốn kêu Mục Nhận tiến vào dò hỏi tình huống, lại bị tiểu bao tử ngăn trở nói, việc này ta có thể giải quyết, các ngài cũng đừng quản. Phương Chi thấy hắn nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, cảm giác có điểm buồn cười, vừa muốn nói cái gì, lại bị Mục Hướng Phong dùng ánh mắt ngăn cản. Sau đó đối với tiểu bao tử nói, hảo, bất quá ngươi nếu là giải quyết không được nhất định phải cùng cha mẹ nói, cha mẹ không chỉ có sẽ trợ giúp ngươi, còn sẽ cho ngươi bảy mưu tinh kế. Tiểu bao tử gật gật đầu, chỉ là ở hồi chính mình phòng trước đột nhiên quay đầu nhìn Mục Hướng Phong nói, cha, ta nương điên khùng 3 năm, ta cùng muội muội đều đem nương xem hảo hảo, ngươi nhất định phải tin tưởng nương. Mục Hướng Phong trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng. Tiểu bao tử lúc này mới yên tâm đi rồi, Mục Hướng Phong liền lập tức đứng dậy, đi tiền viện tìm Mục Nhận lặng lẽ hiểu biết tình huống. Nguyên lai, Triệu gia thôn bắt đầu có tin đồn nhảm nhí, nói Phương Chi ở điền khủng 3 năm thời gian, không biết bị nhiều ít nam nhân chiếm tiện nghi, Mục Hướng Phong hiện tại địa vị như vậy cao, trở thành tức gia, không nên muốn như vậy cho hắn mang nón xanh thế tử, không chỉ có nhục nhã danh dự gia đình còn ném Mục Hầu ra mặt. Cái kia cùng tiểu bao tử đánh nhau Nam Hải kêu Triệu Tiểu Phong, là Triệu gia thôn tộc lao Triệu Khung Đức tiểu tôn tử, ở tư thục bởi vì tiểu bao tử tương đối keo kiệt, cho nên Triệu Tiểu Phong thực chướng mắt hắn, khi không thường dùng lời nói chen ép, mới đầu tiểu bao tử không để ý tới, chính là hôm nay Triệu Tiểu Phong lại đem những cái đó ấu ngôn huế ngữ nói ra, tiểu bao tử tự nhiên lửa giận tận trời, liền xông lên đi cùng hắn đánh lên. Kia hải tử so tiểu bao tử lớn hơn 2 tuổi, cái đầu cũng so tiểu bao tử cao, bọn thị vệ nghĩ tiến lên giúp đỡ một bên, lại bị tiểu bao tử ngăn lại, nói là muốn đích thân giáo huấn cái này nói không lựa lời ra hỏa. Khó trách tiểu bao tử sẽ nói những lời này đó, không biết này đó lời đồn là từ đâu truyền ra tới. Một Hướng Phong cũng sinh khí, Phương Chi điên khùng 3 năm, hiện tại thật vất vả đi theo chính mình quá tốt nhất sinh hoạt, thế nhưng còn phải bị người dùng này đó âu ngôn huế ngữ bẩn thỉu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, vì thế hắn lập tức làm một nhận bọn họ điều tra việc này. Phương Chi sau lại cũng biết, không phải từ Một Hướng Phong tiểu bao tử trong miệng nghe nói, mà là từ đổi mới hoàn toàn nhị thủy nói bộ ra tới, bất quá nàng cũng không để ý, người trong thôn thấy Một Hướng Phong phong tước, chính mình đi theo quá tốt nhất nhật tử, khẳng định trong lòng có chút không thoải mái, liền cho chính mình bịa đặt muốn thương tổn chính mình, chê cười, điểm này tiểu kỹ xảo muốn cho chính mình sinh khí, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cha xét 2 ngày một nhận cha ra kết quả, cùng Một Hướng Phong bẩm báo sau, hắn khí sắc mặt đều thanh. Này lời đồn thế nhưng là từ biến mất hồi lâu Triệu Tinh nơi đó truyền ra tới. Đã lâu Triệu Tinh, ở ăn tiết trước trở lại Triệu gia thôn, nghe nói là gả cho một cái phú thương, không chỉ có mặc vàng đeo bạc, còn có 2 cái sai sử nha đầu, hiện tại ở tại Liên Sơn huyện sinh hoạt. Chỉ là không biết vì cái gì, mấy ngày hôm trước thế nhưng đột nhiên đã trở lại, nghe nói mang theo không ít đồ vật trở về, như là muốn ở nhà mẹ đẻ lâu trụ dường như. Dư Quế Liên cũng thực hoan nghênh cái này nữ nhi trở về, rốt cuộc nữ nhi hiện tại có tiền, còn có hạ nhân, đối với trong nhà cũng coi như là chuyện tốt nhi. Này 1 năm Triệu Nhị hữu bệnh tình nhưng đem trong nhà liên lụy thảm, không chỉ có bán không ít mà, còn sinh hoạt xuống dốc không thanh, đặc biệt là Dư Quế Liên, bị cha tấn thành da bọc xương, câu lũ thân mình còn đầy đầu đầu bạc, không còn có nguyên lai mạnh mẽ hình dáng. Triệu Tinh trở về, nhiều ít cấp trong nhà điểm hy vọng, chỉ là Dư Quế Liên trong lòng vẫn là có ngợt đáp, rốt cuộc nữ nhi xuất giá, gả cho ai không có người biết, còn như vậy không minh bạch gả chồng, sau đó mơ màng hồ đồ mà lại về tới nhà mẹ đẻ, nghĩ như thế nào cảm thấy chuyện này có cổ quái. Nhưng là nàng không hỏi, dù sao cũng như vậy, chỉ cần có thể cho trong nhà bạc, trợ cấp trong nhà sinh hoạt là được, mặt khác, nàng liền không nghĩ ở thâm hỏi. Chỉ là 2 ngày này, Triệu Tinh không ngừng mà hướng trong thị trấn chạy, nói là đi xem Triệu Nguyệt, chính là mỗi lần trở về sắc mặt đều rất là khó coi. Dư Quế Liên cảm thấy rất là kỳ quặc, liền thử dò hỏi Triệu Nguyệt bên kia xảy ra chuyện gì nhi, Triệu Tinh lại không có lý nàng, trực tiếp vào nhà đi. Khi Dư Quế Liên mắng, đồ lẳng lơ, chính mình trộm chạy đã hơn 1 năm còn có lý A. Chúng ta bởi vì ngươi đều thiếu chút nữa bị nước miếng chết đuối, ngươi hiện tại nhưng thật ra năng lực A. Cũng dám đối ta như vậy thái độ, nói, ngươi trượng phu là ai? Như thế nào không có đem người lanh trở về? Có phải hay không nhận không ra người a? Triệu Tinh ở trong phòng hô, nếu là đang mắng, ta liền dọn ra đi trụ, giúp đỡ trong nhà bạc ngươi cũng đừng muốn. Dư Quế Liên tức khắc cá khẩu không trả lời được, không bao giờ lên tiếng, người nghèo trí đoản, không có biện pháp, vẫn là đem cái này thu vào lưu lại đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia ái làm gì liền làm gì, chỉ cần cấp bạc trợ cấp trong nhà là được. Một Hướng Phong sau khi nghe xong, sinh khí về sinh khí, nhưng vẫn là quyết định tính xem này biến, bất quá lại là một nhận bọn họ đi điều tra Triệu Tinh này đã hơn 1 năm hành tung, là gả chồng vẫn là cho ai làm thiếp, hoặc là dựa thượng ai. Hắn cảm thấy Triệu Tinh không có dựa vào, hẳn là không dám như vậy trắng trợn táo bạo mà cấp Phương Chi bắt nước bẩn, lại nói. Này nước bẩn nguyên lai đã bắt quá, lúc này lại lấy ra tới nói chuyện này, chắc chắn có cái gì mục đích. Đánh nhau đêm đó, Triệu Khung Đức mang theo hải tử tới cửa nhận lỗi tới, hắn tuy rằng là Triệu gia thôn tộc lão, nhưng Một Hướng Phong hiện tại cũng không phải là giống nhau thôn dân, cho nên nhà mình cũng không thể chơi vào, lại nói vẫn là nhà mình hải tử trước đem những cái đó khó nghe đồn đãi mắng ra tới, ai đều biết, hải tử sở dĩ có thể nói ra lời này. Định là nghe được trong nhà đại nhân nghị luận, nếu không cũng sẽ không dùng những cái đó bất kham nói công kích tiểu bào tử. Cho nên rõ ràng nhà mình không chiếm lý, như thế nào cũng muốn chủ động tới nhận lỗi. Cùng Triệu Khung Đức gặp mặt chỉ có Một Hướng Phong cùng tiểu bào tử, Phương Chi không có ra mặt, nàng làm đương nương, một phương diện đau lòng hài tử bị đánh, không có tìm nhà hắn tính sổ đã xem như không tồi, về phương diện khác phải cho Triệu Khung Đức ra này đó nữ nhân một cái không mặt mũi. xem như lén loạn truyền lời đồn, nói hiệu nói vượn trừng phạt đi, tỏ vẻ chính mình thực tức giận, thực khinh bỉ, thực không tha thứ. Bất quá thông qua chuyện này sau, thôn lời đồn giảm bớt không ít, Phương Chi mới biết được, là Mục Hướng Phong cùng Triệu Khung Đức nói, làm hắn trợ giúp đem này đó không ảnh lời đồn áp xuống đi, tỉnh chửi bới công tước phu nhân thanh danh, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ rơi xuống hảo đi. Như vậy hàm xúc uy hiếp cập áp chế, làm Triệu Khung Đức biết hậu quả nghiêm trọng tính, không nói nhà mình nữ nhân đi theo nói bậy, liền nói chính mình làm tộc lão cũng nên ngăn lại này bắt nước bẩn hành vi, nếu không Triệu ra thôn còn có thể có hảo trái cây ăn. Đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận, thôn trưởng cập tộc lao nhóm liền chủ động bắt đầu rửa sạch nghe nhầm đồn bậy lời đồn. Bọn họ tuy rằng không có điều tra ra là ai truyền ra tới lời nói, nhưng rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng Triệu Nhị Hưu ra, cho nên thôn trưởng mang theo tộc lao nhóm còn đi Triệu Nhị Hưu ra một chuyến, lời trong lời ngoài mà uy hiếp chỉ điểm một hồi, ám chỉ bọn họ đừng không có việc gì tìm việc nhi. Đương nhiên, những lời này đối với Triệu Tinh tới giảng là vô dụng, nàng ghen ghét đan sen. Hận không thể đem Phương Chi hủy đi ra bái cốt, nơi nào sẽ nghe vài câu không đau không ngứa uy hiếp lời nói là có thể buông tay. Nàng chính là bất cứ giá nào, bởi vì nàng muốn báo thù, muốn rửa mối nhục xưa, muốn đem Phương Chi đạp lên dưới chân, làm nàng không có cơ hội xoay người. Tại sao lại như vậy hận Phương Chi đâu? Bởi vì nàng không chỉ có đoạt Mục Hướng Phong, còn đoạt chính mình cả đời phú quý, nguyên bản này đó đều nên là chính mình. Nguyên bản Mục Hướng Phong còn sẽ cùng nguyên lai như vậy yêu thương chính mình, chính là đều bị Vương Phương Chi cấp phá hư hầu như không còn, như thế nào có thể không cho nàng hận đâu. Đương nhiên đây là Triệu Tinh tự mình nhận chi, đồng thời còn đem cùng Mạnh Báo hôn sự giảo hoàng, còn làm nàng tiếng xấu lan xa, không có cách nào ở Triệu gia thôn sinh hoạt, đành phải tin vào Tam tỷ phu Dư Đức nói, đi Liên Sơn huyện tìm tân đường ra, này đó cũng đều là bị Vương Phương Chi bức bách. Đặc biệt là tới rồi Liên Sơn huyện, chính mình nguyên tưởng rằng cấp phú thương làm gì nương, từ đây có thể quá thượng phú quý sinh hoạt, không nghĩ tới Dư Đức thế nhưng cùng cái kia ác nhân, đem chính mình bán tiến nhà thổ, làm nàng từ đây quá thượng một cái cánh tay ngọc ngàn người gối bất kham sinh hoạt. Lần này có thể từ nơi đó ra tới, là một cái không biết tên nam nhân đem nàng chỗ thân, mục đích chính là làm nàng ra tới sau cấp Phương Chi ngột ngạt không nói, còn muốn chửi bới nàng thanh danh, làm xú nàng. Nàng không biết những người này mục đích, bất quá nàng cũng không nghĩ quản, chỉ cần chính mình thuận thế báo thù là được. Mấy ngày nay đi Triệu Nguyệt gia, đều là Triệu Dư Đức muốn chính mình bán mình tiền, mặc kệ thế nào, chính mình không có năng lực đem Dư Đức đưa vào đại lao, nhưng tổng muốn đem bán mình tiền phải về đến đây đi. Tiểu bao tử đánh nhau vấn đề xem như hạ màn, nhưng là đường bao nhi vấn đề còn không có tìm được hảo biện pháp, hai vợ chồng đang ở vắt hết óc mà cân nhắc đâu. Liền có người đem tương lai con rể người được chọn đưa tới cửa tới. Ai nha? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Phó Dương. Thời gian tiến vào 7 tháng, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Phương Chi đem trong nhà bể bơi lại chuẩn bị cống hiến ra tới, làm bọn nhỏ có thể tận hứng mà chơi một cái mùa hè. Chính bận việc đâu, liền nghe cửa truyền đến ồn ào thanh, nghe đổi mới hoàn toàn bọn họ bẩm báo, nói là Phó Vương ra tiến đến bái phỏng. Mà cùng đi còn có Phó Dương cập Phương Hữu này đại nho. Vì cái gì sẽ đến tự mình bái phòng đâu? Bởi vì Mục Hướng Phong cùng Phương Chi đều là mang theo siêu có thể người, đặc biệt là hai vợ chồng không có nương cứu hoàng đế công lao lưu tại kinh thành phát triển, cũng không có ở quá võ thành Tề Vân bá lãnh địa chủ hạ, ngược lại trở lại Tề Vân Sơn cái này danh điều chưa biết Triệu gia thôn, còn có chính là hoàng đế cấp diễn giang thành đất phong, này hai vợ chồng cự tuyệt. Này phiên không thể lẽ thường cách làm, thuyết minh cái gì? Thuyết minh Triệu gia thôn là có tiên linh nơi, mặc dù phàm phu tục tử tu không được tiên, nhưng cũng có thể dính dính tiên khí không phải. Vì thế Phó Vương gia cảm thấy Phương Hữu hẳn là ở Tề Vân Sơn chân núi, ở thành lập cái thư viện, tên đã kêu Tề Vân Thư Viện, hắn lần này tới, một phương diện bái phỏng Mục Hướng Phong cùng Phương Chi, cùng quân địch đối chiến thời, hắn không có thể nhìn thấy Mục Hướng Phong cùng Phương Chi mặt. Nhưng là thông qua ở đây binh lính thuyết minh, biết này hai vợ chồng đều là bất phàm người, liền nghĩ muốn kết giao. Về phương diện khác chính là cảm tạ năm đó Phương Chi ra tay cứu giúp tân tình. Đương nhiên, này cảm tạ có chút vãn, nhưng cũng có thể nói đến qua đi. Rốt cuộc lúc ấy địa vị cách xa, nếu chính mình tự mình lại đây đáp tạ, không chỉ có quá mức với hoành động, cũng sẽ đem Phương Chi nương mấy cái lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên hiện tại tới đúng là thời điểm. Một Hướng Phong không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phó vương gia có thể tự mình lại đây bái phỏng, có chút kích động, thêm chi Phương Hữu cũng theo tới, đây chính là tiểu bao tử tâm niệm niệm tương lai phu tử đâu. Chỉ có Đường Bao Nhi không rất cao hứng, tuy rằng làm phó dương đem đao cho nàng đưa tới, nhưng lại nhưng không nghĩ làm hắn bản nhân tới, bởi vì tới sau, Đường Bao Nhi không biết nên không nên hoàn thành trong ngộng khiếm khuyết kia cuối cùng một lần khiêng. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tưởng ở trong ngộng hoàn thành kia cuối cùng một lần, nhưng cũng chưa có thể mơ thấy, lại không nghĩ rằng, người tự mình tới, chẳng lẽ là vì thảo muốn kia cuối cùng một lần khiêng mà đến. Cho nên nhìn thấy Phó Dương, đại nhân tiểu hài tử nhóm đều lẫn nhau chào hỏi sau, các đại nhân liền ngồi ở trong phòng nói chuyện, mà Phó Dương tắc đi theo tiểu bao tử Đậu Bao Nhi đi hậu viện tham quan. Đường Bao Nhi xa xa mà đứng, lạnh lùng mà nhìn. Một bộ không nghĩ tới gần bộ dáng, vì sao không muốn tới gần đâu? Bởi vì nàng sợ chính mình nhịn không được tiến lên đi hoàn thành cuối cùng kia một lần khiêng, nhưng chính mình thật sự cùng hắn không thân, nếu không phải nhắc tới năm trước cứu giúp việc, nàng đều không nhớ rõ hắn diện mạo. Phó Dương không biết Đường Bao Nhi ý tưởng a, thấy nàng bất quá tới, liền hỏi tiểu bao tử nói, ngươi muội muội vì sao bất quá tới cùng chúng ta cùng nhau ngoan nhi? Tiểu bao tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, chúng ta đều lớn, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, muốn bắt đầu kiêng rẻ, không giống như là chúng ta mới vừa gặp mặt khi đó, tuổi tác tiểu không hiểu chuyện nhi. Phó Dương ngoài đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói, còn không phải là năm trước chuyện này sao? Các ngươi khi đó 5 tuổi, hiện tại mới 6 tuổi, còn không đến 7 tuổi đâu. Đậu Bao Nhi tắc vẻ mặt ngươi ngốc ga biểu tình nói, chính là ngươi đến 7 tuổi A. Cũng là, chính mình 7 tuổi nhiều, là nên nam nữ đại phong lúc. Phó Dương vì thế thật đáng tiếc nói, vậy được rồi, ta cấp Linh Nhi tiểu thư tìm đao, còn thỉnh Nhạc Hạo đệ đệ hỗ trợ chuyển giao đi. Tiểu bao tử ôm quyền thi lễ nói, kia tiểu đệ tại đây thế muội muội cảm ơn phó huynh. Hai cái tiểu đại nhân bộ dáng, làm Phương Chi nhìn đến sau cảm giác rất là buồn cười. Bởi vì Phó Vương gia không có mang nữ quyến tới, cho nên chiêu đãi khách nhân chỉ cần một hướng phong đi tiền viện chiêu đãi, Phương Chi chỉ là đánh một đối mặt liền trở lại hậu viện. Giúp đỡ Lưu Đại Nha thu xếp giữa trưa cơm cập Phó Vương ra bọn họ chỗ ở chờ hạng mục công việc. Bởi vì Mục Hướng Phong làm người rất là giản dị, thêm nhà điều kiện đơn giản, cho người ta cảm giác chính là giàu có một ít bình thường nông hộ, làm Phó Vương ra rất là thổn thức. Vẫn là đi tiên đạo người mới như vậy không màng danh lợi đi, hắn tại đây ở 3 ngày thời điểm, liền bị ảnh hưởng cũng sinh ra một tia thoái ẩn chi tâm, lại nhiều phú quý đều không đuổi kịp lâu lâu dài dài tồn tại quan trọng. Có tu vi, học được tiên pháp chính là một chân bước vào tiên môn, chính mình tuổi tác đã qua hoa giáp chi năm, không dám quá nhiều xa tưởng, chỉ cần có thể đi theo học một ít tham thiền chi đạo là được. Chính là, đương đưa ra cái này ý tưởng sau, một hướng phong nhịn không được cười ha hả, tham thiền chi đạo bọn họ hai vợ chồng nào hiểu a, lại không có xuất ra, nhưng cái đó thiền lý ai cũng sẽ không a. Bất quá nói đến tiên pháp, tự nhiên muốn nói tiên duyên. Tiên duyên là khả ngộ bất khả cầu, này đều phải xem chính mình vận khí cùng cơ duyên, ai cũng miễn cưỡng không được. Phó Vương gia có chút thất vọng, bất quá vẫn là tưởng ở chỗ này mua khối thổ địa đắp lên một khu nhà sân, chính mình khi không thường tới nơi này dính dính tiên khí, đồng thời còn đem Phó Dương lưu lại nơi này, đi theo Phương Hữu sinh hoạt học tập. Nhắc tới mua đất xây nhà, một hướng phong hai vợ chồng mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, nhà mình phong ốc cũng muốn ở gia tăng một ít. Đặc biệt là Phương Chi, làm người xuyên Việt, nếu ở Triệu gia thôn bén dễ nảy mầm, như vậy nên hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, đặc biệt là hiện tại một hướng phong còn có tước vị, nhà mình sân ở gia tăng bao lớn diện tích cũng sẽ không càng chế, vậy đem trong nhà thu chỉnh xinh đẹp một ít. Vì thế, hai vợ chồng như là nhà giàu mới nổi dường như, ở Phó Vương gia muốn mua đất phía trước, đem cửa thôn đến nhà mình này một mảnh thổ địa đều mua, bắt đầu xây dựng giám quốc công phủ. Vì nhanh hơn tu sửa tốc độ, Phương Chi đề nghị, đem trong thôn đến trong thị trấn con đường nhà mình ra tiền một lần nữa tu sửa, như vậy hướng trong thôn vận chuyển tài liệu chiếc xe, cũng có thể đi mau chút. Đây là một kiện lợi thôn lợi dân chuyện tốt nhi, ở thôn trưởng kêu gọi hạ, làm xong việc nhà nông thôn dân, đều sẽ không có việc gì liền tới đây hỗ trợ, chính là lão nhân tiểu hài tử cũng đều làm chút khả năng cho phép chuyện này, còn đều là nghĩa vụ lao động, tu lộ. Trở thành Triệu gia thôn một loại khác hình thức lực ngưng tụ. Phương Chi ánh mắt cùng ý tưởng tự nhiên cùng địa phương dân bản xứ người không giống nhau, nàng tu lộ là nếu có thể song song đi bốn chiếc xe ngựa rộng mở đường cái, đồng thời mặt trên còn trải lên gạch xanh, tránh cho trời mưa hạ tuyết con đường lầy lội, ảnh hưởng chạy tốc độ. Con đường hai bên còn loại thượng đồng thao thụ, cái gọi là đồng thao thụ chính là cây ngô đồng, chỉ là hiện tại người còn không có phân biệt nó tốt đẹp. Phương Hữu Thư Viện tắc kiến ở Hứa Vãn Gia mặt sau, nơi đó là một mảnh hoang sơn núi, qua hoang sơn núi liền đều là Tề Vân Sơn chân núi, dựa núi gần sông chính thích hợp thư viện sở cần cảnh trí. Mà Phó Vương Gia thì tại Phương Chi Gia đối diện, cũng chính là trong thôn đường cái bên kia mua một mảnh thổ địa, phòng ở hình thức cập quy cách, đều tham chiếu Phương Chi thiết kế, đặc biệt là nhà xí cùng phòng tắm cập sưởi ấm phương diện, cũng đều dựa theo Phương Chi Gia hình thức tu sửa. Vì thế, toàn bộ mùa hè, Triệu Gia thôn đều là bụi đất phi dương, Phó Vương Gia mang theo Phương Hữu cùng Phó Dương đi về trước, nơi này xây dựng liền đều giao cho quản sự an bài, một hướng phong trong nhà không có quản sự, chỉ có thể mọi chuyện tự tay làm lấy, bất quá, hắn lao động quán, không chỉ có không có bởi vì mệt nhọc mà bực bội, ngược lại có thể chính mình tự mình tham dự xây dựng gia viên mà hưng phấn dị thường. Phương Chi cho hắn lời bình là, lao lực mệnh. Mau qua Tết Trung Thu thời điểm, một đám người lại đến, lần này tới lại đều là người quen, vui mừng nhất chính là Đậu Bao Nhi, bởi vì là Ngô Đại Tráng mang theo những cái đó hối cải để làm người mới thổ phỉ tới. Nói là hoàng đế hạ chỉ đem những người này phát cho Mục Hướng Phong đương thân binh. Mục Hướng Phong không nghĩ tới hoàng đế như vậy chi kỷ, cao hứng lập tức làm Phương Chi chuẩn bị rượu và thức ăn, phải hảo hảo mà cùng này đó thuộc hạ uống một ngụm. Chỉ là đêm đó, Đường Thư Sinh thế nhưng cũng tới rồi, Đậu Bao Nhi kích động mà bước chân ngắn nhỏ chạy tới, bị Đường Thư Sinh bế lên sau, gắt gao mà ôm cổ hắn hoa hoa khóc lớn, này thân mật bộ dáng thực làm Mục Hướng Phong ăn mùi vị, đêm đó, lôi kéo Phương Chi rong dài nửa ngày. Nguyên lai Đường Thư Sinh lần này cũng coi như là lập công, tuy rằng được đến thăng chức, nhưng đang nhận được thủ trưởng ghen ghét chèn ép, vì thế hắn liền từ chức vụ tới đến cậy nhờ Mục Hướng Phong, cảm thấy vẫn là đi theo Mục Hướng Phong hai vợ chồng sinh hoạt, nhật tử mới quá hài lòng. Cứ như vậy, con hành lý đi vào Triệu Gia thôn. Mục Hướng Phong tuy rằng có chút ghen ghét Đậu Bao Nhi cùng Đường Thư Sinh thân mật quan hệ, nhưng vẫn là thực hoan nên hắn đã đến. Bất luận là nguyên lai hợp tác vẫn là ở kinh thành hợp tác, hai người đều thực ăn ý, cũng rất hợp duyên. Đường Thư Sinh đi vào, trong nhà rất nhiều sự tình liền có người giúp đỡ chia sẻ. Bởi vì phòng ốc còn không có cái hảo, liền trước làm những người này đều ở tại Hứa Vãn nơi đó, dì Hưng trong nhà ở bọn thị vệ, hai vợ chồng bị Phương Chi an bài ở nhà mình tiền viện, Dư Tiểu Thanh liền giúp đỡ Phương Chi quản lý những người này sinh hoạt hạng mục công việc. Tết Trung Thu, Phương Chi cũng không có đi quá võ thành bên kia, một phương diện trong nhà đang ở xây nhà đi không khai, về phương diện khác thời tiết quá nhiệt, đường xá cũng xa, nàng có điểm hối hận giúp đỡ nhà mẹ đẻ thay đổi địa vị, bởi vì hồi một lần nhà mẹ đẻ, không bằng ở Vương Gia thôn khi dễ dàng. Phong ở 10 tháng trung tuần rốt cuộc làm xong, đại môn không chỉ có trang nghiêm còn rất là khí phái, bên trong tuy không có giường cột chạm trổ, nhưng cũng ngắn gọn đại khí, đặc biệt là chiếm địa diện tích cực đại. Không chỉ có bọn thị vệ đều ở tiến vào, chính là Ngô Đại Tráng bọn họ cũng đều ở tiến vào. Đương nhiên, dì Hưng như vậy thành ra, vẫn là hồi chính mình gia trụ, bất quá, Mục Hướng Phong ra tiền, giúp đỡ dì Hưng lại lần nữa che lại một khu nhà tân sơn, cùng Vương Đại Nương ra làm hàng xóm. Mà nguyên lai dì Hưng ra, tắt một lần nữa tu chỉnh, cho tiểu bao tử, Đường Bao Nhi Đậu Bao Nhi tiểu viện tử là tân cái, diện tích không bằng tiểu bao tử diện tích đại, cũng là dựa gần chủ viện kiến tạo. Mặt khác lại che lại tam sở sân, một khu nhà tại tiền viện làm khách viện, khác hai sở sân kiến tạo ở rừng trúc bên cạnh, là vì cấp Mục gia cùng Vương gia người tới chuẩn bị. Trong nhà súc vật đều bị chuyển rời đến lộc tràng bên kia, nhị viện tam viện tường viện đều hủy đi, nuôi cá chỉ biến thành nở rộ hoa sen hồ nước, lấy nơi này vì trung tâm, ở người giỏi tay nghề trong tay, chậm rãi biến thành trong viện đẹp nhất cảnh đẹp. Phương Chi khi không thường ở trong sân chuyển động, nàng hiện tại mỗi ngày cơ bản không có chuyện gì, bởi vì Hạ Ma Ma lại đã trở lại, là Vương Lão Thái làm nàng trở về giúp đỡ Phương Chi, Yến Ma Ma không có trở về, không biết là không nghĩ tới ở nông thôn chịu khổ, vẫn là ở bên kia hôn rất khá, Phương Chi cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là nàng chính mình lựa chọn, bán mình khế đã cho nàng, nàng xem như tự do người, cho nên như thế nào sinh hoạt, đều từ nàng chính mình định. Hạ Ma Ma lại mua chút nha hoàn cùng thô sử bà tử, đều là vì thu thập sân vệ sinh dùng. Phương Chi không thích chính mình sân có hạ nhân cư trú, cho nên nha hoàn tiến trong viện, chỉ là vì giúp đỡ quét tước vệ sinh, lấy đi dơ quần áo đi tẩy, mặt khác liền không cần phải xen vào. Trong nhà hoa nhiều như vậy tiền, Phương Chi về điểm này bạc là không đủ, như vậy này đó tiền nơi nào tới đâu. Một phương diện là Một Hướng Phong đồng lộc, về phương diện khác là Hoàng đế đem Diễn Giang Thành thu nhập từ thuế bắt một nửa lại đây, nói là cho Một Hướng Phong một nhà sinh hoạt trợ cấp. Đương Phương Chi nhìn thấy Hoàng đế phái tới quan viên đưa lại đây ngân phiếu khi, kinh ngạc sau một lúc lâu nói không ra lời, thu nhập từ thuế một nửa kia chính là mấy chục vạn lượng bạc a, nhà bọn họ mấy đời cũng xài không hết ta. Cho nên, trên núi kia mỏ vàng vẫn là lưu lại đi, không cần nghĩ đến phá hư hoàn cảnh đi khai thác. Trong khoảng thời gian này, bởi vì phó vương ra tới, cùng với Hoàng đế đối Một Hướng Phong một nhà chiếu cố, làm Triệu Tinh hành động tạm thời dừng lại. Một Hướng Phong cảm thấy rất là kỳ quái, là người nào sai xử Triệu Tinh, thật đúng là biết tránh đi mũi nhọn đâu. Hắn cũng bất động thanh sắc, làm Mục Nhận phái ra đi người trở về, sửa làm Đường Thư Sinh phái người theo dõi. Tề Vân Thư Viện cũng đã cái hảo, Phương Hữu thủ hạ đang ở chiêu sinh, Tiểu Bao Tử cùng Đầu Bao Nhi vô dụng khảo thí liền đều bị chiêu đi vào, này không chỉ có làm hai đứa nhỏ không có cảm giác cao hứng, ngược lại còn nóng giận. Ở bọn họ nho nhỏ tâm linh, như vậy chiếu cô đó là xem ở nhà mình cha mẹ trên mặt, mà không phải dựa vào chính mình thật bản lĩnh tiến vào học viện, cho nên rất có điểm thắng chi không võ cảm giác, đặc biệt là về sau, còn không biết như thế nào bị cùng trường tranh cãi. Vì thế hai người cự tuyệt đi thư viện, bất quá không có nói rõ chân thật nguyên do, mà là nói luyến tiếc trong thôn Dương Phu Tử. Phương Chi rất là buồn bực, Tiểu Bao Tử cùng Đầu Bao Nhi cùng Dương Phu Tử cũng không có bao lâu thời gian a. Như thế nào thế nhưng có thâm hậu như vậy tình cảm đâu. Hùng chi Dương Phu Tử cũng bị Tề Vân Thư Viện mời vi Phu Tử, chờ thêm xong năm học viện khai giảng, Dương Phu Tử liền phải trụ tiến học viện. Một Hướng Phong đối với việc này không để bụng, bởi vì quá xong năm trong thôn bọn nhỏ đều sẽ đi học viện đọc sách, đương nhiên, là muốn thông qua khảo thí, cho nên Tiểu Bao Tử cùng Đầu Bao Nhi tự nhiên muốn đi học viện đọc sách, ở cự tuyệt cũng cần thiết đi. Đây là đại gia trưởng quản lý hình thức. Mặc kệ hài tử cảm xúc, trực tiếp hạ lệnh, không nghe cũng đến nghe, không có hài tử xen vào đường sống. Chính là Phương Chi nguyện ý hiểu biết hài tử sở dĩ cự tuyệt đi Tề Vân Thư Viện ý tưởng, bởi vì hài tử bị cưỡng bách đi nơi đó đọc sách, trong lòng khẳng định là mâu thuẫn, đến lúc đó đừng nói có thể hay không học đi vào, không quấy rối hoặc là trốn học liền tính là không tồi. Vì thế nàng lặng lẽ tìm Đường Bao Nhi hỏi sao lại thế này, Đường Bao Nhi. Ngươi ca cùng ngươi đệ vì sao không muốn đi thư viện đọc sách ra? Hai ngốc tử, đừng để ý đến bọn họ Đường Bao Nhi banh khuôn mặt nhỏ, hận sắt không thành thép địa đạo. Khu khu, cái kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân a? Đừng nói bọn họ luyến tiếc Dương Phu Tử a, cái này ta nhưng không tin Phương Chi lại cảm giác đau đầu. Nhà mình nữ nhi vì sao nói chuyện như vậy hướng a, không thể luyện chuyển một ít sao? Một đôi đại ngốc tử Đường Bao Nhi dùng 5 chữ kết thúc cùng Phương Chi nói chuyện. Sau đó chỉ cho nàng lưu lại một cổ kính phong. Phương Chi khí hô to, Đường Bao Nhi, ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ. Vì thế nơi xa truyền đến Đường Bao Nhi trả lời, một đôi đại ngốc tử, ngươi cũng đừng quản. Lại nhiều năm chữ, chính là vẫn như cũ không có nói ra sự tình nguyên do a. Cũng vô pháp giải quyết vấn đề a. Làm có trách nhiệm tâm nương, lập tức phái người đem hải tử hắn cha từ trước viện kêu trở về. Chuẩn bị hảo hảo thương nghị này nhất cấp bách vấn đề. Một Hướng Phong đang ở cùng Ngô Đại Tráng Đường Thư Sinh gì hưng bọn họ thương nghị sự tình đâu, nghị không chỉ có muốn luyện binh, còn muốn đem này một mảnh trị an làm tốt, tổng không thể dưỡng một đám binh, không thao luyện mà dưỡng phế đi đi. Lúc này Phương Chi phái người kêu hắn tới hậu viện, Một Hướng Phong liền có điểm sinh khí, có chuyện gì nhi không thể giữa trưa ăn cơm nói hoặc là buổi tối nói, như thế nào như vậy sốt ruột. Phương Chi thấy hắn sắc mặt khó coi, liền biết định là quấy rầy đến hắn, vì thế không chờ hắn đoán trách, liền trước tiếp theo nhớ mánh rực nói, ngươi hai cái nhi tử cự tuyệt đi Tề Vân Thư Viện, hai ta cũng không biết nguyên nhân, chính là có người biết. Ai? Ai biết? Đường Bao Nhi? Quả nhiên, Một Hướng Phong bị những lời này hấp dẫn, không rảnh lo sinh khí, vội vàng hỏi. Phương Chi chừng hắn một cái nói, Đường Bao Nhi chỉ nói 5 chữ trả lời ta. Một đôi đại ngốc tử nói xong, còn đoán hận mà nhún nhún vai. Một Hướng Phong giật mình lăng trong chốc lát, liền phụt nở nụ cười, tán thưởng nói, vẫn là nữ nhi của ta thông minh, 5 chữ liền đem sự tình nói rất là minh bạch. Phương Chi liền biết, một gặp được nữ nhi sự tình, Một Hướng Phong tâm liền thiên không biên nhi, Đường Bao Nhi vô luận làm gì hắn đều nói tốt, vô luận nói cái gì sự hắn đều nói đúng, nguyên bản liền có đi phỉ trong ổ trộn lẫn lý tưởng, bị như vậy phụ thân vô chừng mực mà sủng, chờ trưởng thành còn không biết như thế nào phiên thiên đâu. Nàng khí hàm răng ngứa, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, biết hải tử tâm tư chính là Đường thư sinh. Niệm ra Đường thư sinh này ba chữ, nàng chính là dùng thực trọng ngữ khí, nơi này hàm chứa ghen ghét, hàm chứa bất đắc dĩ, còn có một kia thất bại, bởi vì Đậu Bao Nhi có gì sự đều sẽ cùng Đường thư sinh nói, có khi cha mẹ không biết sự tình, Đường thư sinh lại đều biết. Một Hướng Phong nghe được Phương Chi nói, tức khắc sắc mặt cũng khó coi lên, hắn trong lòng tư vị Phương Chi hiểu biết, oán hận lớn hơn đố kỵ, đương nhiên oán hận người không phải Đường thư sinh, mà là Triệu Tinh cùng với Triệu gia người, bởi vì không có đem Đậu Bao Nhi bán đi, tự nhiên sẽ không nhận thức Đường thư sinh, càng sẽ không như vậy dán Đường thư sinh, đem Đường thư sinh trở thành một cái khác phụ thân. Một Hướng Phong hắc mặt đứng lên, đối Phương Chi nói thanh, ta đi hỏi một chút liền sải bước mà đi phía trước viện đi. Phương Chi bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, làm ngươi không nóng nảy, chờ ngươi nhi tử bị bắt cóc, xem ngươi đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Tới rồi buổi tối, Một Hướng Phong sau khi trở về lặng lẽ cùng Phương Chi nói, hỏi thăm ra tới, nói là bởi vì Tề Vân Thư Viện không có khảo hai người bọn họ, liền trực tiếp làm nhập học, hai cái ngốc tử cảm thấy không công bằng, cho nên vẫn là Đường Bao Nhi nói rất đúng, chính là một đôi đại ngốc tử. Phương Chi rất là vô ngữ, chính mình phẩm đức không cao lắm thượng A, như thế nào hai cái nhi tử lại như vậy cao khiết, đây là ai giáo dục? Nàng khí cũng mắng một câu, thật là một đôi đại ngốc tử. Một Hướng Phong thở dài một tiếng nói, vẫn là ta khuê nữ hảo, không chỉ có nói chuyện ngắn gọn còn xem sự thông thấu A, ai, về sau còn không biết tiện nghi cái nào hồn tiểu từ đâu, không được, ta phải cho con rể lập hạ ba điều quy củ, không đáp ứng này ba điều quy củ, liền không thể cưới Đường Bao Nhi. Phương Chi rất là tò mò, không nghĩ tới Một Hướng Phong nói chế định là có thể chế định ra quy củ tới, thật là quá bội phục, vì thế vội vàng hỏi, nào ba điều quy củ? Ta nghe một chút, nhìn xem hợp lý không hợp lý. Một Hướng Phong liếc nàng liếc mắt một cái nói, có cái gì không hợp lý, ta cái này Đường nhạc phụ, định ra quy củ hắn dám nói không hợp lý. Hảo hảo hảo, hợp lý, nói nhanh lên, nào ba điều a. Phương Chi lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho ba điều quy củ quá mức ngang ngược, đến lúc đó Đường Bao Nhi bởi vì này ba điều quy củ trở thành lớn tuổi nữ, gả không ra nhưng làm sao bây giờ a. Một Hướng Phong bênh vào hống hống nói, điều thứ nhất, chính là muốn bảo đảm cả đời đối Đường Bao Nhi hảo, đệ nhị điều, không hảo cũng đến hảo, cần thiết hảo, vô điều kiện hảo, đệ tam điều, tham chiếu điều thứ nhất thi đậu nhị điều. Khu khu khu khu Phương Chi không biết nên nói cái gì, hảo đi, này mấy cái thật đúng là diện tích che phủ thực quảng, cái gì kêu hảo, đó chính là từ nhà mình giám sát, nói tốt liền hảo, nói không hảo liền không tốt, đến lúc đó, nếu là Đường Bao Nhi chịu một chút ủy khuất, đó chính là không tốt. Nhà mình liền có thể đánh tới cửa đi, giúp đỡ Đường Bao Nhi thảo muốn nói pháp. Cứ như vậy, tương lai con rể cần thiết đáp ứng ba điều quy củ liền ra lò, hai vợ chồng liếc nhau, đồng thời phúc hắc cười trộm, chính là bọn họ đã quên, Đường Bao Nhi vốn là lợi hại không được, ở hơn nữa này ba điều, kia con rể có thể thừa nhận được sao? Hôm nay, tiểu bao tử cùng Đậu Bao Nhi đột nhiên nhận được Tề Vân Sơn chiêu sinh phu tử thông chi, nói là ba ngày sau phải đối bọn họ tiến hành khảo thí. Làm cho bọn họ chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Ở học đường thu được thông chi, hai bánh bao lại là kích động lại là khẩn trương. Kích động chính là rốt cuộc cùng khắc cùng trường giống nhau, có thể hay không tiến vào thư viện, toàn dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Khẩn trương chính là sợ chính mình thi không đậu, mà làm cha mẹ đi theo sốt ruột khổ sở. Hai người thương nghị một chút, liền đều đi Dương Phu Tử nơi đó thỉnh giáo. Dương Phu Tử cũng không có đặc thù chiếu cố bọn họ, y đi theo cấp hải tử khác như vậy nói một ít trọng điểm, liền làm cho bọn họ về nhà. Hai bánh bao cầm này đó trọng điểm, quyết định buổi tối hảo hảo ôn tập một chút, nhưng vẫn là tuổi tiểu, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, bất quá quyết định vẫn là đừng nói cho cha mẹ, một phương diện sợ bọn họ đi theo sốt ruột lo lắng, về phương diện khác sợ bởi vì chính mình chủ động tranh thủ xuống dưới khảo thí, làm cha mẹ cho rằng làm điều thừa mà sinh khí, đặc biệt là ở thi không đậu. Bọn họ chắc chắn thực thất vọng. Một Hướng Phong cùng Phương Chi biết hôm nay học viện sẽ thông chi tiểu bao tử cùng Đậu Bao Nhi khảo thí thời gian, liền đồng thời chờ đợi hai đứa nhỏ trở về, hảo triển khai ấm áp ôm ấp, cho bọn hắn lực lượng cùng duy trì. Chỉ là hai đứa nhỏ về đến nhà sau, cũng không có nói cái này đề tài, làm hai vợ chồng có điểm luống cuống, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ định liệu trước, tự tin tràn đầy. Đương Mục Hướng Phong vừa muốn quanh co mà nói lên chuyện này thời điểm, tiểu bao tử nhanh chóng đứng lên nói, cha mẹ, ta cùng đệ đệ muốn ôn tập công khóa, liền không cùng các ngươi nói chuyện nhi nói xong, lôi kéo đầu bao nhi liền đi hai người bọn họ nhà ở. Hào đi, nhìn dáng vẻ nhà mình nhi tử rất có đảm đương, như vậy đại sự nhi đều yên lặng thừa nhận xuống dưới, không cần cha mẹ cổ vũ cùng duy trì, hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra vui mừng mà lại đắc ý cười. Đường bao nhi ở một bên nhìn cha mẹ trên mặt ước chế không được mà đắc ý, nhịn không được điếu môi. Nay khảo thí tuy không đuổi kịp kiếp trước thi đại học, nhưng Phương Chi vẫn là rất coi trọng, một ngày tam bữa cơm nàng đều dựa theo dinh dưỡng cơm tới ăn bài, thế tất phải cho hai đứa nhỏ ở sinh hoạt thượng cấp cho lớn nhất bảo đảm. Mà Mục Hướng Phong cũng mỗi bữa cơm đều cùng bọn nhỏ ăn, trong lòng đã cân nhắc ra một đống lớn dốc lòng ngôn ngữ, chỉ chờ hai đứa nhỏ không chịu nổi áp lực khi, liền bày ra vĩ đại phụ thân quang huy hình tượng, cấp cho bọn họ mạnh nhất hữu lực ôm ấp. Chính là hai cái bánh bao vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh đạm nhiên, liền cùng ngày thường giống nhau, không có lộ ra một tia hoảng loạn cùng khẩn trương. Hai vợ chồng ngược lại có điểm ngồi không yên, chẳng lẽ này khảo thí không có dẫn phát hải tử coi trọng. Vẫn là tuổi tác tiểu không biết việc này tầm quan trọng. Chính là bọn họ lại không dám nhắc nhở, e sợ cho sợ chỉ điểm hoặc là ám chỉ không tốt, ngược lại làm hai đứa nhỏ có tâm lý gánh nặng. Đến lúc đó bởi vì khẩn trương sợ hãi mà khó có thể phát huy bình thường trình độ, như vậy rối rắm cùng lo lắng, làm hai vợ chồng ở ngày hôm sau đồng thời trên đỉnh gấu trúc mắt. Đường bao nhi thấy cha mẹ như vậy, lại lần nữa nhịn không được điểm môi. Ngày thứ ba, tiểu bao tử cùng đầu bao nhi vẫn như cũ cười nói yến yến, bình thường không thể ở bình thường, thẳng đến cơm chiều qua đi, hai người đi tìm Đường thư sinh, nói là có học vấn thượng vấn đề muốn thỉnh giáo. Mục Hướng Phong cũng không hảo cản lại, đành phải mắt thấy hai cái tiểu bóng dáng càng đi càng xa, trong lòng miễn bàn nhiều mất mát khó chịu, bất lực lại ưu oán mà nhìn Phương Chi nói, bọn họ gặp được như vậy đại sự, đều không cùng chúng ta nói, ngược lại đi tìm Đường thư sinh kia ngự khí mang theo nồng đậm u sầu, hơn nữa trên mặt biểu tình, như là bị vứt bỏ tiểu cầu dường như. Phương Chi trong lòng cũng không chịu nổi, hai tử còn không có lớn lên đâu. Liên bắt đầu cùng cha mẹ ly tâm, kia còn làm nàng như thế nào có cơ hội đương cái hảo nương a? Nàng nhìn đến Mục Hướng Phong biểu tình, cũng dâng lên như vậy cảm xúc, chua xót thiếu chút nữa rơi lệ. Đường bao nhi nhìn đến cha mẹ thất hồn lạc phách bộ dáng, lắc đầu, tiếp theo bĩu môi. Ngày hôm sau giữa trưa, tiểu bao tử cùng đầu bao nhi khảo xong thí trở về, khuôn mặt nhỏ đều mang theo thắng lợi mỉm cười, Phương Chi nhìn đến sau huyền tâm mới xem như rơi xuống đất, bất quá, nếu khảo xong thí, không cần đang sợ ảnh hưởng bọn họ cảm xúc, như vậy liền phải hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Mục Hướng Phong cũng là như thế này tưởng, vừa lúc buổi chiều tiểu bao tử bọn họ nghỉ ngơi, vì thế ở ngủ chưa lên ăn điểm điểm tâm sau, Mục Hướng Phong liền đưa ra muốn theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện. Tiểu bao tử cho rằng trong nhà phát sinh cái gì đại sự đâu, vội vàng làm cha mẹ ngồi xuống, sau đó hỏi, cha mẹ, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Có phải hay không năm nay nhà chúng ta thu hoạch không hảo a? Đừng có gấp a, không có việc gì, thật sự không được chúng ta ở ăn mặc cần kiệm chút, nhi tử không sợ chịu khổ. Đầu bao nhi cũng nói, nhi tử cũng không sợ chịu khổ. Nương, buổi chiều này đốn điểm tâm về sau cũng đừng ăn bài, còn có mỗi bữa cơm đừng làm 6 đồ ăn một canh, chỉ làm một cái đồ ăn là được. Đường bao nhi đứng ở bên cạnh tiếp theo bĩu môi. Thấy tiểu bao tử còn muốn tiếp tục an bài về sau trong nhà như thế nào cần kiệm tiết kiệm, đầu bao nhi còn muốn nhắc mãi như thế nào ở trong miệng tỉnh hạ tiền, Phương Chi chạy nhanh ngắt lời nói, các ngươi hôm nay buổi sáng làm gì? Hai tên gia hỏa đối với bất thình lình vấn đề, làm cho nhất thời ngơ ngẩn, cân nhắc trong chốc lát mới nói, không đánh nhau không trốn học không có làm chuyện xấu a. Phương Chi oán hận mà hỏi tiếp, ta nói là ở tư thục làm gì? Ở tư thục có thể làm gì a? Đọc sách viết chữ nhi a. Đầu bao nhi rất là nghi hoặc, còn đúng lý hợp tình nói, còn có thể làm gì đâu. Đường bao nhi tiếp theo bĩu môi. Vẫn là Mục Hướng Phong cảm thấy như vậy loạn hỏi đi xuống không phải chuyện này nhi, liền cụ một tiếng nói, các ngươi hôm nay buổi sáng có phải hay không tiến hành nhập thư viện khảo thí. Thấy không thể gạt được cha mẹ, tiểu bao tử cùng đậu bao nhi liền gật đầu thừa nhận. Chuyện lớn như vậy vì cái gì không cùng cha mẹ nói? Phương Chi vẫn là kiềm chế không được hỏa khí, thanh âm có điểm đại hỏi. Tiểu bao tử rất là khó hiểu, kỳ quái nói, này xem như cái gì đại sự nhi a? Chính là tiến thư viện cơ sở khảo thí, lại không phải khảo tú tài, như thế nào coi như là đại sự nhi đâu. Phương Chi rất là vô ngữ, hảo đi, chuyện này là không có khảo tú tài như vậy chính là đại sự, nhưng chuyển trường hoặc là học lên, còn không phải đại sự nhi sao. Đầu bao nhi cũng không để bụng nói, cha mẹ, như vậy khảo thí việc nhỏ nhi, về sau sẽ thường có, các ngài không cần nhớ thương. Phương Chi còn muốn nói điểm cái gì, lại bị Mục Hướng Phong ngắt lời nói. Ở các ngươi trong lòng đây là việc nhỏ nhi, nhưng ở cha mẹ trong lòng, các ngươi vô luận là nhiều tiểu nhân sự cũng đều là đại sự nhi. Huống chi, tiến vào thư viện khảo thí cũng không phải việc nhỏ nhi. Ta biết các ngươi không muốn làm cha mẹ đi theo sốt ruột, biết các ngươi hiếu tâm, nhưng các ngươi không nói. Chúng ta từ người khác nơi đó đã biết, trong lòng không chỉ có lo lắng còn sẽ khổ sở, sẽ cho rằng các ngươi cùng chúng ta không hiểu nhau. Sẽ cho rằng chúng ta không có tư cách trở thành các ngươi dựa vào. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi mới biết được sự tình nghiêm trọng tính, ngẩng đầu nhìn nhìn cha mẹ, quả nhiên hai người khí sắc không tốt lắm, đặc biệt là vành mắt chung quanh còn mang theo ẩn ẩn màu xanh lá. Tiểu bao tử nhào vào Mục Hướng Phong trong lòng ngực, đậu bao nhi tắc nhào vào Phương Chi trong lòng ngực, sau đó đều mở ra miệng rộng khóc lên, biểu đạt bọn họ ấy nấy. Tiểu bao tử vừa khóc vừa nói, cha, nương, nhi tử không nghĩ làm các ngài đi theo nhi tử lo lắng sốt ruột, cho nên cảm thấy vẫn là không nói cho các ngươi hảo. Nói nữa, nguyên lai không cần khảo thí thư viện đã đem chúng ta nhận lấy, sở dĩ lại khảo thí, là ta cùng đậu bao nhi tranh thủ tới, sợ các ngươi nói chúng ta làm điều thừa. Mục Hướng Phong không nghĩ tới nhi tử sẽ nghĩ như vậy, trong lòng lửa giận nháy mắt tắt, quay đầu an ủi nói, như thế nào sẽ nói các ngươi làm điều thừa đâu. Các ngươi như vậy yêu cầu thực hảo a. Thuyết minh các ngươi muốn dựa vào chính mình thực học tiến vào thư viện, như vậy có thể ở bất luận kẻ nào trước mặt thẳng thắn sống lưng. Cha, ngài thật sự cảm thấy chúng ta làm như vậy rất đúng sao? Tiểu bao tử mãn dương dương thủy, kích động hỏi. Đương nhiên, ta nhi tử làm việc như thế quang minh lỗi lạc, bằng phẳng, cha thực vì các ngươi kiêu ngạo đâu. Một Hướng Phong trong lòng mấy ngày tích tụ hoàn toàn biến mất không thấy, dư lại đều là tràn đầy tự hào. Ta liền biết, cha tốt nhất. Tiểu bao tử hưng phấn mà ôm Mục Hướng Phong cổ, đem đầu nhỏ chắt nhập lao cha rộng lớn trong lòng ngực. Mục Hướng Phong vuốt hắn đầu nhỏ nói, kia về sau chuyện gì nhi đều phải cùng cha nói a, chúng ta là người một nhà, có hạnh phúc chuyện này cùng nhau chia sẻ, có chuyện khó khăn nhi cùng nhau đối mặt, nếu không như thế nào kêu người một nhà đâu. Cha, ta đã biết, về sau nhi tử chuyện gì nhi đều cùng cha thương nghị. Tiểu bao tử không muốn xa rời mà ở Mục Hướng Phong trong lòng ngực cọ cọ nói. Mục Hướng Phong đem hắn ôm càng khẩn, sau đó cấp Phương Chi một cái đắc ý ánh mắt, ý tứ là, xem ta lợi hại đi, sự tình giải quyết không nói, phụ tử quan hệ càng tốt. Phương Chi bĩu môi, túi đầu đối đầu bao nhi nói, nghe thấy được đi. Về sau chuyện gì đều phải cùng cha cùng nương nói, nếu không cha mẹ bởi vì không hiểu biết tình huống, sẽ miên man suy nghĩ. Chính là nương có rất nhiều tự nhi không quen biết ta. Cùng nương nói, nương có thể nghe hiểu sao. Đậu bao nhi hoa ở Phương Chi trong lòng ngực, nghe quen thuộc hương vị, lười nhác điệu đạo. Khu khu khu khu đậu bao nhi nói, làm Mục Hướng Phong nhẫn cười nhận đến sặc. Tiểu bao tử tắc ngẩng đầu đối Phương Chi nói, nương, ngài về sau đi theo muội muội cùng nhau cùng chúng ta đọc sách biết chữ nhi đi. Nếu là có một ngày chúng ta trưởng thành, ra cửa du học sau cho ngài viết thư, ngài còn muốn tìm người giúp đỡ niệm. Ân, ta cảm thấy ca như vậy an bài thực hảo. Tình nương mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì. Đường bao nhi nói thẳng không cố kỵ địa đạo. Phương Chi trừng mắt nhìn Đường bao nhi liếc mắt một cái nói, ai nói nương không có việc gì a? Nương mỗi ngày vội vàng đâu, nhà chúng ta nghiệp lớn đại, nào nào không đều yêu cầu ta nhọc lòng a. Mục Hướng Phong nghe không nổi nữa, vội vàng ngắt lời nói, hảo, bọn nhỏ đề nghị thực hảo, không chỉ có ngươi nương muốn học tập, cha cũng muốn học tập, cha về điểm này học vẫn là quá ít, cha từ hôm nay trở đi cũng muốn hảo hảo đọc sách. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi lập tức cảm thấy tìm được tri âm, đậu bao nhi cũng bỏ đến Mục Hướng Phong trong lòng ngực, hai cái bánh bao bắt đầu cấp Mục Hướng Phong giảng phu tử cho bọn hắn thượng khóa. Phương Chi bĩu môi, giống như học vấn bao sâu dường như, còn không phải là học được thiên tự văn sao. Đường Bao Nhi đồng tình mà đi đến Phương Chi trước mặt, lôi kéo lao nương tay an ủi nói, nương, nữ nhi giáo ngươi tam tự kinh, kia quyển sách là nhất cơ sở, thực hiếu học. Phương Chi rất là vô ngữ, nàng ở như thế nào vô dụng, ở kiếp trước cũng là sinh viên A, như thế nào ở nhà thế nhưng rơi xuống thất học nông nỗi. Thiết, còn không phải là những cái đó tối nghĩa khó hiểu thể văn ngôn, cùng với nét bút rất nhiều, viết nổi lên thực lao lực chữ phồn thể sao. Ta chính là trải qua quá thi đại học người, còn sợ chị không được này đó. Vì thế Phương Chi lãnh Đường Bao Nhi ý chí chiến đấu sục sôi mà đi ra ngoài, nàng muốn cho ba cái hài tử nhìn xem, cái gì kêu ngồi hỏa tiễn học tập, cái gì kêu đã gặp qua là không quên được. Bởi vì nàng có chữ giản thể cơ sở, cho nên học lên tốc độ thật đúng là thực mau, ba cái hài tử không chỉ có giật mình, còn cảm thấy áp lực gấp bội, bọn họ nguyên lai chính là đem nương đương thất học xem. Không hai ngày nương đem tự liền nhận thức cái thất thất bát bát, bước tiếp theo là có thể bắt đầu học tứ thư ngũ kinh. Phương Chi thần tốc tiến bộ, cung cấp một hướng phong mang đến áp lực, hắn cũng không thể bị thê tử so đi xuống, vì thế liền trộm bắt đầu cùng Đường Thư Sinh hệ thống học tập. Bất quá Phương Chi đối với những cái đó tứ thư ngũ kinh thực không có hứng thú, nàng lại không nghĩ làm con nhi, học những cái đó không gì tác dụng, liền làm một hướng phong phái người cho nàng mua một ít du ký cùng thoại bản. Chỉ là một hướng phong không muốn làm nàng xem những cái đó hồ biên loạn viết thoại bản, chỉ là cho nàng mua không ít du ký. Trận đầu đại tuyết ở như vậy ấm áp nhật tử chung đi tới, đương buổi sáng lên, đẩy ra cửa phòng, nhìn đến đầy trời tung bay bông tuyết khi, Phương Chi tâm chưa bao giờ có quá như thế an bình. Đại địa vì phối hợp đông tuyết bay múa, cũng đem sở hữu tiếng động thu nạp, lặng lặng mà, yên lặng mà, nhìn bông tuyết lấy các loại tư thái từ bầu trời phất phới xuống dưới. Cấp đại điệu thay trắng tinh quần áo. Bởi vì chờ sang năm đầu xuân tiến vào thư viện, cho nên tiểu bao tử bọn họ tư thục trước tiên nghỉ, thêm chi Dương phu tử cũng về nhà, nói là quá xong năm đem ra quyến kế đó, về sau liền ở Triệu gia thôn an cư lạc nghiệp. Một hướng phong ăn mặc kính trang cũng đi ra phòng, ở cửa ôm Phương Chi hôn hôn nàng gương mặt nói, ta đi mang binh thao luyện. Ân, buổi sáng muốn ăn điểm cái gì ta đi an bài Phương Chi vãn trụ cánh tay hắn, bồi hắn hướng viện ngoại đi. Chính mình viện này không có trụ hạ nhân, hài tử còn không có lên, cho nên không cần cố kỵ cái gì. Một hướng phong xoay người cúi đầu, hôn hôn nàng môi nói, muốn ăn ngươi làm mì sợi canh. Phương Chi vô vô hắn mặt nói, đã biết, ta tự mình xuống bếp. Một hướng phong mở ra viện môn non cây đậu cùng hai cái thô sử nha hoàn đã đứng ở nơi đó, tiểu đậu tử là chờ một hướng phong, hai cái thô sử nha hoàn là vì tiến viện giúp đỡ quét tuyết thu thập vệ sinh. Đem một hướng phong tiến đi, Phương Chi liền làm hai cái nha hoàn bắt đầu quét sân, nàng vào nhà đi hải tử trong phòng nhìn xem, Đường Bao Nhi nghe được động tĩnh đã bắt đầu mặc quần áo khởi giường đất, hiện tại nàng chính mình một mình trụ một cái nhà ở tuy rằng trang điểm phấn nộn đáng yêu, nhưng là trên tường treo đao kiếm chờ các loại vũ khí, thật sự là cùng này trang trí không hợp nhau. Phương Chi thở dài giúp đỡ đem nàng cầm quần áo mặc tốt, khiến cho nàng đi rửa mặt. Mà chính mình lại tiến vào hai cái nhi tử trong phòng. Bởi vì đậu bao nhi còn nhỏ, tiểu bao tử phân ra tới ngủ khi, đậu bao nhi cũng nháo độc lập, chỉ là hắn này độc lập là đi theo ca ca độc lập, cho nên hiện tại đậu bao nhi cơ bản đều là tiểu bao tử ở bên cạnh chiếu cố. Tiểu bao tử đã tỉnh, mở to mê mang mắt to hô một tiếng nương, làm Phương Chi tâm đều manh hóa, tiến lên hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, không cần đi học, cùng đệ đệ ngủ tiếp trong chốc lát. Muội muội đều đi lên, ta cái này đường ca ha có thể còn ngủ. Tiểu bao tử ôm Phương Chi cổ chơi trong chốc lát kiểu nói. Phương Chi nhéo nhéo hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nói, ha ha, ngươi mới so nàng hơn phút ra này khuôn mặt nhỏ rốt cuộc biến thành bạch béo tiểu bao tử hình dáng. Chính mình vừa tới thời điểm, kia khô gầy khô vàng khuôn mặt nhỏ quả thực vô pháp xem. Nương hai đang ở nị hoai, liền nghe hạ ma ma ở cửa bẩm báo thanh, phu nhân, nô tỳ có việc bẩm báo. Hạ ma ma giống nhau rất ít sớm như vậy lại đây, hẳn là có việc gấp nhi. Phương Chi đem tiểu bao tử nhét vào ổ chăn, làm hắn ở bồi đệ đệ nằm trong chốc lát, chính mình tắc bước nhanh đi ra ngoài. Hạ ma ma đứng ở thính đường, nhìn thấy Phương Chi đi ra liền thi lễ nói, hồi bẩm phu nhân, vừa rồi vương đại nương lại đây tìm lão nô, nói là làm lão nô cùng phu nhân nói một tiếng, tối hôm qua Triệu Nhị Hữu qua đời. Phương Chi sau khi nghe xong cũng không có để ý. Chết liền đã chết, cũng coi như là thiếu cái tai họa, bất quá một hướng phong như thế nào cũng phải đi nhìn xem, tuy rằng ở thị vệ trong tay đem Mục Hướng Phong ôm đi, có cướp đoạt hải tử ý đồ, nhưng cũng xem như cứu hắn, cũng đem hắn nuôi lớn, nhưng thật ra không cần mặc áo tang, lại cũng phải đi bái tế một chút. Công gia biết không? Phương Chi hỏi. Đã làm đổi mới hoàn toàn đi tiền viện bẩm báo Hạ Ma Ma trả lời, sau đó liền chờ Phương Chi an bài tang lễ việc. Phương Chi biết nhà mình như thế nào cũng muốn tùy điểm lễ, liền nói chờ Mục Hướng Phong sau khi trở về, thương nghị một chút lại nói, Hạ Ma Ma liền đi xuống bố trí cơm sáng, Phương Chi lại về tới tiểu bao tử bọn họ trong phòng, hai đứa nhỏ đã bắt đầu mặc quần áo khởi giường đất. Cơm sáng trong lúc, Mục Hướng Phong nói lên chuyện này, làm Phương Chi chuẩn bị điểm tiền biếu, chờ Triệu gia đáp khởi linh đường sau, hắn một mình đi bái tế một chút, làm như vậy, là vì kia dưỡng dục tri ân. Sở dĩ không mang theo thê nhi cùng đi, là không nghĩ cấp đủ Triệu gia người mặt mũi, rốt cuộc chuyện quá khứ, đã đem đau lòng thấu. Quả nhiên, tới rồi giờ tị nhị khắc, Triệu Căn Duyên mặc áo tang mà tới cấp Một Hướng Phong báo tang, giống như đem qua đi sở hữu sự tình đều quên mất dường như, lòng tràn đầy kỳ mong, lời trong lời ngoài làm Một Hướng Phong giúp đỡ quyết định. Đương nhiên này đó Phương Chi không có thấy, chính là có hạ nhân bẩm báo, cho nên tiền viện phát sinh sự tình nàng liền đều đã biết. Đối với Triệu Căn Duyên thái độ, Phương Chi rất là vô ngữ, Triệu nhị hưu qua đời, trong nhà chỉ còn lại có hắn chọn môn sinh hoạt, như vậy không có chủ ý, về sau như thế nào có thể đem nhật tử quá hảo đâu. Như vậy tính cách hình CD là bởi vì Dư Quế Liên cùng ba cái tỷ tỷ quá mức cường thế tạo thành, ở trưởng thành trong quá trình, không cho hắn quyết định cơ hội, cũng không cho hắn trở thành chân chính nam tử hán không gian. Một Hướng Phong nhìn đến Triệu Căn Duyên ngồi xổm trên mặt đất, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lể, rất là vô ngữ, lời trong lời ngoài tổng thể ý tứ là Triệu nhị hưu tang sự làm sao bây giờ. Về sau nhật tử như thế nào sinh hoạt đi xuống. Hắn không phải ở Một Hướng Phong trước mặt làm ra vẻ, mà là từ trong lòng sợ hãi, phụ thân tuy rằng nằm ở trên giường bệnh không thể động, nhưng tóm lại trong lòng có cái người tâm phúc, gặp được sự tình có thể thương nghị một chút, hiện tại này trụ có sợ, hắn tức khắc mờ mịt vô thố. Không biết về sau nên như thế nào sinh hoạt đi xuống. Một Hướng Phong thở dài một tiếng, đối với cái này đệ đệ hắn không biết nên nói cái gì cho phải, khi còn nhỏ thường theo sau lưng mình vô thanh vô tức, chính là đương ba cái tỷ tỷ hoặc là Dư Quế Liên tìm chính mình tra thời điểm, hắn lại sợ tới mức tránh ở một bên không lên tiếng, nhìn thấy chính mình bị đánh, chỉ biết bồi nhỏ giọng khóc, bất quá, ở một lần chính mình bị phạt không cho cơm ăn khi, hắn trộm cho chính mình ẩn giấu nửa cái bánh trái. Đây cũng là hắn có dũng khí làm duy nhất một sự kiện. Một Hướng Phong duỗi tay đem hắn nâng dậy, sau đó làm gì Hưng đi theo hắn trở về, giúp đỡ đem tang sự làm thỏa đáng, nhưng là dặn dò, chuyện khác một mực đừng nhúng tay, chỉ là làm hỗ trợ, tỉnh không có người cảm tạ, ngược lại chọc phải một thân tao. Dì Hưng lý giải Một Hướng Phong tâm tình, đây là hỗ trợ cuối cùng đưa Triệu nhị hưu đoạn đường, cũng coi như là hồi báo dưỡng dục cân tình. Chỉ là đối với kia người một nhà, như thế nào giúp, như thế nào làm, chính là phải có nguyên tắc hoặc là có chừng mực, nếu không liền sẽ giống kẹo mạch nha, không biết xấu hổ mà triền đi lên. Dì Hưng mang theo Hoàng Mao buổi chiều Căn Duyên đi trở về, Một Hướng Phong liền chờ buổi chiều qua đi bái tế một chút, tùy điểm tang lễ, việc này liền tính là đi qua. Chính là sự tình lại không dựa theo Một Hướng Phong suy nghĩ phát triển, bởi vì hắn bái tế sau đang muốn về nhà, lại bị Triệu Tinh ngăn lại. Lần này không phải hướng trên người hắn phát, mà là nhu nhu mà quỳ trước mặt hắn, thỉnh cầu hắn tha thứ. Hướng Phong ca, dĩ vãng đều là tinh nhi sai, thỉnh xem ở cha trên trời có linh thiêng trên mặt, liền tha thứ ta đi Triệu Tinh ăn mặc một thân đồ tang, khóc chính là hoa lê dính hạt mưa, nếu muốn tiếu một thân hiếu, như vậy thấp kém nhu nhược khiêm tốn xin lỗi, làm người không thể không tâm sinh thương tiếc. Bất quá, nàng theo như lời nói bên trong bao dung rất nhiều dụng ý. Thứ nhất chính là xưng hô, Hướng Phong ca, đây chính là thực thân mật xưng hô. Thứ hai chính là tự xưng tinh nhi, cũng càng kéo gần cùng Một Hướng Phong khoảng cách. Thứ ba chính là xem ở Triệu nhị hưu trên trời có linh thiêng mặt mũi, người đều qua đời, nếu không tha thứ, chẳng phải có vẻ quá mức với khắc nghiệt. Chung quanh người nhìn thấy Triệu Tinh như vậy, cũng sinh ra đồng tình tâm, đặc biệt là người chết đã qua đời, xem ở người chết trên mặt cũng nên tha thứ, nếu là vẫn như cũ không tha thứ vậy quá vô tình. Một Hướng Phong không phải nguyên lai Triệu Căn Sinh, đối với như vậy tiểu kỹ xảo cùng đừng dùng có tâm tự nhiên xem minh bạch, hắn mày nhíu lại, nhàn nhạt nói, chưa nói tới tha thứ không tha thứ, ta đã cùng ngươi không có huynh muội quan hệ, trở thành người lạ, về sau đều không ở sẽ có liên quan, cho nên tha thứ việc không thể nào nói lên. Triệu Tinh không nghĩ tới Mộc Hướng Phong sẽ nói như vậy, nàng cho rằng nếu vẫn như cũ ghi hận sinh khí, sẽ tức giận nói không tha thứ, nếu xem ở nguyên lai tình cảm thượng, chính mình như vậy cầu xin lỗi, hắn sẽ hàm xúc mà tỏ vẻ tha thứ, chính là không nghĩ tới, Mộc Hướng Phong thế nhưng đem chính mình trở thành người xa lạ, liền quá khứ ân ân oán oán đều không muốn nhắc lại. Chính mình ở trong lòng hắn rốt cuộc lưu không dưới một chút gợn sóng, không đúng, đừng nói ở trong lòng, chính là ở trong mắt hắn, cũng cái gì đều không phải, quyền đương trên thế giới này không có chính mình như vậy cá nhân tồn tại. Ở nàng trầm tư là lúc, Mộc Hướng Phong bước nhanh rời đi cái này lệnh người hít thở không thông sân, chỉ là mới vừa đi ra cổng lớn, liền nghe Triệu Tinh ở phía sau tê tâm liệt phế mà hô, đại ca, ta không tin ngươi như vậy nhẫn tâm, ta không tin, ngươi nguyên lai không phải như thế, ngươi nguyên lai đối ta như vậy hảo, ở cái này ra chỉ có ngươi chiếu cô ta yêu quý ta, có thể nói, là ngươi đem ta nuôi lớn, chính là vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy. Chúng ta chi gian những cái đó tình cảm chẳng lẽ ngươi tất cả đều đã quên sao? Chính là ta không có quên, cho dù là những cái đó điểm điểm tích tích việc nhỏ ta đều không có quên, ở thống khổ khi, ta sẽ đem những cái đó chuyện cũ trở thành ngươi cho ta an ủi, ở bất lực khi, ta sẽ nghĩ ngươi đã nói cho ta lực lượng, đại ca, ta không cầu cái gì, chỉ cầu ngươi còn làm ta kêu ngươi một tiếng đại ca, còn giống khi còn nhỏ như vậy, Tinh Nhi cấp đại ca may áo bổ giày. Dưới ánh đèn ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Cuối cùng hai câu làm người mơ màng không phải huynh muội mà là hai vợ chồng hình ảnh. Một hướng phong bước chân chỉ là dừng dừng, sau đó tiếp theo đi nhanh đi phía trước đi, bước chân rất là trầm ổn, không có một tia trầm trọng hoặc là cứng đờ, càng không có chần chờ, có thể thấy được, Triệu Tinh nói đối với hắn tới giảng, một chút đều không có ảnh hưởng đến, cũng không có chạm đến. Bởi vì hắn vẫn luôn đề phòng Triệu Tinh bước tiếp theo động tác, càng biết Triệu Tinh ở Liên Sơn huyện thành tao ngộ, chỉ là không biết ai đem nàng từ trong hoa lâu vớt ra tới, nhưng là có thể trở lại Triệu gia thôn, liền đủ để thuyết minh sau lưng độc thủ muốn lợi dụng Triệu Tinh làm điểm sự tình gì ra tới, cho nên, Triệu Tinh nói căn bản không phải thiệt tình lời nói, chỉ là muốn lợi dụng chính mình cùng nàng từ nhỏ tình cảm, đặt tới cái gì mục đích thôi. Triệu Tinh một đoạn này đau đớn muốn chết nói, ở Triệu gia thôn khiến cho rất lớn hưởng ứng, mọi người chú ý điểm rời đi. Triệu Nhị Hưu tang sự có vẻ rất là thê lương, nhưng là Triệu Vân Triệu Hà các nàng đều không có oán trách Triệu Tinh, bởi vì Triệu Tinh một khi đem Mộc Hướng Phong cảm động, nhà mình cũng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh. Chính là làm các nàng tiếc nuối chính là, Mộc Hướng Phong bên kia căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, như là không có nghe được Triệu Tinh nói giống nhau, liền cảnh cũng chưa lý, đối với Triệu gia thôn nghị luận cũng bỏ mặc, cái này làm cho các nàng rất là thất vọng. Vì thế các nàng liền thêm mắm thêm muối, lén mắng to Mộc Hướng Phong lòng lang dạ sói, dưỡng hơn 20 năm, thế nhưng là cái bạch nhãn lang, lại nói Mộc Hướng Phong sở dĩ lanh tâm lanh phổi, tất cả đều là Vương Phương Chi xúi giục, bọn họ hiện tại phú quý có địa vị, e sợ cho làm các nàng đi theo thâm lây. Nghe đến mấy cái này lời nói, Phương Chi liền không cho Mộc Hướng Phong thăm dự, nàng phái hạ ma ma mang theo mấy cái khổng võ hữu lực ma ma đi Triệu ra. Đầu tiên là đem Triệu Tinh bắt lấy đánh một hồi, nói này đó là vì Đậu Bao Nhi bị 3 năm khổ mà đánh, lại đánh Triệu Vân Triệu Hà cùng Triệu Nguyệt, nói là vì Tiểu Bao Tử cùng Đường Bao Nhi đánh, nếu không phải năm đó các nàng như vậy mà đoạt hải tử thức ăn, hải tử cũng sẽ không quá như vậy gian nan. Như vậy dùng thực lực nghiên áp, tức khắc làm Triệu gia thôn đồn đãi vớ vẩn Tiêu Thanh không để lại dấu vết, lúc này có chút nhân tài nhớ tới, Phương Chi cùng ba cái hải tử sở chịu khổ. Không phải người khác cấp, mà là Triệu gia nhân tạo thành, cho nên mặc dù Mộc Hướng Phong cùng Phương Chi không tha thứ, kia cũng là ở tình lý bên trong. Chỉ là ở trừng phạt xong Triệu gia mấy người phụ nhân sau ngày hôm sau nửa đêm, Phương Chi đang ở hấp thu năng lượng luyện tập dị năng, lại đột nhiên cảm giác được, có mấy cái hắc y nhân hướng nhà mình đại môn chỗ tới, nàng lập tức mở to mắt, nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó thuấn di đến cổng lớn. Chỉ thấy mấy cái hắc y nhân đang ở nhà nàng cổng lớn chỗ kế hoạch một hồi thảm kịch, chuẩn bị làm một cái hôn mê nữ tử, đâm hướng cửa đại sư tử, tạo thành huyết bắn đương trường thảm thiết cảnh tượng. Bởi vì Ngô Đại Tráng bọn họ chỉ là ở trong sân tuần tra cảnh vệ, cho nên cổng lớn chỉ có người gác cổng trước đêm, H.I.G. nhân công phu rất cao, tự nhiên sẽ không kinh động bảo vệ cửa, nếu không phải Phương Chi mỗi đêm đều ở nỗ lực luyện công, sẽ không ngủ như vậy sớm, chỉ sợ này mấy cái hắc ý hệ nhân mưu kế liền sẽ thực hiện được. Phương Chi đi vào nơi này, hắc ý hệ nhân cũng không có phát hiện, đang chuẩn bị ôm nàng kia hướng sư tử thượng đâm thời điểm, đột nhiên cảm giác được bọn họ không động đậy nổi, như là bị định trụ dường như, đang ở sợ hãi chung, đột nhiên phát hiện bọn họ trước mắt xuất hiện một người. Phương Chi cúi đầu đưa bọn họ trong tay nữ tử trên mặt đầu tóc đẩy ra, liền minh bạch bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, bởi vì nên nữ tử không phải người khác, đúng là Triệu Tinh. Nếu đêm nay Triệu Tinh chết ở chỗ này, như vậy liền sẽ bị truyền ra, nàng là không cam lòng chịu giám quốc công phu nhân khinh nhục, ôm hận đâm chết ở giám quốc công phủ cổng lớn, ra mạng người, sự tình liền trở nên lớn, thêm chi chính mình ngày hôm qua còn sai người đem Triệu Tinh đánh một hồi, vừa lúc làm cho bọn họ kế sách trở nên hoàn mỹ. Nhìn dáng vẻ Triệu Tinh bị chuộc thân trở về tác dụng, chính là vì thế đi, nói không chừng Triệu Nhị Hữu chết, cũng là vì những người này việc làm. Lúc này Một Hướng Phong cũng chạy tới, hắn không có thuần gì, cho nên chạy tới yêu cầu một đoạn thời gian, Nô Đại Tráng bọn họ cũng theo sau cầm đuốc tới rồi, nhìn thấy kia mấy cái hắc y nhân vẫn như cũ bại muốn đem nữ tử đầu hướng sư tử bằng đá thượng đâm tư thế, cảm giác rất là kinh dị. Thế mới biết Phương Chi tiên pháp là cỡ nào lợi hại, lại là sùng bái lại là kích động. Phương Chi tay giật giật, mấy người kia liền mềm mại mà ngã trên mặt đất, Nô Đại Tráng bọn họ tiến lên đem này vài người trói lên, đương nhiên, cũng không có buông tha Triệu Tinh. Đêm đó Một Hướng Phong bọn họ ngay cả đêm thẩm vấn, tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Phương Chi mới được đến chuẩn xác tin tức. Nguyên lai những người này là Nhạn Linh Quốc mật thám. Bọn họ chính là muốn cho Một Hướng Phong cùng Phương Chi thanh danh co tổn hại, không chỉ có không chiếm được dân chúng duy trì, còn sẽ dẫn phát trên triều đình tranh luận, lý do là sẽ tiên pháp người, cũng không thể tùy tâm sở dục thai họa quê nhà, như thế nào cũng muốn dựa theo quốc pháp cấp cho trừng trị. Hoàng đế nếu là trừng trị, vậy sẽ làm Một Hướng Phong cùng Hoàng đế chi gian co kẽ hở, đến lúc đó Nhạn Linh Quốc thừa dịp này cơ hội, đệ thượng cành ô liu, là số tiền lớn chiêu mộ vẫn là cấp cho lớn hơn nữa quyền lợi. Liền hảo nói chuyện, nếu hoàng đế không trừng trị Một Hướng Phong hoặc là Phương Chi, như vậy liền sẽ dẫn phát lớn hơn nữa sự phẫn nộ của dân chúng, nói không chừng triều đình cũng sẽ đi theo dung chuyển, đến lúc đó đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Một Hướng Phong cùng Phương Chi, bởi vì tạo thành như vậy cục diện, là này hai cái ước hiếp bá tánh thịt cá quê nhà đầu sỏ gây tội. Phương Chi không nghĩ tới nhà mình tại đây an bình sinh hoạt, thế nhưng còn có người không buông tha. Đặc biệt là Nhạn Linh Quốc quốc vương lại là như vậy âm hiểm, không chỉ có muốn cho nhà mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn dùng Triệu Tinh này con dao giết heo, dùng nguyên lai tình ý hướng Một Hướng Phong tâm trong ổ thọc, nếu không biết tình, Triệu Tinh đâm chết ở nhà mình cổng lớn, chỉ sợ Một Hướng Phong cả đời trong lòng đều sẽ không an bình, càng đừng nói bọn nhỏ cũng muốn lưng đeo vong ân phụ nghĩa ác danh. Thật là thúc nhưng nhẫn thẩm không thể nhẫn. Phương Chi quyết định, chờ thêm xong năm. Chính mình tự mình đi một chuyến Nhạn Linh Quốc hoàng cung đi dạo, tìm kia lão nhân hảo hảo nói chuyện, tỉnh không có việc gì luôn muốn lấy nhà mình làm mái tử, cũng coi như là cấp trên thế giới này sở hữu đương quyền người cái cảnh kỳ, đừng không có việc gì tìm việc nhi, đều cấp lao nương hảo hảo thành thật ốc. Chính là Một Hướng Phong không đồng ý, nói như vậy sẽ dẫn phát thiên hạ người đương quyền khủng hoảng, đến lúc đó quỷ kế sẽ ùn ùn không dứt, bọn họ nhưng thật ra không sợ. Nhưng lại sợ xúc phạm tới hải tử trên người. Bất quá đồng ý cấp Nhạn Linh Quốc một cái cảnh cáo, tình bọn họ bước tiếp theo còn không biết có cái gì sau chiêu đâu. Một Hướng Phong đem này mấy cái hắc y di nhân cập Triệu Tinh giao cho Liên Sơn huyện tân nhiệm Liêu huyện lệnh, làm hắn đem chuyện này trình báo đi lên, sau đó từ hoàng đế định đoạt. Tới rồi 12 tháng trung tuần, Nhạn Linh Quốc sứ thần tới chơi, là chuyên môn cấp Một Hướng Phong xin lỗi tới, đương nhiên, không chỉ có mang đến mười mấy chiếc xe ngựa lễ vật, còn mang đến Nhạn Linh Quốc hoàng đế tự tay viết tạ lỗi tin. Bởi vì Đại Lương quốc hoàng đế đem nhân chứng vật chứng đều chuyển giao cấp Nhạn Linh Quốc, không chỉ có đánh Nhạn Linh Quốc một cái vang dội cái tát, còn xem như báo xâm lấn chi thủ. Nhạn Linh Quốc nhưng thật ra không để bụng Đại Lương quốc vả mặt hành vi, mà là để ý Một Hướng Phong cùng Phương Chi hai cái người siêu năng thái độ, rốt cuộc Nhạn Linh Quốc tiên nữ đã chết, không có thể chống lại người. Cho nên không thể đắc tội như vậy cường giả, vì thế liền bày ra thành ý, phái ra sứ giả xin lỗi tới. Triệu gia thôn lại một lần náo nhiệt lên, dù sao cũng là Nhạn Linh Quốc người, mặc quần áo trang điểm cùng Đại Lương thủ đô không giống nhau, cho nên cũng coi như là làm người trong thôn khai mắt. Một Hướng Phong cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy lễ vật, làm cho Đại Lương quốc cùng đi quan viên mặt, huyện cự nhạn Linh quốc quốc vương mời, sau đó đem sứ thần tiễn đi, lại lấy ra mấy thứ chân quý lễ vật, làm cùng đi quan viên chuyển giao cấp hoàng đế, xem như chính mình tân niên lễ vật. Đương nhiên, bồi tới bọn quan viên, cũng đều được đến phong phú tiền biếu. Chuyện này mới xem như xử lý kết thúc, nhưng Phương Chi vẫn là cảm thấy nín thở hoảng, vẫn là muốn tìm nhạn Linh quốc quốc vương tính sổ. Một Hướng Phong ôm nàng nhẫn cười nói, sang năm mùa hè, chúng ta người một nhà có thể đi nhạn Linh quốc du ngoạn, ngươi thuận tiện đi xem kia cả gan làm loạn hoàng đế lao nhân, cùng hắn nói chuyện một phen như thế nào. Bởi vì nhạn Linh quốc một chuyện, làm Một Hướng Phong cùng Phương Chi càng thêm thanh danh vang dội, tính cả Tề Vân Sơn cùng Triệu Gia Thôn, đều bị chuyển thành cùng loại với tiên giới địa phương, không chỉ có tạo thành này phiến thổ địa giá cả dâng lên, còn làm khắp nơi có tiền có thế người tới nơi này mua đất xây nhà, nói là không có việc gì thời điểm lại đây hút hút tiên khí, dính dính phúc trạch. Càng có một bộ phận người, trực tiếp dọn lại đây, tuy rằng nói cố thổ nan ly, nhưng là ai không nghĩ thành tiên, ai không nghĩ trường thọ, lại nhiều tiền ở đại quyền lực, cũng không đuổi kịp kéo dài sinh mệnh quan trọng. Đương nhiên, bọn họ không có cường thế mà vào ở Triệu Gia Thôn, mà là ở Triệu Gia Thôn bên ngoài lạc hộ, tỉ như Tề Vân Trấn, còn có Triệu Gia Thôn quanh thân thôn cũng đều đi theo dính quang. Không nói cái khác, chính là giá đất dâng lên khiến cho này đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông hộ nhóm mừng rỡ là mặt mày hớn hở, bởi vì trong nhà về điểm này điển sản cùng đất nền nhà giá cả là vừa lật lại phiên, còn đừng nói ùa vào tới đều là kẻ có tiền, chỉ trồng rau bán đồ ăn, liền đủ khả năng làm cả nhà sinh hoạt giàu có, còn đừng nói có rất nhiều địa phương đều ở nhận người hỗ trợ, tiền công cũng một chướng lại chướng, đặc biệt là chủ gia vì biểu hiện chính mình thiện tâm, tưởng được đến hảo danh tiếng, tưởng bị tiên nhân tán thành, khi không thường mà đánh thưởng, hy vọng chính mình như vậy làm việc thiện, có thể làm tiên nhân biết mà được đến tiên duyên. Phương Chi nhìn thấy này tình cảnh, rốt cuộc quyết định thực hiện lý tưởng của chính mình, nàng liền tìm được Hoàng Đại Thúc, làm hắn đem kia phiến rừng già tử thổ địa cập tam chỗ rẽ đất hoang đều mua. Mua rừng già tử là vì sợ tới này cư trú người càng ngày càng nhiều, chém lung tung loạn phạt, đem kia phiến nguyên thủy rừng rậm cấp phá hủy. Mua tam chỗ rẽ là vì cái một cái đại khách sạn, vì quá vãng lữ thương cung cấp phương tiện, kinh doanh quản lý liền từ cái muống nhọc lòng, hắn lý tưởng chính là ăn cơm cửa hàng, cho nên khiến cho hắn giúp đỡ xử lý. Đồng thời Một Hướng Phong còn đem Tề Vân Chân chấn trưởng tìm tới, thương thảo trong thị trấn quy hoạch, tổng không thể loạn đáp loạn kiến, đem thị trấn làm cho là trướng khí mù mịt đi. Đương nhiên đây là lời phía sau, hiện tại còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Chờ thêm xong năm đầu xuân sau, một số đông người dũng mãnh vào đến đông đủ vân chấn, Một Hướng Phong cùng Phương Chi mới biết được bọn họ lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Phương Chi trước mặt bận việc chuyện quan trọng nhất chính là ăn Tết, hiện tại cả nhà đoàn viên, trong tay lại không kém tiền, cho nên cùng Một Hướng Phong mang theo ba cái hải tử đi Liên Sơn huyện bốn phía mua sắm, ăn xuyên dùng mua một đồng lớn. Một Hướng Phong lôi kéo nàng đi trang sức cửa hàng, nàng không muốn đi vào. Bởi vì Hoàng thượng Thái Hậu cùng với nhạn Linh quốc đưa trang sức đã rất nhiều, nào yêu cầu lại ở chỗ này chọn lựa. Nhưng là Một Hướng Phong cảm thấy, những cái đó đều là Hoàng đế ban thưởng đồ vật, không đuổi kịp hắn hoa bạc cấp mua, rốt cuộc thành hôn mấy năm nay, hắn cũng chưa tiền cấp mua trang sức, hiện tại có tiền, như thế nào cũng muốn đem này tiếc nuối bổ thượng. Phương Chi minh bạch hắn suy nghĩ sau, liền không ở chối từ, đi theo hắn vào Liên Sơn huyện lớn nhất trang sức phô. Nàng ở mạc thế trước vẫn là thực thích mang trang sức, tuy rằng khi đó tuổi tác tiểu, không có gì tiền, nhưng mua tiểu vật phẩm trang sức mang lên cũng rất đẹp, sau lại mạc thế đi tới, đừng nói mang trang sức, chính là liền rửa mặt đều không có thủy tẩy, có điểm sạch sẽ thủy, còn phải cho chính mình lưu trữ uống đâu. Đây người thanh tuổi, tóc dính ở bên nhau, liền này hình tượng từ tang thi đàn trung sung phong liều chết ra tới, sau đó tựa như sói đói. Mãn nhãn mạo lục quang khắp nơi tìm ăn uống, thẳng đến nàng có dị năng, sinh hoạt trạng huống mới trở nên hảo, rốt cuộc không gian hệ ở dị năng chung xem như tương đối thiếu, hoạt động kho hàng đối với tiểu đội cùng căn cứ tới giảng đều thực yêu cầu. Mặt thế sinh hoạt 8 năm, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài chiến đấu, nào có tâm tư mang những cái đó trang sức, tư tưởng chỉ có nhiều sát tang thi thu thập tinh hoạch thăng cấp, nhiều chữ tồn lương thực, để ngừa về sau không có cơm ăn. Cho nên sớm đã đem mang trang sức thói quen sửa lại, ánh mắt chuyên chú địa phương chỉ có lương thực, chỉ có thức ăn, rốt cuộc giai đoạn trước trải qua, làm nàng là đói sợ. Huyện thành đồ trang sức hình thức đơn giản, thủ công cũng không tinh xảo, cùng hoàng đế ban thưởng trang sức đó là vô pháp so. Phương Chi liền đem ánh mắt hướng ngọc sức mặt trên xem, nghĩ, nếu một hướng phong cho chính mình mua trang sức, chính mình cũng muốn đưa cho hắn một kiện ăn tết lễ vật. Nam nhân hiện tại trên người đều mang theo ngọc bội cập túi thơm, một hướng phong không thích trên người mang túi thơm, vậy cho hắn mua một khối ngọc bội hảo. Nàng liền làm một hướng phong mang theo bọn nhỏ trước ngồi ở một bên uống trà, chính mình tắc tinh tế mà nhìn tiểu nhị từ kệ để hàng lấy ra tới trang sức. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện có cái thúy lục sắc vòng ngọc chung quanh phiêu đãng nhàn nhạt sương mù, nàng rất là kinh ngạc, trong lòng suy đoán này hẳn là thuộc về tiên khí đi. Nàng trong lòng rất là kích động, một hướng phong nguyên lai nói đến tu tiên, nàng không cho là đúng, ở kiếp trước có rất nhiều dị năng giả, sở dĩ kêu dị năng giả, là bởi vì thân thể đã chịu nào đó ô nhiễm hoặc là nhân tố ảnh hưởng mà sinh ra biến dị, cùng tu tiên một chút không đáp biên. Chính mình xuyên qua lại đây, lợi dụng nguyên lai dị năng vận hành quỹ đạo, hấp thu trong không khí năng lượng, khởi động dị năng, nhưng này có phải hay không thuộc về tu tiên, nàng cũng không biết, tại đây nhìn đến tiên khí, liền có thể phỏng đoán, trên thế giới này vẫn là có tiên nhân tồn tại, chỉ là không biết ở nơi nào tu luyện thôi. Nàng an mại trong lòng hưng phấn cùng kích động, bất động thanh sắc mà cho chính mình chọn một cái ngọc lan bạch ngọc trâm, lại cấp một hướng phong mua cái ngọc bội, lúc này mới đem kia chỉ vòng ngọc cũng muốn. Sau đó làm một hướng phong tính tiền, đem trang sức lặng lẽ đặt ở không gian, lúc này mới đi theo một hướng phong mang theo ba cái hải tử đi ra cửa hàng. Nếu là tiên khí, nàng chỉ tốn 20 lượng bạc mua, nhưng xem như nhặt cái đại tiện nghi. Bởi vì tưởng nghiên cứu này có phải hay không tiên khí, đi dạo phố tâm tình liền cũng đã không có, dù sao hàng Tết đều mua không sai biệt lắm, cho nên người một nhà ngồi xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà sắc trời đã đen xuống dưới. Đơn giản ăn một chút gì liền mang theo bọn nhỏ rửa mặt thượng giường đất ngủ, bếp lò thiêu một ngày, trong phòng cùng trên giường đất đều ấm áp dễ chịu. Nương ánh đến, đem vòng ngọc lấy ra tới cẩn thận xem nhìn, kia nhàn nhạt sương mù còn ở, chỉ là không biết như thế nào phân biệt, nàng nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết nói lấy máu giải ấn vừa nói, liền muốn cắn phá ngón tay hướng lên trên lấy máu, lại bị một hướng phong ngăn lại nói, đây là làm gì? Ta cảm thấy thứ này mang theo tiên khí. Nhìn xem có thể hay không lấy máu nhận chủ, đêm này tiên khí mở ra Phương Chi giải thích nói. Hai vợ chồng đang ở nói chuyện, liền nghe tiểu bao tử hô, nương, đệ đệ giống như bị bệnh. Phương Chi cùng một hướng phong đội vàng mặc quần áo đi tiểu bao tử bọn họ trong phòng, nhìn xem đậu bao nhi sao lại thế này. Theo lý thuyết dị năng giả thân thể thực hảo, tuy rằng đậu bao nhi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không đến mức sẽ đông lạnh bệnh, cho nên Phương Chi nghe được lời này sau. Cảm giác rất là kinh ngạc. Đậu bao nhi quả nhiên sắc mặt từng đỏ, Phương Chi sờ sờ hắn tiểu thân thể, độ ấm có chút cao, nàng liền lấy ra cái năm nay tháo xuống năng lượng quả, cấp đậu bao nhi ăn xong, làm hắn vận chuyển dị năng đem năng lượng hấp thu. Cái này năng lượng quả, không bằng kia khối năng lượng thạch năng lượng độ tinh khiết cao, chính thích hợp đậu bao nhi tình huống này dùng ăn. Không một hồi, đậu bao nhi sắc mặt liền khôi phục bình thường, sau đó mệt mỏi ngủ rồi. Phương Chi mày vẫn như cũ không có triển khai, nàng cảm giác rất là kỳ quái, nếu là nhị ca một hệ dị năng có thể khôi phục thì tốt rồi, có thể cho hắn giúp đỡ xem xét một chút, đậu bao nhi vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Nàng đem năng lượng thạch cắt thành mấy tiểu khối, lại đem tháo xuống năng lượng quả cùng nhau đưa đến quá võ thành, hy vọng này đó có thể làm đại ca nhị ca cùng Vương Ngân Lai khôi phục dị năng, chính là thật đáng tiếc, ba người liền hấp thu năng lượng năng lực đều không có. Nhị ca mang theo Vương Ngân Lai tự mình đem năng lượng thạch cùng năng lượng quả lại đều tặng trở về. Không có cách nào hấp thu năng lượng, đã nói lên bọn họ tinh thần lực không có cách nào ngưng kết, như vậy liền sẽ không ở có dị năng xuất hiện. Nàng vì thế rất là sốt ruột, nhưng là đại ca nhị ca cùng Vương Ngân Lai nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, bởi vì ở bọn họ trong lòng cho rằng, bọn họ tiên duyên liền như vậy thiện, loại này cơ duyên là không thể cưỡng cầu. Cho nên rất là bình tĩnh mà tiếp thu kết quả này. Dùng Vương Lão Thái nói, người không có khả năng thập toàn thập mỹ, có địa vị cùng tài phú, tự nhiên muốn thiếu hụt một ít những thứ khác, nếu quá lòng tham nói, ngược lại sẽ đem đoạt được đến đồ vật mất đi, còn không bằng tâm bình khí hòa mà hảo hảo quý trọng hiện tại sở có được đâu. Chính là ở Phương Chi trong lòng vẫn là cảm giác tiếc nuối, nàng khả năng ở mặt thế sinh hoạt thói quen, giống như không có dị năng liền không có an toàn bảo đảm dường như, cho nên liền ý tưởng nghĩ cách làm nhà mình huynh đệ có dị năng, như vậy mới hảo bảo đảm người một nhà bình an. Phương Chi nhỏ giọng hỏi tiểu bao tử như thế nào phát hiện đầu bao nhi đột nhiên không thoải mái, tiểu bao tử nghĩ nghĩ nói, giống như ở trang sức cửa hàng liền nói mệt, vừa rồi nằm ở trên giường đất sau, liền nói cả người nóng lên, kêu khó chịu. Một hướng phong không làm Phương Chi tiếp tục hỏi đi xuống, đem đậu bao nhi dùng chăn gói kỹ lưỡng bế lên, sau đó làm Phương Chi đem đệm giường lấy qua đi. Đêm nay ba cái hải tử đều theo chân bọn họ cùng nhau ngủ, sợ bởi vì hôm nay ở trên đường đông lạnh mà sinh bệnh. Phương Chi liền đem ba cái hải tử đệm giường phô hảo, một hướng phong đem đậu bao nhi bỏ vào trong ổ chăn. Chính là đúng lúc này, đậu bao nhi đột nhiên cả người run rẩy lên, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh, trong chốc lát lại trở nên lửa đỏ. Phương Chi bắt đầu hoảng loạn, bởi vì này cảnh tượng rất giống là cảm nhiễm tang thi virus, nàng tuy rằng biết thế giới này là không có này ngoạn ý, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng sốt ruột, liền nhanh chóng đem đậu bao nhi bế lên, hướng trong miệng của hắn lại để vào một cái năng lượng quả. Lúc này đường bao nhi ở trên giường đất khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở Phương Chi trong ổ chăn tìm được kia chỉ vòng ngọc, liền dùng nha đem ngón tay rảo phá, đem huyết tích ở vòng ngọc thượng, chỉ thấy một đạo bạch quang từ vòng ngọc loại ra, tưởng tiến vào đầu bao nhi trong óc, lại bị đường bao nhi một đạo lưỡi dao gió từ trung gian bổ ra. Kia bạch quang trở nên nhỏ một vòng, sau đó không cam lòng mà lại chiều tiểu bao tử bên kia phóng đi, một hướng phong lập tức múa may kim nhận, hai hạ đem kia bạch quang chém thành bốn phân, quang mang lại lần nữa biến yếu, vì thế hoang mang rối loạn mà muốn hướng vòng ngọc chạy. Phương Chi lập tức đem nó vây ở một cái nho nhỏ trong không gian, nó tuyệt vọng mà khắp nơi loạn đâm, sau đó biến thành người mặt lớn tiếng gào giống, chỉ là mọi người đều nghe không thấy thanh âm thôi. Đây là thứ gì? Một hướng phong rất là tức giận, mua cái vòng ngọc như thế nào sẽ đem yêu ma quỷ quái mang về nhà tới. Phương Chi cảm thấy này hẳn là thuộc về linh hồn linh tinh đồ vật, như là tiểu thuyết viết như vậy, lưu thủ ở vòng ngọc, đợi khi tìm được thích hợp thân thể hảo đoạt xá trọng sinh. Hôm nay ở trang sức cửa hàng nó liền nhìn chúng đậu bao nhi, bởi vì đậu bao nhi không chỉ có tuổi tác tiểu, tinh thần còn rất cường đại, nếu đoạt xá thành công, về sau tương lai không thể hạ lượng, cho nên đậu bao nhi liền sẽ cảm giác không thoải mái, hẳn là hắn tinh thần cảm giác được nguy hiểm, hoặc là bị này hồn. Phải xem xét hắn thân thể trạng huống. Về đến nhà, chính mình đem vòng ngọc lấy ra tới, làm nó có cơ hội dùng thần thức đem đậu bao nhi lộng bệnh hoặc là mê đi. Sau đó liền có thể thừa dịp đậu bao nhi hôn mê hết sức đoạt xá. Chỉ là không nghĩ tới, nó mưu tính bị đường bao nhi phát hiện, lấy máu nhận chủ, làm vòng ngọc trở thành đường bao nhi khí linh. Như vậy khí linh liền dùng không giới nó, đem nó không chút khách khí mà cấp đá ra tới, cho nên mới hoảng loạn mà hướng đậu bao nhi trên người phát, kết quả bị đường bao nhi đả thương, không có biện pháp lại hướng tiểu bao tử trên người phát, lại bị một hướng phong chém thành bốn phân. Cuối cùng đành phải suy yếu mà hướng vòng tay tranh né. Phương Chi đem này phỏng đoán nói ra sau, liền thấy đường bao nhi sắc mặt cực kỳ âm trầm, thanh âm khàn khàn mà bổ sung nói, này hồn phách kêu vô nhị, ở vòng tay tu luyện mấy trăm năm, chỉ là bởi vì vòng tay sở kinh tay đều là phàm phu tục tử, cho nên vẫn luôn không có tìm được tu tiên người thân thể đoạt xá, liền giấu ở vòng tay tu luyện, hôm nay cảm ứng được chúng ta trên người linh khí, lúc này mới từ vòng tay ra tới. Xem xét đầu bao nhi thân thể, cũng làm đầu bao nhi sinh bệnh, nó liền chuẩn bị bắt đầu đoạt xá. Một hướng phong kinh ngạc hỏi đường bao nhi, ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng. Vòng tay có hắn ký ức, đây là chính hắn luyện chế tiên khí, chỉ là cùng người đánh nhau sau tử vong, hồn phách liền ở vòng tay trốn tránh, tưởng đợi khi tìm được thích hợp người được chọn đoạt xá, bởi vì hắn tử vong, vòng tay cùng hắn khế ước đã không có tác dụng. Khi ta dùng lấy máu cùng vòng tay trói định sau, nó liền không bị vòng tay sử dụng, đem hắn xua đuổi ra tới đường bao nhi nói, cùng Phương Chi phỏng đoán không sai biệt lắm. Chỉ là, đường bao nhi vì sao sẽ biết, đậu bao nhi có bệnh cùng này chỉ vòng tay có quan hệ đâu. Một hướng phong cùng Phương Chi đồng thời mà nhìn đường bao nhi, lúc này đậu bao nhi đã tỉnh lại, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể đã không có việc gì. Hắn hoa ở Phương Chi trong lòng ngực, cùng tiểu bao tử cùng nhau nhìn đường bao nhi, cuối cùng, vẫn là tiểu bao tử trước mở miệng nói, muội muội, có phải hay không này quăng cầu theo vào nhập ngươi trong óc quăng cầu giống nhau a? Ân, ta ngửi được này cổ hơi thở, liền biết lại có quái vật tới, ta không thể lại làm đậu bao nhi cùng ta đồng dạng, ở tao một lần như vậy tội đường bao nhi khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận địa đạo. Tỷ, ngươi thật lợi hại, cái kia quái vật xem xét ta thân thể khi, ta muốn đuổi theo đều đuổi không kịp đậu bao nhi đầy mặt sùng bái địa đạo. Về sau nếu là gặp được như vậy chuyện này, ngươi liền dùng miệng cắn nó, sau đó ăn luôn nó, lúc ấy ta thiếu chút nữa bị quái vật ăn, nếu không phải nghe được ca ca kêu ta, làm ta đừng chết, đừng đem hắn một người lưu lại, chỉ sợ ta đều không có dũng khí đi há mồm cắn hắn. Đường bao nhi nói đến này, nước mắt đổ rào rào mà chảy xuống. Tiểu bao tử cũng chảy nước mắt nói, cha, nương, năm đó Triệu Tinh đem muội muội cha tấn hôn mê bất tỉnh, liền có quái vật nhân cơ hội tiến vào muội muội trong thân thể, sau đó muội muội liền bắt đầu cùng hắn đánh, đánh 2 năm, mới đưa nó ăn luôn. Lúc ấy muội muội ngồi ở chỗ kia phát ngốc, cũng không phải bởi vì muội muội ngốc, mà là nàng muốn cùng kia yêu quái cho nhau căn xé. Như vậy kinh tâm động phách nói, ở hai đứa nhỏ trong lúc lơ đãng nói ra, Phương Chi cả kinh là đầy đầu mồ hôi, vì không cho bọn nhỏ kinh hãi đến, nàng cực lực mà bằng phẳng ngữ khí hỏi, đường bao nhi, ngươi chạy nhanh như vậy, có phải hay không bởi vì ăn luôn kia quăng cầu sau mới có năng lực a? Ân, giống như còn có rất nhiều đồ vật đều tồn tại trong đầu, chỉ là xem không hiểu, cho nên liền không học, bất quá nương giao cho ta phương pháp tu luyện sau, giống như minh bạch một ít, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn lĩnh hội đường bao nhi có điểm tiếc nuối địa đạo. Phương Chi cùng một hướng phong liếc nhau, không có ở nói thêm cái gì, liền chuẩn bị làm ba cái hài tử nghỉ ngơi. Phương Chi trong lòng quá chấn động, nữ nhi thiếu chút nữa bị đoạt xá, nếu không phải tiểu bao tử ở bên cạnh khóc đều, chỉ sợ đường bao nhi đã sớm bị không biết phương nào yêu ma quỷ quái cấp ăn. Nghĩ vậy, nàng hận không thể đem Triệu Tinh thiên đao vạn quả. Chờ bọn nhỏ đều ngủ rồi, Phương Chi nhẹ giọng nói, Triệu Tinh hiện tại ở nơi nào? Một hướng phong có thể lý giải Phương Chi trong lòng cựu hận. Hắn trong lòng cũng cực kỳ khổ sở, hận chính mình thế nhưng quan tâm yêu thương một cái rắn độc như vậy nhiều năm, chỉ là hiện tại không có cách nào tự mình chính tay đâm có điểm tiếc nuối, nàng bởi vì thông đồng với địch bán nước, hiện tại giam giữ ở chiếu ngục, bất tử cũng sẽ bị tra tấn không ra hình người. Phương Chi trong lòng lúc này mới dễ chịu chút, nhưng vẫn như cũ cảm giác trong lòng như là áp tảng đá, trầm trọng giống như cũng vô pháp hô hấp, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình là người xuyên Việt. Tuy rằng không có đề cập đến đoạt xá, nhưng tóm lại là danh không chính ngôn không thuận, đặc biệt là đường bao nhi cùng đậu bao nhi trải qua, làm nàng trong lòng thực hụt hẫng. Cũng may đường bao nhi dung cảm đem kia đoạt xá hồn phách tiêu diệt, đậu bao nhi đoạt xá không có thực hiện được, nhưng chính mình trống rỗng xuất hiện, có phải hay không cũng cùng những người này có quan hệ đâu. Một hướng phong thấy nàng không nói chuyện nữa, cho rằng nàng vì bọn nhỏ khổ sở, liền triển khai hai tay đem Phương Chi ôm vào trong ngực. Hôn hôn cái chán của nàng nói, hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, Triệu Tinh cũng coi như là được đến ác báo, không nói bị thiên đao vạn quả, cũng bị tra tấn không sai biệt lắm. Ta hỏi đường thư sinh, chiếu ngục hình phạt muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, nếu không hắn cũng sẽ không từ quan đến cậy nhờ chúng ta tới. Phương Chi buồn ở hắn trong ngực, nghe kia hữu lực tim đập, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sau đó lại hướng trong lòng ngực hắn chui toản, làm chính mình dán càng gần chút. Làm ấm áp rộng lớn ngực, cho chính mình chút ấm áp cùng lực lượng. Hai người ở cùng sinh cùng tử, cộng đồng đối địch khi, tâm phảng phất mới hội tụ ở bên nhau. Đây cũng là Phương Chi đem tình cảm đại môn mở ra, dũng cảm mà bán ra một bước, mới cùng một hướng phong tình cảm hoàn toàn giao hòa. Một hướng phong đem nàng ôm sát, cho rằng nàng sợ hãi hải tử về sau lại bị công kích, liền an ủi nói, không có việc gì bà bối, ta sẽ gia tăng luyện tập siêu có thể. Sẽ không cho các ngươi có chuyện gì nhi. Phương Chi dầu dĩ mà ừ một tiếng sau nói, Tề Vân Sơn nói không chừng cùng tiên nhân có cái gì sâu xa, trong núi không chỉ có năng lượng quả, thực vật biến đến dị, còn có năng lượng thạch, đồng thời đường bao nhi còn bị tiên nhân hồn phách công kích quá, chúng ta đem cấp bậc luyện cao chút, đi Tề Vân Sơn thăm dò một phen đi. Hành, ta cũng đã sớm tưởng vào núi nhìn xem, bất quá, chúng ta đừng có gấp, trước chờ bọn nhỏ lớn lên chút lại nói. Bọn họ mấy năm trước đã ăn không ít khổ, vẫn là quá mấy năm cuộc sống an ổn hảo. Nếu chúng ta xảy ra chuyện nhi, thống khổ nhất nhất bị tội vẫn là bọn họ. Một hướng phong nhẹ phẩy Phương Chi phía sau lưng, biên an ủi biên ôn nhu nói. Phương Chi gật gật đầu, nàng cũng minh bạch, hài tử có thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành, yêu cầu một cái an bình bình thản hư cảnh. Tiểu bao tử sở di keo kiệt, chính là bởi vì gian khổ sinh hoạt làm hắn không có cảm giác an toàn, hắn đói sợ không nói, còn lo lắng không có thức ăn làm điên nương cùng muội muội vĩnh viễn mà rời đi hắn, chính là hắn tuổi tác tiểu, không có năng lực kiếm tiền làm nương cùng muội muội ăn no, đành phải tính toán tỉ mỉ, ăn mặc cẩn kiệm, ý tưởng nghĩ cách bảo đảm ba người không bị đói chết. Mà Đường Bao Nhi sở dĩ chạy nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì ăn kia đoạt xá linh hồn sở sinh ra năng lực, mà là ở nàng tiềm thức là muốn chạy mau, một phương diện không bị điên nương bắt được, còn muốn đem điên nương dẫn về nhà, về phương diện khác chính là sợ Triệu Tinh hoặc là Dư Quế Liên bắt lấy, biến pháp tra tấn hoặc là ẩu đả, cho nên trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy mau. Đầu Bao Nhi sở dĩ không muốn xa rời Đường Thư Sinh, là bởi vì hắn ở kia gian khổ hư cảnh, chỉ có Đường Thư Sinh cho hắn cảm giác an toàn, thiệt tình thực lòng che chở, đồng thời còn dạy hắn học vấn, cũng làm gương tốt, giáo hội hắn ở thổ phỉ trong ổ như thế nào có thể thẳng thắn eo ngoan cường sinh hoạt, cho nên Đường Thư Sinh không chỉ là phu tử, vẫn là hắn tinh thần dựa vào. Nghĩ vậy, Phương Chi nhịn không được rơi lệ, từ một hướng phong trong lòng ngực ngẩng đầu, xoay người ngồi dậy, nương mông lung ánh trăng nhìn ba cái hài tử ngủ say khuôn mặt nhỏ, sau đó túi xuống thân nhất nhất mà hôn hôn bọn họ, lúc này mới tâm tình dễ chịu chút, lại nằm nhập một hướng phong trong lòng ngực. Một hướng phong không nói gì, chỉ là đem nàng gắt gao mà ôm, sau đó hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau, không có đang nói chuyện, dần dần mà tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, có hai cái thị vệ truyền tin tới, nói là Mục Điển mang theo Bành Di Nương tới nơi này ăn Tết, làm Mục Hướng Phong cùng Phương Chi thu thập hảo phòng. Tin tức này rất là đột nhiên, bởi vì trước một đoạn thời gian Mục Hầu ra gửi thư còn không có nói chuyện này nhi đâu, huống chi ở biên thủy mang binh, không có khả năng có thể tùy ý về nhà ăn Tết. Bất quá ở như thế nào nghi hoặc cũng muốn đem nhà ở thu thập ra tới, hiện tại Mục Hướng Phong tức vị so Mục lão nhân còn cao. Không cần bị người lo lắng sẽ tranh đoạt tước vị, mặt khác Mục Hướng Phong có tiên pháp, càng không cần đi biên thủy mang binh, cho nên không có ích lợi xung đột, liền không có lén hạ độc thủ làm hại vừa nói, Phương Chi liền cũng không để bụng Mục lão nhân mang ai tới. Hiện tại Mục Hầu gia bên người chỉ có Bành Di Nương, mặc kệ như thế nào được sủng ái cũng không có khả năng bị phụ chính, một phương diện Chu Trăm Huệ chỉ là hôn mê cũng không có đi thế, về phương diện khác Bành Di Nương xuất thân không cao lắm. Muốn đỡ chính đều danh không chính luôn không thuận. Cho nên tức vị khẳng định là Mục Hướng Thiên kế thừa, binh quyền sao, định là muốn giao cho Mục Hướng Hải, cũng coi như là hai phương đều có thể vừa lòng cân bằng, này có tính không Mục Hướng Phong công lao đâu. Phương Chi đem ý nghĩ của chính mình cùng Mục Hướng Phong nói, Mục Hướng Phong nhéo nàng cái mũi một chút, cười nói, ta không đều nói qua sao, tức vị binh quyền chúng ta đều không cần, thế nào, ta nói được thì làm được đi. Phương Chi sờ sờ cái mũi cũng cười nói, ân, ta còn là ta trượng phu lợi hại, trò giỏi hơn thầy, tức vị đều so cha chồng cao. Hai người đang ở nói giỡn, liền thấy Tiểu Bao Tử lôi kéo Đầu Bao Nhi chạy vào nói, cha mẹ, Nhị Nhu Thúc cùng Tam Nhu Thúc bọn họ từ Quá Võ Thành trở về ăn Tết. Hai vợ chồng sau khi nghe được, vội vàng ôm hải tử đi ra ngoài, đi vào tiền viện sau. Liền thấy Triệu Nhị Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu ăn mặc tơ lụa áo dài bước nhanh từ trong phòng đi ra. Tấm tắc, súng bắn chim đổi pháo, thật đúng là không giống nhau đâu, nguyên bản vải thô áo ngắn vải thô, hiện tại là tơ lụa áo dài, từ bề ngoài xem, rất giống là quản sự hình dáng. Bất quá một mở miệng nói chuyện, hai người vẫn là như vậy hàm hậu bộ dáng, lộ ra hàm răng trắng hắc hắc mà cười, đặc biệt là Triệu Tam Ngưu, vẫn như cũ bảo trì nguyên lai thói quen. Không biết nên nói như thế nào khi, liền cao cái hốt cười ngây ngô. Triệu Nhị Ngưu đầu tiên là đem Kỳ Tiểu Niệm các nàng mang lại đây danh mục quà tặng đưa cho Phương Chi, sau đó liền bắt đầu kể rõ bên kia tình huống. Đương nhiên, đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trong nhà hết thể đều hảo, trưởng bối thân thể cũng đều thực khỏe mạnh, duy nhất chính là hy vọng các nàng sơ nhị về nhà mẹ đẻ sau, có thể nhiều trụ thượng mấy ngày. Phương Chi nhưng thật ra nguyện ý nhiều trụ chút thời gian, chính là Mục lao nhân tới, chỉ sợ nhiều trụ liền không thích hợp, rốt cuộc cha chồng tại đây, tổng không hảo đem trưởng bối ném ở chỗ này, chính mình một nhà đi tiêu giao. Tiến đi Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu, trong thị trấn đỉnh trường lại phái người tới đưa năm lễ, theo sát chính là Liên Sơn huyện Liêu huyện lệnh đưa tới năm lễ, sau đó chính là Mục Hướng Phong nguyên lai đồng Liêu, cũng đều đưa phái người lại đây thăm, để cho Mục Hướng Phong coi trọng. Chính là Cung Minh Kỳ không chỉ có phái người đưa tới năm lễ, còn cho hắn viết thật dài một phong thơ. Cung Minh Kỳ này phong thư viết nội dung rất nhiều, nhưng biểu đạt ý tứ chính là một cái, muốn cho Mục Hướng Phong đi giúp hắn, không phải bảo hộ biên thủy, mà là đang nhìn Giang Trấn trên thành lập một đạo phòng tuyến, bởi vì thác lỏng bộ lạc người khi không thường lại đây đoạt người, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Mục Hướng Phong cũng hiểu biết vọng Giang Trấn tình huống, đặc biệt là chán ghét thác lỏng bộ lạc ăn thịt người tật xấu, liền nghĩ đi một chuyến, xem có biện pháp nào không giải quyết phòng ngự vấn đề. Hắn là kim loại hệ dị năng giả, nếu là kiến tạo phòng hộ tường, hẳn là kiên cố rất nhiều. Phương Chi không có cản lại không cho hắn đi, rốt cuộc Cung Minh Kỳ không phải người bình thường. Mấy năm đồng cam cộng khổ kết hạ chiến hữu hữu nghị, đó là cái gì đều không thể thay thế, cho nên, như thế nào cũng phải đi một chuyến. Bất quá nàng đưa ra, muốn đi liền người một nhà đều đi, vừa lúc thừa dịp hải tử việc học không khẩn thời điểm, đi ra ngoài du lịch một chuyến, cũng làm bọn nhỏ tăng trưởng chút kiến thức. Mới đầu Mục Hướng Phong không đồng ý, chính mình chính là đi hỗ trợ làm phòng ngự công trình, dịu ra dắt trẻ xem như chuyện gì xảy ra. Chính là, ở Phương Chi trong lúc vô tình đem này tin tức tiết lộ cho bọn nhỏ sau, ba cái hài tử liền bắt đầu tìm các loại lấy cớ làm Mục Hướng Phong đồng ý, cuối cùng nháo hắn một cái đầu hai cái đại, đành phải gật đầu đáp ứng, vì thế ba cái hài tử hưng phấn mà lại nhảy lại kêu, còn lén tìm Phương Chi khoe thành tích yêu cầu tưởng thưởng. Ly cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, thị trấn trong thôn đều là một mảnh ăn tiết không khí vui mừng, một điền ở như vậy không khí hạ, mang theo một đội nhân mã mênh ngông quần quận mà tới. Một Hướng Phong mang theo Phương Chi cùng mấy cái hải tử đứng ở cổng lớn nên đón, một điền bởi vì nhi tử trở thành tiên nhân, càng thêm khí phách hăng hái, cưới ở cao đầu đại mã thượng, xa xa mà liền bắt đầu cười ha hả. Phương Chi cảm giác chính mình trên trán hát tuyến liên tiếp đi xuống rớt, lao gia tử, hiện tại còn thổi mạnh gió bắt đầu, cũng không sợ bị phong sặc. Ba cái bánh bao rất phối hợp mà đi phía trước chạy vội nghênh đón, Mục Điền cũng xuống ngựa, thân mật mà đem cùng ba cái hài tử nói hội thoại, sau đó ôm đầu bao nhi lôi kéo tiểu bao tử hướng cổng lớn đi tới. Lúc này, mặt sau xe ngựa có cái tiểu hài tử khóc lớn lên, tổ phụ, ta muốn tổ phụ ôm, ta muốn tổ phụ ôm. Mục Điền cười lớn xoay người hô, Lang Nhi, mau xuống dưới, trông thấy đại ca ngươi cùng tam đệ, còn có ngũ tỷ tỷ. Ta không, tổ phụ tới ôm Lang Nhi, ta muốn tổ phụ ôm cái kia tiểu nam hài đỉnh phương Bắc, từ thùng xe cửa vươn cổ, biên khóc biên hô. Mục Điền bất đắc dĩ mà đem đậu bao nhi bông, xoài bước đi qua đi đem Mục Nhạc Lang bế lên nói, Lang Nhi, ngươi là nam tử Hán, về sau cũng không thể như vậy khóc náo. Ngươi nhìn xem đại ca ngươi cùng tam đệ, giống cái đại nhân hiểu chuyện, chưa bao giờ có giống ngươi như vậy khóc náo quá. Phương Chi rất là vô ngữ, Mục Nhạc Lang vốn là bởi vì tranh sủng làm ầm ĩ, Mục lão nhân lại nói này tịch lời nói, này không rõ ràng ra tăng hải tử chi gian địch gì sao. Phương Chi còn có cái Bành Di Nương cũng ở trong xe nghe đâu, xem Mục Nhạc Lang này phiên khóc náo, Bành Di Nương không có khuyên dỗ thái độ, liền biết nàng là như thế nào tâm tư. Nói không chừng hài tử khóc nháo vẫn là nàng châm ngòi khiến cho đâu. Ba cái bánh bao bị như vậy tình cảnh làm cho có điểm tiểu khổ sở, liền không có đi theo Mục Điền đi xe ngựa nơi đó, mà là tay cầm tay thuận theo mà trở lại cha mẹ bên người. Mục Hướng Phong vươn bàn tay to sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, tỏ vẻ một chút an ủi, Phương Chi tắc nhỏ giọng nói, Mục Nhạc Lang là lo lắng các ngươi tổ phụ không đau hắn, mới như vậy không quan tâm khóc nháo, này phiên biểu hiện. Là bởi vì hắn tính cách có khuyết tật, một là sợ hãi mất đi, nhị là không có tự tin, các ngươi cùng hắn không giống nhau, bởi vì các ngươi dũng cảm không sợ hãi, đồng thời các ngươi có sung túc tự tin. Ba cái bánh bao nghe được lời này sau, lập tức dựng thẳng tiểu bộ ngực, đúng vậy, như vậy khóc nháo tuy rằng được đến tổ phụ ôm ấp, nhưng tỏ vẻ thực mềm yếu, chỉ có thể dựa khóc nháo tới giữ lại trụ tổ phụ yêu thương, mà bọn họ tắc không cần như vậy, bởi vì bọn họ dũng cảm tự tin. Không nghe tổ phụ một kính nhi mà khen sao. Vì thế, Bành Di Nương ở trên xe ngựa nhìn đến chính là tiểu bao tử bọn họ thẳng thắn tiểu sống lưng đại nhân hình dáng, đặc biệt là ba cái hài tử còn lớn lên như vậy xinh đẹp, làm nàng càng là hâm mộ ghen ghét. Nàng sở dĩ làm Mục Nhạc Lang khóc náo, một phương diện tưởng cấp Phương Chi tới cái ra vai phủ đầu, rốt cuộc chính mình là cái Di Nương, sợ bị cái này sẽ tiên pháp nữ nhân xem thấp, về phương diện khác. Nàng cũng là nói cho Mục Hướng Phong cùng Phương Chi, lão gia tử đau nhất vẫn là các nàng này một phòng người. Phương Chi đã sớm dùng thần thức đem trong xe ngựa tình hình xem chính là rõ ràng, đối với Bành Di Nương như vậy biểu hiện rất là vô ngữ, ngươi cho rằng ngươi để ý một lão nhân đau sủng, chúng ta cũng để ý. Thiết, nhất trướng mắt vì đạt tới nào đó mục đích hy sinh tiểu hài nhi người, vì tranh sủng thế nhưng làm hài tử khóc nháo, như vậy hậu quả chỉ có hai cái. Đệ nhất, hài tử học được dùng khóc nháo biện pháp, muốn các loại muốn đổ vỡ. Đệ nhị, học được nói dối, chơi xấu, trở nên dối trá, đây chính là đem hài tử giáo vai tiết tâu a. Một Hướng Phong đem Mục Điền lên tiến trong nhà, Mục Điền ôm Mục Nhạc Lang đi vào sân, nhìn đến bên trong cũng kiến tạo không tồi, rất là cao hứng, liền không có tại ngoại viện ngồi, đi theo Mục Hướng Phong hướng bọn họ trụ sân mà đến. Phương Chi thấy Bành Di Nương không có xuống xe, liền biết muốn dựa theo quy củ đem xe ngựa đuổi tiến trong viện, ở cái gọi là cửa thủy hoa xuống xe ngựa, liền làm Sa Phu đem xe ngựa đuổi tiến trong viện, sau đó chính mình đi vào cửa hậu viện khẩu chờ đợi. Hạ Ma Ma ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, phu nhân, địa vị của ngươi cao, Di Nương địa vị thấp, ngài không cần tại đây nên đón. Phương Chi lắc đầu, không thèm để ý nói, không có việc gì, ta là xem ở hầu ra mặt mũi thượng, lần đầu tiên tới, tổng muốn tỏ vẻ một chút. Nghe Phương Chi nói như vậy, Hạ Ma Ma cũng liền không ở mở miệng, đứng ở Phương Chi bên người, chờ đợi Bành Di Nương xuống xe. Bành Di Nương mấy năm nay ở Biên Thủy vẫn luôn là một người độc đại, bất luận là quản lý nội trợ, vẫn là tham dự các loại yến hội, nàng người ở bên ngoài trong mắt, điều này đây phu nhân tự cho mình là, cho nên khó tránh khỏi dưỡng thành cầm sùng mà kiểu tính tình, nếu không cũng sẽ không còn không có tiến đại môn liền diễn như vậy một vở diễn. Màn xe bị khơi mào, nha hoàn rỗi tay đi đỡ nàng, nàng nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi, cái kia thôn phụ đâu? Nha hoàn hơi hơi sửng sốt, nhỏ giọng trả lời, ở hậu viện cửa nghênh đón phu nhân đâu? Nàng không khỏi có chút bực bội, chính mình tuy nói là Di Nương, nhưng cũng xem như nửa cái trưởng bối, như thế nào cũng muốn đi vào xe ngựa nơi này nên đón, hoặc là tự mình nâng, này xa xa mà đứng ở cửa hậu viện tính nhẩm là chuyện như thế nào. Bên người nàng Phùng Ma Ma hiểu biết nàng tính tình bản tính, sợ nàng nhất thời chơi tiểu tính mà đắc tội Phương Chi, liền cắn răng không thể không nhắc nhở nói, Di Nương, nhị thái thái hiện tại chính là công tước phu nhân ý tứ là... Ngàn vạn đừng đang nói cái gì thôn phụ, hơn nữa nhân gia ở hậu viện cửa nghênh đón, xem như thực nể tình. Phùng Ma Ma nói nghe thật không tốt nghe, nhưng lại là trung nôn, Bành Di Nương chính là điểm này thực hảo, có thể nghe đi vào người khác nói, cũng có thể bởi vì người khác nhắc nhở mà đem chính mình chân thật một mặt đóng gói lên, nếu không nàng cũng sẽ không ở Biên Thủy, đã chịu một điền nhiều năm như vậy đau sủng. Phương Chi bởi vì chiến đấu như vậy nhiều năm, tính cách đã trở nên trắng da lanh lẹ, chịu không nổi một ít lải nha lải nhải sự tình, đặc biệt là nữ tử chi gian tranh đấu gay gắt, làm nàng xin miễn thư cho kẻ bất tài, nếu không kiếp trước cũng sẽ không bị người tính kế. Đương nàng nhìn thấy Bành Di Nương vẫn còn phong vận, lại ở chính mình trước mặt cố làm ra vẻ, giả ý thân thiết bộ dáng, liền nhịn không được có chút bực bội, nhàn nhạt mà đem Bành Di Nương thân thiện tay né tránh, hơi hơi không người thi lễ nói, một đường mệt nhọc, còn thỉnh Bành Di Nương tiến sân nghỉ tạm. Những lời này là thực bình thường lời khách sáo, nhưng là Bành Di Nương sau khi nghe được vẫn là cảm thấy bị Phương Chi coi khinh, hơn nữa nàng không lộ dấu vết mà né tránh chính mình muốn kéo nàng tay, có thể phát hiện nàng không nghĩ cùng chính mình quan hệ đi thân cận quá tâm tư. Kỳ thật Phương Chi không phải không nghĩ cùng nàng làm tốt quan hệ, chỉ là bởi vì nàng tính cách vốn là lãnh đạm, lại không am hiểu cùng người lôi kéo làm quen. Cho nên cấp Bành Di Nương cảm giác chính là khinh thường nàng, như vậy thái độ tự nhiên là không tiếp thu được, hầu phu nhân hôn mê bất tỉnh, trong nhà chỉ còn lại có nàng cái này Di Nương, tuy rằng không có phụ chính, nhưng cũng là trong nhà duy nhất nữ tính trưởng bối, như thế nào cũng muốn trở thành bà đối đãi, mà xuất thân thấp. Nhất Vương Phương Chi, lại như vậy ở chính mình trước mặt phô trương. Bởi vì tin tức không linh thông, nàng không hiểu biết Phương Chi năng lực, cho rằng những cái đó đều là mọi người vô căn cứ, đều là nương một hướng phong quang mới có danh vọng có trước mắt địa vị, nguyên bản trong lòng liền khinh bỉ, hiện tại như vậy ngạ mạn, như vậy diều võ dương oai, làm nàng trong lòng càng là cáu giận. Có như vậy tâm thái, hai người tự nhiên không có gì lời nói nhưng nói, Phương Chi đem Bành Di Nương đưa đến cho bọn hắn thu thập tốt sân sau, liền đi theo một hướng phong, mang theo ba cái hải tử trở lại chính mình trong viện, làm một hầu ra bọn họ trước rửa mặt nghỉ ngơi trong chốc lát. Vào phòng, Hạ Ma Ma làm nha hoàn đảo thượng nước trà, lại lấy ra Lưu Đại Nha cùng Phương Chi học làm điểm tâm, sau đó mang theo hạ nhân lui đi ra ngoài, đây là Phương Chi ra thói quen, giống nhau không cho hạ nhân tại bên người chuyển động, hạ ma ma cùng bọn hạ nhân đảo cũng là thói quen. Ba cái hài tử đều thực trầm mặc, Phương Chi cho rằng vẫn là bởi vì ở cửa sự tình mà có điểm cảm xúc, vừa muốn mở miệng khuyên giải, lại nghe một hướng phong trước đã mở miệng nói, hảo, đừng cùng lang nhi so đo, hắn cùng các ngươi tổ phụ trưởng kỳ ở bên nhau trụ, tự nhiên cảm thấy muốn so các ngươi cùng tổ phụ thân, không cho các ngươi tới gần tổ phụ cũng có thể lý giải. Đường Bao Nhi rầu miệng sinh khí nói, hắn dùng chân lén lút đá Đậu Bao Nhi. Đậu Bao Nhi túi đầu chơi chính mình vào áo, chu khuôn mặt nhỏ rầu rĩ nói, hắn ở nhà bọn họ khi, tổ phụ tổng ôm hắn, tới chỗ này, liền ôm ta trong chốc lát không được sao. Ta lại không nghĩ tổng cùng hắn tranh. Phương Chi trong lòng có chút không dễ chịu, đem Đậu Bao Nhi bế lên, hôn hôn hắn nói, hảo, hắn như vậy không hiểu chuyện nhi, chúng ta không để ý tới hắn a. Tiểu bao tử này nhíu lại mày nói, tổ phụ đều xem ở trong mắt, vì sao không ngăn cản hắn như vậy không nói lý đâu. Lại không phải hắn một người tổ phụ. Một hướng phong không nghĩ tới tiểu bao tử nói ra nói như vậy bén nhọn, sợ hắn đối với tổ phụ có ý kiến gì không, liền vội vội giải thích nói, ngươi tổ phụ có thể là sợ hắn chơi tính tình khóc nháo, cho nên liền cũng từ hắn tính tình. Chính là làm như vậy đối Đậu Bao Nhi thực không công bằng a. Đậu Bao Nhi so với hắn tiểu, lại muốn cho tổ phụ ôm, vì sao tổ phụ liền không thể thỏa mãn Đậu Bao Nhi đâu. Nói nữa, hắn là ca ca, tổ phụ hẳn là nói cho hắn nhường Đậu Bao Nhi. Tiểu bao tử đầy mặt không vui nói, tổ phụ làm như vậy không đúng. Phương Chi không có ở đường trường, không hiểu biết tình huống, nhưng là từ vài người đối thoại có thể nghe ra tới, hẳn là Đậu Bao Nhi tưởng thân cận tổ phụ, lang nhi không chỉ có không cho một lao nhân ôm, còn dùng chân đá hắn. Cho nên tiểu bao tử Đường Bao Nhi đều sinh khí. Ta sinh khí, muốn đi hỏi một chút tổ phụ. Đường Bao Nhi nói xong xoay người liền phải hạ giường đất, một chút bị một hướng phong ôm lấy, lúc này mới không có đi thành. Tổ phụ bọn họ một đường buôn ba, khẳng định mệt mỏi, chúng ta quá hai ngày ở lén cùng tổ phụ nói chuyện hảo không? Một hướng phong chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn lúc ấy cũng ở, nhìn đến bọn nhỏ chi gian hỗ động. Cũng cảm thấy nhà mình lao cha không chỉ có quá sủng nịch Mục Nhạc Lang, còn ở hài tử trước mặt làm việc không công bằng. Giữa trưa cơm không có ở bên nhau ăn, bởi vì Mục Điền nói bọn họ đều mệt mỏi, trước đơn giản ăn chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối ở đoàn tụ, Phương Chi cũng vừa lúc sợ ba cái hài tử trong lòng còn sinh khí, đến lúc đó nhịn không được nói ra điểm tới cũng là phiền toái. Ở trong lòng nàng, chỉ cần nhẫn mại mấy ngày, đem qua tuổi xong, bọn họ liền sẽ lại hồi biên thủy đi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, ba cái bánh bao đều không có hướng Mục Điền bên người thấu, chỉ là rất có lễ phép mà trả lời Mục Điền hỏi chuyện, cái loại này nhàn nhạt xa cách lại quanh quẩn đang nói chuyện trong giọng nói, Phương Chi nhìn đến sau có chút chua xót. Mục Hướng Phong cũng có chút nuốt không trôi, chính mình rốt cuộc không có ở phụ thân bên người lớn lên, cho nên cảm tình khẳng định không có Mục Hướng Hải thâm, liên quan hải tử cũng đã chịu ảnh hưởng, nguyên lai ở Triệu gia, không phải thân tổ phụ tổ mẫu. Lại khi không thường bị đánh chịu mắng, hài tử trong lòng tự nhiên khát vọng tổ phụ tổ mẫu thân tình, chính là bởi vì phụ thân sủng nịch Mục Nhạc Lang, xử sự bất công, làm bọn nhỏ đem trong lòng này phiến cửa sổ tự mình bảo hộ mà đóng lại. Mục Điền cũng thấy ra ba cái hài tử xa cách, chỉ là hắn trường kỳ mang binh, thần kinh có chút thô to, đặc biệt là đối với bọn nhỏ chi gian mâu thuẫn không thế nào để ý, cảm thấy đều là người một nhà, tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ thực bình thường. Liền không có để ý tới, vẫn như cũ cùng Mục Hướng Phong nói một ít trên triều đình chuyện này. Bởi vì không có người ngoài, nam nữ đều ở một bàn, Bành Di Nương cũng bị chấp thuận ngồi ở Mục Hầu gia bên người, kia chính là Hầu Phu Nhân sở làm vị trí. Vì thế, Bành Di Nương như là chiến thắng gà trống, khi không thường đối với Phương Chi dơ lên cao ngạo đầu, chỉ là nàng thực thông minh, không có làm cho Mục Hầu gia mặt dùng lời nói chen ép hoặc là châm chọc. Ba cái bánh bao ăn cơm đều là chính mình ăn, chưa bao giờ có dùng hạ nhân uy cơm gì, sinh hoạt gian khổ, có thể ăn no liền không tồi, cho nên không chỉ có chính mình ăn cơm thực lưu loát, còn dưỡng thành không kén ăn không lãng phí lương thực hảo thói quen. Chính là Mục Nhạc Lang liền bất đồng, 5 tuổi hài tử, vẫn như cũ làm bà vú uy cơm không nói, còn này không ăn kia không ăn, đặc biệt là Bành Di Nương vì hắn ăn nhiều rau dưa, làm bà vú cho hắn trong chén kẹp rau dưa khi. Hắn thế nhưng chơi tính tình, dùng tay đánh chén, dùng chân đá bà vú. Ba cái bánh bao không có gặp qua như vậy tiểu hải tử, bởi vì vô luận là Triệu gia thôn vẫn là Vương gia thôn tiểu hải tử, ở ăn cơm khi rất ít náo, trong nhà nghèo, nơi nào có tư cách kén ăn, còn tuổi nhỏ đều đi theo đại nhân ăn thô ráp bột ngô bánh trái. Như vậy xem Mục Nhạc Lang chơi ba ánh mắt, làm Bành Di Nương có chút sinh khí, nhà mình tôn tử lại không phải con khỉ, như thế nào có thể vừa ăn biên xem náo nhiệt, liền mở miệng nói, Nhạc Hạo à, ngươi đệ đệ ở trên đường sóc này thân thể không thoải mái, nhìn xem, liền ăn cơm đều ăn không vô đi, ngươi làm đại ca, có thể hay không giúp đỡ uy uy đệ đệ à. Nàng cấp Mục Nhạc Lang tìm cái lấy cơ thực hảo, không chỉ có che giấu hài tử hồ nháo kén ăn, đồng thời còn cấp làm tiểu bao tử chiếu cố đệ đệ lý do, huynh hữu đệ cùng, hẳn là Mục Hầu gia thấy vậy vui mừng. Phương Chi nghe được lời này liền có điểm sinh khí, nếu là chỉ cần mà chiếu cố đệ đệ, nàng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, bởi vì tiểu bao tử tuy rằng vất vả, nhưng là có thể làm hắn dưỡng thành tốt đẹp tính cách, trách nhiệm tâm, tình yêu, còn có chính là huynh đệ chi gian tình cảm cùng với động thủ năng lực, chính là, Bành Di Nương lời này, khiến cho người cảm giác thực không thoải mái, không nói chung quanh đều là hạ nhân, liền nói Bành Di Nương kia miệng lưỡi cập trên mặt giả ý chân. Thành xin giúp đỡ, càng làm cho Phương Chi khó chịu. Nàng không chút khách khí mà đỉnh trở về nói, Nhạc Lang cũng không phải là mệt, hắn là cái nan, như vậy nhưng không tốt, tuy rằng sinh hoạt điều kiện ưu việt, nhưng cũng không thể dưỡng thành hài tử lãng phí lương thực thói quen. Hơn nữa Nhạc Lang đều 5 tuổi, Nhạc Hạo 4 tuổi thời điểm liền bắt đầu trưởng ra, tính kê trong nhà thức ăn, chiếu cố sinh bệnh ta cùng muội muội, Bành Di Nương, ta nói câu không nên lời nói, như vậy sủng Nhạc Lang, cũng không phải là đối hắn hảo, mà là ở hại hắn. Nàng lời nói là Mục Điền cùng Mục Hướng Phong đều đình chỉ uống rượu nói chuyện, đồng thời mà nhìn Phương Chi, không biết vì sao trên bàn không khí đột nhiên trở nên giằng co. Phương Chi a, ta biết các ngươi ăn rất nhiều khổ, chính là bởi vì Nhạc Hạo hiểu chuyện, sẽ chiếu cố ngươi cùng muội muội, ta này bất tài làm hắn hỗ trợ sao? Muốn cho hắn hảo thói quen ảnh hưởng Nhạc Lang, đi theo ca ca hảo hảo học tập Bành Di Nương vẻ mặt ủy khuất nói, giống như bị Phương Chi cái này vãn bối khi dễ thành cái dạng gì nhi dường như. Mục Điền cũng có chút không vui, hắn vốn là trướng mắt Phương Chi xuất thân, vương gia sở dĩ có thể có hiện tại địa vị, còn không được đầy đủ đều dựa vào Mục Hướng Phong được đến, cho nên liền đem mặt lược xuống dưới. Mục Hướng Phong đang muốn giúp đỡ Phương Chi nói điểm cái gì, liền thấy tiểu bao tử đứng lên, nhìn Bành Di Nương tức giận nói, chiếu cố đệ đệ không thành vấn đề, nhưng là bà cô thái độ có vấn đề. Ngài là tưởng làm nhục với ta, đem ta đương hạ nhân tới dùng, ngài như vậy xử sự, không có tư cách làm trưởng bối. Đầu bao nhi thấy ca ca như vậy đứng lên nói chuyện, lập tức cũng thẳng thắn sống lưng, giúp đỡ tiểu bao tử nói, phu tử nói qua, làm sư tôn trưởng bối muốn mẫn với hành thận với ngôn, như vậy mới có thể được đến học sinh cùng vãn bối tôn trọng cùng kính ngưỡng, nếu không nói, học sinh cùng vãn bối cũng đều muốn học này ác liệt phẩm tính gieo hại con cháu. Hai đứa nhỏ nói, lập tức làm trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Mục Điền sắc mặt rất khó xem, nhưng lại không hảo chỉ trích hai đứa nhỏ, bọn họ tuổi tác như vậy tiểu, có thể nói ra nói như vậy tới đúng là không dễ, hẳn là vì có như vậy tôn nhi mà cao hứng, chính là bọn họ chỉ trích chính là chính mình Di Nương, như thế nào cũng là nửa cái trường bối, cứ như vậy làm cho hạ nhân mặt cấp bà cô không mặt mũi, kia chẳng phải là cho chính mình không mặt mũi. Nghĩ vậy đang muốn phát hỏa, liền nghe Mục Hướng Phong lạnh lùng thốt, Bành Di Nương, ta hài tử lại như thế nào vô dụng, cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, không nói ngươi chỉ là nửa nô nửa chủ Di Nương, liền nói ta nhi tử là công tước người thừa kế, hiện tại là thế tử thân phận, liền không có ngươi xen vào phần, lại có, mặc dù là chiếu cố đệ đệ, hắn bên người còn có Nhạc Minh cùng Linh Nhi chờ chiếu cố đâu, Nhạc Lang bên người có như vậy nhiều hạ nhân, chẳng lẽ đều là ăn cơm trắng sao? Nhìn thấy nhi tử phát hỏa, thêm chi nhi tử nói thực có lý, Mục Điền liền cũng không hảo trách cứ, vì bình ổn này không khí, Mục Điền tức giận quát lớn Bành Di Nương, làm nàng hồi chính mình trong phòng đi. Mục Nhạc Lang thấy tổ phụ phát hỏa, sợ tới mức khóc lớn lên, trong miệng ồn ào muốn tìm tổ mẫu, Phương Chi bĩu môi, khó trách Mục phủ như vậy hỗn loạn, từ Mục Điền nơi này liền không nói quý củ, nhà này còn có thể không loạn. Rõ ràng là cái Di Nương lại trở thành chính thê tới sung bề mặt, chính là như vậy không chỉ có làm Bành Di Nương có cái dạ tâm, càng làm cho vãn bối cũng đều không có quy củ, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, cũng không phải là nói là có thể có tác dụng. Tiệc tối xem như tan rã trong không vui, ba cái bánh bao trở lại chính mình trong viện vẫn như cũ còn sinh khí, Phương Chi tắc trong lòng cảm giác thật cao hứng, tiểu bao tử thực thông tuệ, thế nhưng nhìn ra Bành Di Nương dụng ý, đây chính là ưu điểm. Bất quá cái này ưu điểm lại làm Phương Chi một trận chua xót, sẽ xem mặt đoán ý, sẽ phân tích lời nói huyền cơ, kia đều là bởi vì tiểu bao tử từ nhỏ liền ở các loại tranh đấu chung luyện liền, không biết ăn nhiều ít mệt, bị nhiều ít lời trong lời. Ngoài chen ép cùng khinh nhục, mới làm hắn nhất châm kiến huyết địa điểm ra tới. Nghĩ vậy, Phương Chi tiến lên ngồi xổm xuống đem tiểu bao tử ôm, đem mặt chôn ở hắn tiểu trên vai yên lặng mà nước mắt chảy xuống. Tiểu bao tử như là đại nhân, dùng tay nhỏ vô vỗ Phương Chi phía sau lưng an ủi nói, nương, đừng khổ sở, nhi tử không thèm để ý, có thể ứng phó này đó. Đầu bao nhi tiến lên vươn tiểu cánh tay đem tiểu bao tử cùng Phương Chi ôm, giúp đỡ an ủi Phương Chi nói, nương, ta sẽ giúp đỡ ca ca. Đường bao nhi tắc đứng ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt sương lạnh, một hướng phong sợ nàng có cái gì hành động, vội đem ôm vào trong ngực, sau đó dùng một khắc cái cánh tay đem Phương Chi nương mấy cái ôm nói, bọn nhỏ đừng lo lắng, các ngươi phía sau còn có cha đâu, cha sẽ không nhìn các ngươi chịu ủy khuất. Kinh việc này, Bành Di Nương bị Mục Điền cấm túc, bởi vì hắn sau lại cũng minh bạch trong đó nguyên do, làm tiểu bao tử cấp lang nhi uy cơm, này không phải rõ ràng không đem Mục Hướng Phong một nhà để vào mắt sao. Ngươi một cái Di Nương, có cái gì tư cách như vậy làm? Nhìn dáng vẻ là chính mình quá mức với sùng địch, cho nên hắn liền hạ lệnh đem nàng cấm túc. Bất quá, cũng bởi vì việc này, Mục Điền không chỉ có cùng Mục Hướng Phong chi gian có kẽ hở, cùng ba cái bánh bao cũng không bằng dĩ vãng thân mật. Ở như vậy không khí hạ, Phương Chi vẫn là mở miệng dò hỏi Vương Bảo Lai tình huống, bởi vì phát sinh chiến tranh, Vương Bảo Lai không có trở về, Vương gia bị phong tước, Vương Bảo Lai vẫn là không có tin tức, này không thể không cho người sốt ruột. Mục Điền có chút không tình nguyện nói, Vương Bảo Lai căn cốt hảo, không hảo hảo bồi dưỡng quả thực chính là lãng phí. Cho nên ta đem hắn đưa đến ta nguyên lai sư môn, làm hắn ở nơi đó hảo hảo học tập, vì an tâm, bên ngoài tình huống liền đều không có nói cho hắn, bất quá, nghe nói hắn rất có thiên phú, công phu học thực hảo, không dùng được 3 năm, liền có thể xuống núi. Hảo đi, xem ở một điền thiệt tình thực lòng mà bồi dưỡng Vương Bảo Lai phân thượng, Phương Chi quyết định không cùng hắn tính toán chi ly, chỉ là hắn sư môn ở đâu. Vì cái gì không nói cho địa chỉ? Làm này đó nhớ thương người đi thăm một chút. Nghe được Phương Chi lẩm bẩm, Mục Điền nổi giận, quắc, ngươi cho rằng sư môn là chợ bán thức ăn à. Ai đều có thể đi bộ một vòng sao. Ít nhiều ta đem Vương Bảo Lai mang đi, nếu không như vậy tốt mầm, liền phải hủy ở trong tay của ngươi. Phương Chi rất là không phục, nhưng cũng không dám tranh luận, đành phải cúi đầu thừa nhận sai lầm, chỉ là một hầu ra câu nói kế tiếp, lại làm nàng sốt ruột. Bởi vì tưởng chờ tiểu bao tử 7 tuổi khi, hắn cũng muốn đem hắn đưa đi sư môn học võ. Bất quá tiểu bao tử rất là phản đối, một phương diện hắn không thích tập võ, về phương diện khác, từ nhỏ lập chí là muốn khảo tú tài, thi đậu tú tài là có thể cấp trong nhà thổ địa miễn thuế, như vậy lý tưởng nhất định phải thực hiện, nếu không trong nhà những cái đó thổ địa như thế nào có thể tiết kiệm hạ lương thực đâu. Vì thế Mục Điền lại đem ánh mắt đặt ở đầu bao nhi trên người. Đậu bao nhi lão thần khắp nơi nói, tổ phụ, ta mặt trên còn có nhạc lang ca ca đâu, ngài vẫn là đem hắn đưa đi đi, tỉnh mỗi ngày dậy sớm đều khóc nháo một hồi, trong thôn có rất nhiều người đều nói, triệu gia thôn không cần dưỡng gà đánh minh, chỉ cần nghe được nhạc lang thiếu gia tiếng khóc, liền biết trời đã sáng. Mục Điền nghe được lời này trầm mặc hồi lâu, hắn nguyên tưởng rằng một nhạc lang là cái ngoan ngoan thông minh hài tử, chính là này một đường tới. Hắn đối với hài tử ái khóc nháo tính tình có chút chịu không nổi, chính là Bành Di Nương nói, hài tử đều là như thế này nhi, rốt cuộc mới 5 tuổi, tổng không thể yêu cầu như là cùng đại nhân dường như. Chính là, không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng, một nhạc lang cùng tiểu bao tử ba cái huynh muội một so, quả thực chính là khuyết điểm quá nhiều, không chỉ có một chút không hiểu chuyện, còn ái khóc nháo, cái này làm cho hắn không khỏi đối Bành Di Nương khi không thường khen sinh ra hoài nghi. Ở biên thủy bởi vì sự tình quá nhiều, cùng một nhạc lang tiếp xúc không nhiều lắm, về đến nhà nhìn đến đều là hắn đọc sách hiểu chuyện một mặt, nhưng lần này tiếp xúc thời gian dài, lại một so. Đối, liên minh bạch ngày thường khen nói có bao nhiêu hơi nước. Chỉ là chuyện này còn không có biện pháp nói, bất quá trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất vọng, đương nhìn đến ba cái bánh bao ưu tú, không thể không thừa nhận vẫn là Phương Chi cùng một hướng phong sẽ giáo dục. Nguyên lai đối với Phương Chi coi khinh cũng chậm rãi biến mất. Bể bơi thủy thả ra đi một bộ phận, chỉ còn lại có một hồ đế thủy, thủy tầng không hậu, thời tiết lại thực lãnh, bể bơi biến thành sân trượt băng. Phương Chi cổ vũ bọn nhỏ đi trượt băng, tuy không có giày trượt băng, nhưng là có tiểu băng ghế cập trúc phiến, bọn nhỏ liền dẫm lên trúc phiến đi phía trước hoạt động, hoặc là đem tiểu băng ghế mặt chiều hạ, ngồi ở duỗi chân có ích hai chân hoạt động, đơn giản như vậy trò chơi, làm bọn nhỏ chơi thật sự là vui vẻ, dù sao cũng là chính bọn họ sáng tạo. Ra tới, cho nên tiểu bao tử liền bắt đầu lôi kéo trong thôn bọn nhỏ tiến vào cùng nhau ngọn nhi. Phương Chi liền quy định, mỗi ngày buổi chiều ngủ trưa qua đi, có thể mang theo trong thôn hải tử chơi một giờ, rốt cuộc sắp ăn Tết, chơi thời gian trường sợ đều đông lạnh bị bệnh. Bên này vui sướng chơi đùa, làm Mục Nhạc Lang rất là sốt ruột, chính là ngày thường hắn bày ra cao lãnh phạm nhi thói quen, hạ không được mặt mũi lại đây tìm tiểu bao tử bọn họ ngọn nhi, mặt khác Bành Di Nương cũng không cho hắn đi theo trong thôn hải tử điên đảo, cảm thấy làm như vậy là ngã thân phận. Cho nên mỗi khi buổi chiều nghe được hải tử hoan thanh tiếu ngữ, làm hắn rất là sốt ruột, hắn nghĩ ra đi, lại bị bà Vũ Cập Nha hoàn cản lại, không có cách nào, hắn đành phải chọn dùng khóc lớn quăng ngã đồ vật, la lối khóc lóc lăn lộn tới thực hiện chính mình nguyện vọng. Bành Di Nương rất là sinh khí, khiến cho người cấp Phương Chi truyền lời, đừng làm cho trong thôn hải tử tiến trong viện ngoạn nhi, nói lại như thế này làm tôn ti chẳng phân biệt. Phương Chi rất là vô ngữ, bọn nhỏ chơi trò chơi này, cũng là mời Mục Nhạc Lang, chỉ là Bành Di Nương không cho hắn tham gia, nói là lập tức ăn Tết, sợ đông lạnh chứ. Đối với như vậy không nói lý hành vi, Phương Chi nguyên bản nghị không thèm để ý, chính là lại không muốn ở ăn Tết trước khởi cái gì gọn sóng, liền mang theo tiểu bao tử bọn họ đi Tề Vân chân núi, tìm được một khối an toàn sườn dốc phủ tuyết, bắt đầu chơi trượt tuyết. Lúc này trong thôn hải tử đi càng nhiều, có ôm tiểu băng ghế, còn có cầm trúc cái kỳ, sôi nổi đi vào Phương Chi cấp chỉ định tốt địa phương trượt tuyết. Trong nhà thanh tĩnh xuống dưới, lại làm Mục Nhạc Lang càng tức giận, bởi vì nguyên lai có thể nghe một chút thanh âm đỡ thèm, hiện tại liền thanh âm đều nghe không được, cho nên sinh khí chơi tính tình náo ra tân độ cao. Bành Di Nương bị cấm túc, không hảo đi ra ngoài tìm Phương Chi nói tốt cho người, chỉ có thể làm hạ nhân đem Phương Chi kêu lên tới, nói nửa ngày, chính là nghĩ làm nàng mang theo Mục Nhạc Lang đi tìm tiểu bao tử bọn họ ngọn nhi. Phương Chi cũng không dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang, nếu là khái chạm vào, Bành Di Nương nói không chừng sẽ đem dụng tâm kín đáo chụp mũ mang ở chính mình trên đầu, cho nên uyển chuyển nói, những cái đó đều là trong thôn giã hải tử ngoạn nhi trò chơi, độ dốc rất cao, hoặc không hảo liền sẽ lăn xuống tới, thực dễ dàng bị thương. Bành Di Nương tức khắc do dự, này nếu là có người nhân cơ hội chơi xấu, làm Mục Nhạc Lang có cái tốt xấu, kia chính mình chẳng phải vừa lúc rơi vào người khác bây giờ. Có ý nghĩ như vậy, nàng liền không ở kiên trì, vì thế mỗi ngày đều sẽ nghe được Mục Nhạc Lang khóc náo thanh. Mục Điền mấy ngày nay đi theo Mục Hướng Phong, mang theo một đội nhân mã đi trong rừng săn thú, không phải vì săn bắt động vật, chỉ là vì hưu nhàn ngọt nhạc, cho nên đối với trong nhà phát sinh tình huống không biết. Hôm nay là tháng chạp 24, Mục Điền cùng Mục Hướng Phong tiến cánh rừng 2 ngày, săn hồi không ít động vật, nhưng không có đại động vật, chỉ có gà rừng lợn rừng lửng tử linh tinh. Nhưng ăn Tết khi ăn thịt loại xem như thực phong phú. Bất quá, cơm chiều ăn qua sau, Mục Điền tìm được tiểu bao tử, dò hỏi vì cái gì không mang theo Nhạc Lang ngọn nhi. Con ám chỉ điểm tiểu bao tử, Nhạc Lang là đường đệ, cùng hắn là người một nhà, không thể bởi vì giận nhau mà cô lập cùng hắn. Tiểu bao tử là cái mẫn cảm hài tử, cũng là cái phòng bị tâm rất mạnh hài tử, nghe được tổ phụ như vậy nói, liền có chút sinh khí hỏi, tổ phụ, sự tình chân thật tình huống ngài hiểu biết sao? Mục Điền biết tiểu bao tử thực thông tuệ, nhưng là bởi vì Phương Chi bọn họ sủng nịch, có khi nói chuyện thực hướng, liền lấy ra trưởng bối tư thế nói, không hiểu biết tình huống, ngươi ngoạn nhi thời điểm đều hẳn là mang lên đệ đệ, khác không nói, chính là xuất phát từ tại đây làm khách lễ phép cũng nên mời một chút. Tổ phụ, ai cùng ngài nói, chúng ta không có mời hắn đâu. Tiểu bao tử buồn bực hỏi, tổ phụ, ta lại như vậy không hiểu lễ nghĩa người sao. Như vậy hỏi chuyện, làm Mục Điền không có cách nào trả lời. Đúng vậy, tiểu bao tử không phải cái loại này không hiểu lễ phép hài tử, có thể mời trong thôn bọn nhỏ tới trong nhà ngọn nhi, tổng không thể không mời chính mình thân đường để đi. Kia vì cái gì Bành Di Nương cùng Nhạc Lang đều như vậy ủy khuất đâu. Ngươi mời hắn. Mục Điền lại lần nữa xác minh hỏi. Mời, chỉ là bà cô không cho hắn ra tới, nói là sợ đông lạnh bị bệnh. sau lại nghe được chúng ta chơi đùa thanh lại khóc lớn, bà cô liền tìm được ta nương, nói không cho chúng ta mời trong thôn hải tử tiến vào ngọn nhi, không có biện pháp, ta nương liền mang theo chúng ta đi chân núi nơi đó chơi trượt tuyết. Tiểu bao tử không có nghĩ tới muốn cáo chẳng gì, chỉ là bởi vì sinh khí trình bày sự thật, hắn cảm thấy, từ Bành Di nương tới sau, trong nhà liền không được an bình, nguyên bản rất vui. Sướng không khí, làm nàng nháo luôn là thực biến hữu, đặc biệt là nương, mỗi lần nghe được bà cô phái người tới kêu, mày liền bắt đầu trói chặt. Mục Điền không nói gì, xem tiểu bao tử biểu tình không giống nói dối, như vậy Bành Di nương theo như lời nói liền có hơi nước, nguyên lai luôn là cảm thấy nàng hiền huệ hiểu chính mình tâm, vì cái gì tới rồi nơi này, đột nhiên biến thành như vậy. Nàng biết rõ tước vị sẽ không truyền cho Hướng Hải, chỉ có thể đem binh quyền cho hắn, Hướng Phong nơi này cái gì đều không cần cấp, đứa nhỏ này tước vị so với chính mình còn cao, còn đừng nói có tiên nhân danh vọng, chính mình sở dĩ tới nơi này ăn Tết, không phải cũng là tưởng dính đứa con trai này quan sao. Đều không có cái gì có thể tranh, vì cái gì còn như vậy làm việc nhi. Mục Điền ghét nhất nữ nhân tâm cơ thâm trầm, hắn ăn qua Chu Trăm Huệ không ít tính kế mệnh, cho nên phiền chán phu thê không thể một lòng, càng căm ghét chính mình âu yếm nữ tử, cùng chính mình chơi tâm cơ. Hắn làm tiểu bao tử trở về, chính mình thì tại án thư bên cạnh trầm tư nửa ngày, mới dạo bước trở lại hậu viện, vào cửa sau sắc mặt phi thường khó coi. Bành Di nương sẽ xem mặt đoán ý, cảm thấy sự tình có chút không tốt, chính là Mục Nhạc Lang không hiểu a, ngược lại vui sướng khi người gặp hòa hỏi, tổ phụ, ngài trừng phạt Nhạc to lớn ca sao? Vì cái gì muốn trừng phạt ca ca đâu? Mục Điền Thu liễm chính mình vẻ mặt phẫn nộ, túi đầu nhìn Mục Nhạc Lang hỏi. Bành Di nương vừa muốn ở bên cạnh nói xen vào, lại bị Mục Điền một cái tàn nhẫn ánh mắt sợ tới mức ngậm miệng, sau đó liền thấp thỏm mà ngồi ở chỗ kia, khẩn trương cái chán đều toát ra tinh tế hắn tới. Bởi vì hắn không hiểu huynh hữu đệ cung, không mang theo ta ngoạn nhi, Mục Nhạc Lang vẫn là dựa theo bà cô giáo nói. Hắn chính là mời ngươi, chỉ là ngươi bà cô không có đồng ý làm ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi, cho nên hắn không có sai, ngươi không nên trách hắn. Mục Điền nghiêm túc mà đối Mục Nhạc Lang nói, trừng phạt chuyện này, có phải hay không ngươi bà cô giáo ngươi nói. Mục Nhạc Lang nhìn Bành Di nương, có chút khiếp đảm mà đem miệng bẹp, nhỏ giọng thì thầm nói, bà cô nói, ca ca không mang theo ta ngoạn nhi nên trừng phạt, bởi vì hắn không đem ta đương đệ đệ đương thân nhân. Bành Di nương hoảng loạn nói, hầu ra, có phải hay không hạ nhân không có cho ta bẩm báo a? Ta thật không hiểu chuyện này, ta đây liền làm người cha một cha. Mục Điền không nói gì, chỉ là bàn tay vung lên làm hạ nhân đem Mục Nhạc Lang mang đi, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Bành Di nương, liền lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Bành Di nương muốn làm gì? Nàng đơn giản chính là xem thường Phương Chi, lại bởi vì Phương Chi đi theo Mục Hướng Phong nhờ trở thành công tước phu nhân mà trong lòng ghen ghét. Lại chính là kêu ba cái hài tử không chỉ có ngoan ngoan còn thực thông tuệ, e sợ cho được đến Mục Điền càng nhiều con ái, mà bỏ qua Mục Nhạc Lang, chính là những lời này có thể nói sao. Thấy Bành Di nương không lên tiếng, Mục Điền ngự khí lạnh hơn nói, ngươi biết rõ ta chán ghét cái gì, nhưng ngươi cố tình muốn trở thành người như vậy, nhìn dáng vẻ mấy năm nay quá sủng ái ngươi, như vậy đi, ngươi hồi kinh đi, hầu phu nhân bị bệnh. Ngươi cái này làm Di nương như thế nào cũng muốn trở về hầu hạ hầu hạ. Bành Di nương không nghĩ tới một hầu gia đối nàng trừng phạt như vậy nghiêm trọng, này không chỉ là ở đánh nàng mặt, vẫn là muốn đem nàng vứt bỏ. Nàng cuống quýt quỳ xuống, nước mắt liên liên nói, hầu gia, hầu gia, tỳ thiếp cũng không dám nữa, tỳ thiếp biết sai rồi. Ngươi ở biên thủy nơi đó tự phong vi phu nhân, ta xem ở ngươi cùng ta ăn ngần ấy năm khổ thượng, không cùng ngươi so đo. Chính là không nghĩ tới thế nhưng đem ngươi tâm dưỡng lớn như vậy, Hướng Phong hai vợ chồng cùng ngươi không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, tình huống như vậy ngươi đều không dùng, nguyên lai những cái đó hiền huệ lương thiện nhìn dáng vẻ đều là trang. Mục Điền ngự khi càng thêm lạnh lẽo địa đạo. Bành Di nương thấy Mục Điền này miệng lưỡi, biết hắn thật sự thực tức giận thực thất vọng, liền quỳ hành hai bước ôm lấy hắn cẳng chân, cầu xin nói, hầu ra, đều là tỳ thiếp lòng tham không đủ, đều là tỳ thiếp tâm sinh ghen tị. Đều là tỳ thiếp không tốt, thỉnh hầu gia tha thứ tỳ thiếp đi, tỳ thiếp cũng không dám nữa, hầu gia như thế nào trừng phạt tỳ thiếp đều được, chỉ cần đừng vứt bỏ tỳ thiếp, xem ở Hướng Hải mặt mũi thượng, ngàn vạn đừng vứt bỏ tỳ thiếp. Nhắc tới Hướng Hải, Mục Điền không lên tiếng, mấy năm nay hắn cùng Hướng Thiên giống như người xa lạ, Hướng Phong lại mất đi, chỉ có Hướng Hải bồi tại bên người, cho nên toàn bộ tình cảm cập bản lĩnh, đều giao cho đứa con trai này, nếu không phải không thể hưu thê, nếu không phải Bành Di Nương thân phận quá thấp, hắn đều muốn vì Hướng Hải đem Bành Di Nương phụ chính, có thể thấy được, hắn là cỡ nào yêu thương đứa con trai này. Bành Di Nương tự nhiên biết Mục Điền uy hiếp, càng biết hắn là rất thương yêu Hướng Hải, cho nên thời điểm mấu chốt đều là cầm Hướng Hải làm tấm mục, sau đó liền sẽ tan thành mây khói. Quả nhiên, Mục Điền tức giận tiêu tán không ít, cuối cùng nghiêm khắc mà cảnh cáo nàng, không bao giờ hứa nháo chuyện xấu, nếu ở không có việc gì tìm việc nhi, liền trực tiếp đem nàng đưa về Kinh Thành. Kinh Thành đối với người bình thường tới giảng là cái hảo địa phương, nhưng là đối với Bành Di Nương tới giảng lại là cái địa ngục, bởi vì nàng hiểu biết Chu Trăm Huệ tính tình bản tính, trở về ở nàng trong tay kiếm ăn, đó chính là sống không bằng chết, cho nên nàng mới sợ hãi mới phát run, cứ việc biết Chu Trăm Huệ hiện tại hôn mê bất tỉnh, nhưng ai có thể bảo đảm vẫn luôn như vậy à, nếu là đột nhiên ngày nào đó tỉnh lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tuy rằng không có trừng phạt Bành Di Nương, nhưng là Bành Di Nương ở tháng chạp 29 bị thả ra sau, trở nên hết sức thành thật quy củ, ăn cơm thời điểm không ở ngồi chủ vị, ngồi trở lại Di Nương nên ngồi vị trí thượng, đối với Phương Chi thái độ cũng 180 độ đại chuyển biến, không nói có bao nhiêu thân cận, nhưng cũng bắt đầu kỳ hảo, cũng nỗ lực mà muốn cùng Phương Chi làm tốt quan hệ. Mục Nhạc Lang tìm tiểu bao tử bọn họ ngoạn nhi cũng mặc kệ, hết thảy thuận theo tự nhiên, đương nhiên, vẫn như cũ vẫn là sủng nịch Mục Nhạc Lang, vẫn như cũ sợ Mục Nhạc Lang đã chịu cái gì thương tổn, nhưng tóm lại không có như vậy quá mức. Đại trên mặt xem như có thể không có trở ngại, Phương Chi cũng liền không để ý tới, ăn Tết yêu cầu chuẩn bị rất nhiều thức ăn, rốt cuộc nhiều như vậy thị vệ cùng hạ nhân, không nhiều lắm chuẩn bị điểm nhi, ăn Tết mấy ngày này đều không đủ ăn. Chuyển thiên chính là 30, ngày này càng là bận rộn, đầu tiên là chuẩn bị tế phẩm, đây là tập tục, tuy rằng không có từ đường cùng bài vị, nhưng cũng muốn tế bái, tiếp theo chính là bữa cơm đoàn viên, khẳng định là muốn từ giữa trưa uống đến buổi tối. Sau đó mới bắt đầu các đêm. Trong thôn đã có bọn nhỏ ở linh tinh mà nã pháo, tiểu bao tử bọn họ cũng tay ngứa ngáy, cuối cùng Phương Chi đành phải làm một dây chẳng bọn họ đi hậu viện phong mấy cái, đổi mới hoàn toàn nhị thủy bọn họ mấy tiểu tử kia, cũng kích động không được. Tiểu bao tử thực sẽ đương lãnh đạo, làm tiểu đầu tử mỗi người đều phân mấy cái pháo, cảm thụ một chút nã pháo là thú, chỉ có một Nhạc Lang dẩu miệng sinh khí, ở hắn trong lòng, đổi mới hoàn toàn bọn họ thuộc về hạ nhân. Căn bản không có quyền lợi nã pháo, chính là hắn chỉ sợ tiểu bao tử không mang theo hắn ngoạn nhi, liền chỉ có thể giận dỗi, mặt lạnh mà đứng ở chỗ đó. Tiểu đậu tử mục nhận bọn họ biết này thiếu gia tính tình bản tính, thường phục không có nhìn đến, vì an toàn, đem một đống tiểu bằng hưu xếp thành hàng, tiểu bao tử trước phóng, sau đó chính là Mục Nhạc Lang, tiếp theo là đường bao nhi, lại chính là đậu bao nhi, phía dưới đó là đổi mới hoàn toàn bọn họ, như vậy một đám nã pháo. Không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Bọn nhỏ ở bên kia ngoạn nhi cao hứng, một hướng phong bên này lại có chút sinh khí, bởi vì Bành Di Nương bên người đại nha hoàn lộ nhi, thế nhưng ở hậu viện cửa đem hắn lấp kín, e lệ ngượng ngùng mà muốn đem một cái túi thơm đưa cho hắn, nói là tân niên lễ vật. Một hướng phong không cần giải cấp túi thơm hàng nghĩa, chỉ xem nàng kia biểu tình, liền cái gì đều sáng tỏ, hắn không có tiếp túi thơm, mà là lạnh lùng thốt, xem ở ngươi vi phạm lần đầu thượng. Ta không cùng ngươi so đo, nhưng lại có lần sau quyết không khinh tha. Lộ nhi sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt tuyết, hàm chứa nước mắt quật cường mà ngửa đầu nói, công gia, nô tỳ ái mộ công gia, nguyện ý cả đời hầu hạ công gia, đến chết không phai. Ta bên người không cần nô tỳ hầu hạ, hơn nữa ta cũng thể, cả đời không nạp tiếp, cho nên ngươi liền đã chết này phân tâm đi. Một hướng phong nói xong, liền vòng qua nàng bước nhanh mà đi rồi. Lộ nhi không nghĩ tới một hướng phong thế nhưng phát quá như vậy lời thề, nhưng là nàng không để bụng, nam nhân nói ra tới lời thề có mấy cái có thể bảo vệ cho. Nguyên nhân căn bản là chính mình cùng công gia tiếp xúc thiếu, công gia đối chính mình không hiểu biết, cho nên mới không có động tâm. Nàng biết chính mình tư sắc, khuynh quốc khuynh thành chưa nói tới, nhưng coi như là xinh đẹp như hoa, cho nên thực tự tin công gia chắc chắn coi trọng nàng, duy nhất tiếc nuối chính là... Tại đây trụ thời gian quá ngắn. Trong khoảng thời gian này bởi vì Bành Di Nương bị cấm túc, tính tình thật không tốt, cho nên bọn hạ nhân cũng không dám tùy ý đi lại, thêm chi không hiểu biết công tước phu nhân tính tình bản tính, sợ tự tiện loạn đi dẫn phát công tước phu nhân không mau.